này đó số liệu fan thần đầy đủ đều xem qua, chính là trừ bỏ thuốc kích thích căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ. Có hay không phần đầu số liệu? Nguyễn Nguyễn trong đầu có một chút mơ mơ hồ hồ hình thức ban đầu, nàng còn cần một chút đồ vật tới bằng chứng. Có, ta toàn bộ lấy lại đây. Nghiên cứu viên không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn hỏi như vậy thế, bất quá còn hảo bọn họ đem đáng giận phản đồ ta cái đế hướng lên trời, không buông tha một sợi tóc. CT biểu hiện hắn có ưu. Hẳn là vẫn là ác tính. Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình tóc một trận tê dại, cao tốc dùng não làm nàng tứ chi lạnh lẽo, run rẩy ngón tay tiếp nhận kia trương xét nghiệm đơn. Tình cảm thiếu hụt, có ưu ác tính. Đệ 116 trang. Này nghe tới hết sức quen hay. Lục không có đức hạnh. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng tìm kiếm chính mình sở hữu túi, lại không có phát hiện kia cái kim chỉ nam. Người đang tìm cái gì? Lao Trương mở miệng, đưa ngươi tới bệnh viện khẳng định thay đổi quần áo, đồ vật đều phóng bên kia trong ngăn kéo. Nói xong kéo ra ngăn kéo, bên trong lẳng lặng nằm một quả kim chỉ nam. Ngoạn ý nhi này khẳng định là hỏng rồi, căn bản không chỉ nam. Lao Trương không cho là đúng mà ngón tay giữa nam châm cầm lấy tới, vào tay nháy mắt hắn bản năng run run một chút. Lao Trương cùng Tăng Thi, biến dị thú chiến đấu nhiều năm như vậy, nhiều lần du tẩu ở nguy cơ bên cạnh, khác không dám nói, mỗi lần đều có thể sống sót, dựa vào chính là kinh người trực giác. Này kim chỉ nam không thích hợp. Lao Trương chỉ cảm thấy kia đỏ tươi kim tiêm giống như tôi huyết, cầm ở trong tay lạnh băng, vô luận hắn lòng bàn tay nhiều năng đều che không nhiệt liệt. Hơn nữa hắn cẩn thận vừa thấy, này kim chỉ nam độ lệch ra một cái không tồn tại góc độ, không chỉ nam càng không chỉ bắc. Cố tình chỉ hướng về phía tây. Đây là lục không có đức hạnh lưu lại. Nguyễn Nguyễn ngón tay giữa nam châm một lần nữa lấy ở trên tay, sứ màu trắng ngón tay giữa nam châm quay cuồng lại đây. Một chuỗi mã mọt xệ một lần nữa bại lộ ở mọi người trước mặt. Nguyễn Nguyễn ngón tay cọ sát quá này trường trường đoạn đoạn gập ghềnh, ánh mắt ám ám, xem ra chỉ có thể trở về tìm lục không có đức hạnh trên kệ sách thư. Đây là mã mọt xệ. Phan thần thò qua tới, vuốt cằm nói, này viết đến qua loa, chợt vừa thấy đều xem không hiểu tưởng móng tay moi ra tới, viết. Tinh hạch. Trọng tố, có điểm loạn, nhưng là ta hẳn là không nhận sai. Người hiểu mã mọt xệ. Phan thần không chú ý tới Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay tế run, ta trước kia chuyên môn học quá tình báo học. Ngươi không có giải sai đi. Nguyễn Nguyễn túi đầu, từ trên giường rút ra kia trương viết u báo cáo. Phan thần ngón tay giữa nam châm đặt ở chính mình trong tay, lại nhìn nhìn. Không sai, chính là tinh hạch trọng tố, cái này danh từ trước nay chưa thấy qua, ta hoài nghi là mật mã bộ mật mã. Không phải. Nguyễn Nguyễn triển khai trong tay báo cáo. Này không phải mật mã, đây là đáp án. Sở hữu manh mối bị sâu lên tới, che giấu lên chân tướng hiện lên. Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy một thân đắc hàn. Này hết thể có lẽ từ lục không có đức hạnh trái tim bắt đầu chính là một cái âm mưu. Lục không có đức hạnh sinh mệnh đe dọa, ung thư dẫn phát trái tim vấn đề, nhổ chồng bị trước tiên chuẩn bị tốt trái tim. Mà lục không có đức hạnh u não cũng không có chuyển biến tốt đẹp, tận thế tiến đến, lại nhờ họa được phúc xuất hiện dị năng, trở thành tuyệt vô cận hữu não vực dị năng giả. Đây là thực nghiệm thành công biểu hiện. Thành công vì Tang Thi Vương chứng minh rồi, dị năng nhưng sáng tạo tính. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay màu xanh lục, thú hoàng toàn thân trên dưới đều là khâu mà thành, chẳng ra cái gì cả, hẳn là chỉ có cái kia chân, mới là vấn đề mấu chốt. Đó là Tang Thi Vương chân. Mà nó thật đang tìm kiếm một khắc chân. Tồn tại quá trình cũng không dễ dàng, to như vậy thế giới, chẳng sợ có manh mối cũng là biển rộng tìm kim. Đặc biệt là Nguyễn Nguyễn dò xét bí đỏ, có thể nói là làm nó không chỗ che giấu. Mất đi trái tim, đại não thu được bị thương nặng, Tang Thi Vương lại cần thiết thao tác một khối thân thể tới trợ giúp chính mình, lựa chọn tốt nhất chính là ngoài tường. Nguyễn Nguyên thật mạnh nhắm mắt lại, đây là Tang Thi Vương vì chính mình lưu lại đường lui. Lấy chính mình làm thực nghiệm được đến tờ lão. Này muốn nhiều đáng sợ người, mới có thể làm được này một bước. Nguyễn Nguyên chỉ cảm thấy trước mặt hắc ám càng thêm đặc sệt. Tang Thi Vương sử dụng nguyên lý cũng không khó lý giải, chỉ là rất ít có người sẽ liên tưởng lên. Đơn giản tới nói vẫn là xâm chiếm. Sử dụng chính mình thân thể một bộ phận, xâm chiếm đối phương thân thể. Nguyễn Nguyễn lấy ra máu kiểm tra đo lường cùng não bộ CT báo cáo, rõ ràng trị số dị biến chính là nhất có thể nói phục vấn đề đồ vật. Virus muốn tiến công nhân loại, đơn giản nhất cũng là nhanh nhất phương pháp chính là thông qua máu, nhưng là chỉ cần một phần máu, không có khả năng trực tiếp tiêm vào đến nhân thể, cho nên nó yêu cầu một cái đóng gói. Một cái làm người vô pháp cự tuyệt đóng gói. Tỷ như, một loại có thể làm người thường nháy mắt đạt được dị năng chất lỏng. Nguyễn Nguyễn nói chấn kinh rồi ở đây mọi người. Này, sao có thể làm được đến, này quả thực chính là nghịch thiên. Sao có thể làm được đến, nếu thật là như vậy, thật là đáng sợ. Phan thần cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới lông tơ đều đứng lên tới. Thử hỏi ở tận thế, có ai có thể cự tuyệt kích phát dị năng dụ hoặc. Nếu thật sự giống như Nguyễn Nhuyễn suy đoán như vậy, Tang Thi Vương đã lập với bất bại chi địa, thậm chí có thể bị điên cuồng tín đồ tôn thờ. Còn không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Nguyễn Nhuyễn ngón tay cỏ sát quá pha lê ly bên cạnh, hơi lạnh xúc cảm làm nàng ý nghĩ một lần nữa rõ ràng lên, căn cứ tình huống hiện tại đại khái có thể suy đoán ra, dị năng kích phát xác suất thành công không đủ cao, thậm chí loại đồ vật này bản thân phi thường thưa thớt, nếu thật sự lại nhiều lại hảo, luôn hãm liền không chỉ là Tây khu. Tiền lão bản ở sao? Chợ đen thượng có hay không truyền ra bán thần dược? Nguyễn Nhuyễn hỏi một câu. Lao Trương chạy nhanh cùng Tiền Trấn Đạc liên hệ, tin tức thực mau được đến hồi phục, Lao Trương gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình di động. Đệ 117 trang. Có. Mọi người tâm nháy mắt nhắc tới. Tây khu luôn hãm, chỉ là một cái bắt đầu. Lao Trương di động lại lần nữa chấn động, Tiền Trấn Đạc một khác điều tin tức chuyển tới. Nhưng là phạm vi tiểu, số lượng thiếu, chủ yếu là từ Tây khu bên kia chuyển tới. Nghe nói là có thể cải tạo nhân thể làm người thường đạt được dị năng thần dược. Cùng Nguyễn Nguyễn phỏng đoán giống nhau như lúc. Rõ ràng trong phòng bệnh mở ra điều hòa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đến xương hàn ý, liền hô hấp đều khống chế không được thả chậm. Nhưng là bây giờ còn có xoay chuyển đường sống. Nguyễn Nguyễn xông ra một ngụm trọc khí tới, thời gian dài dùng não làm nàng vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ là cặp mắt kia, phá lệ lượng, tựa hồ là nơi hắc ám này duy nhất quang. Các ngươi nếu muốn, nếu thật là Tang Thi Vương máu, hắn một hơi đem chính mình rút cạn cũng không nhiều ít ta. Rõ ràng là một câu vui đùa lời nói, nhưng là không vài người thật sự cười được. Sự thật quá mức chấn động, bọn họ yêu cầu hoãn một chút. Nguyễn Nguyễn đảo qua mọi người ánh mắt, ngón tay ở não bộ CT thượng điểm điểm, các ngươi xem a, này tác dụng phụ là thực minh tinh. Nếu thật sự có thể kích phát dị năng, như vậy một chút tác dụng phụ đại giới không ít người vẫn là nguyện ý ra. Phan Thần khỏe miệng bắt một mạt cười khổ. Dị năng, như vậy dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Lớn đến cơ hồ không có người có thể cự tuyệt. Phan Bí Thư, ngươi này liền chỉ có thấy mặt ngoài, này cũng không phải là đơn giản đủ. Nguyễn Nguyễn ngón tay ở báo cáo thượng điểm điểm, đây là tinh hoạch. Cái gì? Tinh hoạch sao có thể trưởng thành như vậy? Chính là cái này u chiếm cứ não nội không gian áp bách tình cảm khu vực, trường loại này u người trên cơ bản cảm tình đều sẽ trực tiếp biến mất. Mấy cái nhân viên nghiên cứu ra tiếng bổ sung. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, này liền đúng rồi. Nó muốn hiệu quả chính là đem người biến thành không có cảm tình cung ứng máy móc. Phan Thần đôi mắt trợ to, hắn giống như đã biết cái gì, chính là suy nghĩ chợt lóe mà qua hắn còn không kịp bắt lấy. Ta ban đầu liền giả thiết quá, này không phải thật sự thần dược, đây là một loại virus, nó chủ yếu tác dụng chính là chiếm cứ, điên cuồng chiếm cứ, mới có thể điên cuồng phát triển. Cho nên cái gọi là tinh hoạch trọng tố, dị năng sáng tạo đều là giả. Phan Thần kinh hô ra tiếng, trường kỳ làm tình báo công tác hắn phản ứng đầu tiên chính là tắt đi phòng môn. Phong tỏa chung quanh khu vực, khả nghi nhân viên một cái cũng không thể buông tha. Nguyên bản nằm ở một khắc Trương trên giường bệnh Đường Ngạo cũng từ từ chuyển tỉnh, cùng Lao Trương nhỏ giọng giao lưu vài câu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hiện tại loại này biểu hiện giả dối đã chuyên khai, chúng ta phải làm bước đầu tiên, chính là làm đại gia biết loại này biểu hiện giả dối không thể thực hiện. Làm đại gia nhận thức đến loại đồ vật này nguy hại tính. Chính là này nguyên lý rốt cuộc là cái gì? Một cái nhân viên nghiên cứu hỏi. Uống xong đi chất lỏng cùng dị năng rốt cuộc có cái gì liên hệ? Kỳ thật là ký sinh quan hệ. Nguyễn Nguyễn trước mắt hiện ra lục không có đức hạnh bộ dáng, suy yếu, trắng bệnh, không hề sinh cơ. Người bình thường rất ít đem như vậy lục không có đức hạnh cùng khỏe mạnh dị năng đội trưởng Lương Bình liên hệ ở bên nhau. Kỳ thật hai người bản chất không có khác nhau. Thậm chí Lương Bình mới là chân chính cái xác không hồn. Bởi vì hắn bị mất càng nhiều tình cảm. Tình cảm là nhất có thể khác nhau nhân loại cùng động vật một chút. Các ngươi nhìn đến U không phải thật sự U, đây là bị ký sinh lúc sau sáng tạo ra tới cái gọi là tinh hoạch. Tinh hoạch. Mấy cái nhân viên nghiên cứu cầm lấy Nguyễn Nguyễn cố ý sách ra tới báo cáo, lại không thể nhìn ra nguyên cơ tới, trừ bỏ dị thường chỉ tiêu, khuyết thiếu Nguyễn Nguyễn giải thích, không có người sẽ đem như vậy U cùng dị năng liên hệ ở bên nhau. Các ngươi đối bắt được người tiến hành não bộ CT sao? Nếu không có tiến hành có thể nhìn xem, hẳn là ở đồng dạng địa phương có tương đồng U. Phan Thần nhìn về phía Đường Ngạo phương hướng. Đường Ngạo gật gật đầu, Phan Thần cầm lấy bộ đàm bắt đầu nhỏ giọng phân phó. Loại này U xuất hiện, cướp đoạt làm nhân loại bình thường tình cảm, đây là mấu chốt bước đầu tiên, cũng là ký sinh hay không có thể thành công một bước. Nguyễn Nguyễn lạnh lùng mà nhìn báo cáo thượng bóng ma, đưa một người đánh mất tình cảm, mới có thể cùng nó biến thành giống nhau. Biến thành, giống nhau, trở thành nó phụ thuộc phẩm, cam tâm tình nguyện vì nó sở thao tác, đây là sàng chọn ký sinh tiêu chuẩn. Nhân loại kiểu này mới có thể vô điều kiện cung hắn sử dụng. Vì nó không ngừng mà thu hoạch sinh tồn chất dinh dưỡng. Sở hữu những nhân loại này đều có thể biến thành nó chi nhánh, nếu nó nguyện ý, đương những nhân loại này cũng đủ cường đại thời điểm, nó có thể không chỗ không ở. Không chỗ không ở. Đã ra kết quả. Trợ lý nhìn chằm chằm chính mình di động, bị mang về tới phản đồ, mọi người trong nao đã bắt đầu xuất hiện bóng ma. Chuyện này không có khả năng a, ta như vậy khỏe mạnh. Nhất định là kiểm tra có sai lầm, ta tuổi còn trẻ như thế nào sẽ xuất hiện u. Chê cười, liền tính là người khác sẽ xuất hiện, ta cũng khẳng định. Theo dõi ghi âm biến mất, Phan Thần nhẹ giọng lại cùng bộ đàm nói vài câu, Nguyễn Nguyên cảm thấy muốn làm rõ ràng bọn họ uống thần dược con đường, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là liền tính là điều tra rõ con đường, hoành ở đại gia trước mặt như cũ là khó khăn thật mạnh. Nếu thật là như vậy, có phải hay không tới trình độ nhất định, Tang Thi Vương có thể hoàn toàn thao tác những nhân loại này. Tên này nghiên cứu viên là cái mang theo đôi mắt nữ sinh, nàng đồng tử bởi vì sợ hãi có chút thất tiêu, nàng bất lực mà nhìn chằm chằm trước mặt không khí, giống như chỉ là ở lẩm bẩm tự nói, một cái lương bình là có thể đủ làm đột kích bộ đội gặp bị thương nặng, Tang Thi Vương dị năng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Như vậy lương bình chỉ là một người, nếu lại nhiều tới vài người, toàn bộ Bắc Địa còn có thể hay không tiếp tục tồn tại, nếu Tang Thi Vương hoàn toàn đem những nhân loại này khống chế, chân chính nhân loại rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại. Không khí lâm vào lâu dài trầm mặc, mấy vấn đề này đem mọi người trói buộc, bọn họ thậm chí không dám xuống chút nữa tưởng. Đệ 118 trang. Việc cấp bách trước khống chế được ngọn nguồn, truyền lệnh ra lệnh đi, mọi người tiến hành não bổ CT kiểm tra, ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu người uống thượng loại này dược. Đường Ngạo sắc mặt như cũ không tốt, hắn ấn một chút đau đớn huyệt thái dương tiếp tục nói, đặc biệt là dị năng giả đội, gần nhất có dị thường biểu hiện toàn bộ bắt lại. Cái này lượng công việc cũng không thiểu, từng bước như vậy tra đi xuống, nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể toàn bộ hoàn thành, từ mặt tường bắt đầu xuất hiện cái khe đến bây giờ, một cái đại khu hoàn toàn luôn hãm, Tang Thi Vương nước thuốc truyền bá tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau, cơ hồ không có một cái chuẩn xác mà số liệu có thể đánh giá. Nơi này là tận thế. Nhân tính sở hữu mặt âm u đều lộ rõ, vì được đến dị năng, không biết còn có bao nhiêu người sẽ xua như xua vịt. Một tháng thời gian, quá chậm dài quá. Lao Trương một quyền đánh vào trên vách tường, chấn động mà mặt tường rơi xuống xuống dưới một tầng hôi, chính là trừ bỏ đổi lấy xương tay tăng lên đau đớn, không có bất luận cái gì tác dụng. Những người khác tiếp tục trầm mặc, Nguyễn Nguyễn lại nhìn như vậy cho bụi như suy tư gì. Nếu Tang Thi Vương thông qua ký sinh, biến ra rất nhiều cái chính mình. Chúng ta vì cái gì không thể thông qua hắn điểm này máu, tìm được rất nhiều cái nó. Do xét bí đỏ ăn ngon như vậy, Tang Thi Vương đối với nó tới là ăn không vô đại đồ vật, nhưng là bị bám vào người lúc sau nhân loại đâu. Năng lực không kịp Tang Thi Vương trăm vạn phần có một, nhân loại kiểu này, nói không chừng chính là ngon miệng tiểu điểm tâm. Chỉ cần một chút làm nó cảm thấy hứng thú cơ hội. Này đó phản đồ, có hay không tương đối nghiêm trọng, tiếp cận lương bình loại tình huống này. Nguyễn Nguyễn nhìn trong tay báo cáo đơn, quay đầu hỏi. Có một cái kêu Lý Hiểu Phi, bóng ma diện tích đặc biệt đại. Nghiên cứu viên lập tức điều ra số liệu, hắn ở 3 tháng trước vẫn là người thường, hiện tại đã là phụ cận căn cứ dị năng đội phó đội trưởng. Ở trước kia, đại gia chỉ cho rằng người như vậy là giẫm đại vận, hoặc là bản năng cầu sinh kích phát ra bọn họ tiềm chất. Chính là hiện tại, góc độ thay đổi, như vậy dị biến giống như là an bài tốt điệu lôi, thật sâu mà chôn giấu ở trong đám người, tùy thời có kiếp nổ khả năng tính. Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay hướng về phía trước. Mặt trên phóng một cái nhan sắc đỏ bừng tiểu bí đỏ. Mà kim chỉ nam thượng, kia đỏ tươi kim tiêm, tựa hồ ảm đạm rồi một ít. Dùng cái này đi thử thử hắn, nói không chừng sẽ có đại tác dụng. Đây là tân chủng loại. Phan Thần có chút tò mò nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay bí đỏ, bình thường bí đỏ là màu cam hồng, cố tình tại đây một viên là tươi đẹp hồng. Nay không phải hoàn thành phẩm, chỉ là cầm đi dọa dọa người. Ma pháp tiểu siếp, Tạ Tinh nói qua, đây là biến dị bí đỏ hạt giống. Biến dị bí đỏ có thể lại tiến hành biến dị. Nguyễn Nguyễn lấy một chút kim chỉ nam châm chọc thượng màu đỏ, chỉ là tới gần bí đỏ tự động biến thành màu đỏ. Loại này biến hóa liền rất vi diệu. Nguyễn Nguyễn có thể lớn mật suy đoán, do xét bí đỏ do xét phạm vi, là tiến hành mở rộng thay đổi. Nhưng là cần phải có người mang nó nhận thức tân giống loài. Ta nhớ rõ loại này biến dị bí đỏ mở rộng làm được thực hảo. Nguyễn Nguyễn cầm bí đỏ hỏi, có phải hay không cơ hồ sở hữu dị năng giả đều biết loại này bí đỏ tác dụng? Đương nhiên, phương Bắc sở hữu căn cứ cửa đều loại thượng, tiền trấn đạc cầm không ít mầm đi phương Nam, còn hung hăng kiếm lời một bút đâu. Lao Trương nói, Đường Ngạo đi theo gật gật đầu, bắt lại kia mấy cái, tuyệt đối rõ ràng. Nguyễn Nguyên cùng Đường Ngạo liếc nhau. Vậy cầm thứ này đi dọa dọa bọn họ, loại người này sẽ so người bình thường càng thêm sợ chết. Thầy ca đã đến giờ, Tiểu Vương nghe được khóa cửa mở ra thanh âm. Lý đội, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Vương vẫn luôn cùng Lý Hiểu Phi nhốt ở cùng nhau, mặt khác mấy cái không xương cốt nghe nói đã công đạo một cái đế hướng lên trời, bất quá còn hảo bọn họ biết đến đều không nhiều lắm. Nhưng là tiểu vương biết chính mình không giống nhau. Hắn là bị lương đội tự mình tuyển ra tới người, hắn cũng là gặp qua thần tích, cảm thụ quá thần tích người. Tiểu vương đã từng chỉ là một người bình thường, là lương đội cho hắn cơ hội, làm hắn trở thành dị năng giả. Chỉ là tiểu vương cấp bậc quá thấp, chỉ có hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, mới có thể được đến tiến giai cơ hội. Hắn hơi chút nghiêng đầu, có chút hâm mộ mà nhìn về phía Lý Hiểu Phi. Lý Hiểu Phi đương nhiên cảm nhận được tiểu vương ánh mắt, hắn phi thường hưởng thụ. Lương Bình đã nói với bọn họ, nếu nhiệm vụ thất bại, biện pháp tốt nhất chính là tự sát, như vậy không phải kết thúc, chỉ là tân bắt đầu, trở về chân thần ôm ấp lúc sau, bọn họ còn có trọng sinh cơ hội. Chính là Lý Hiểu Phi như thế nào sẽ cam tâm, 3 tháng thời gian quá ngắn, hắn còn không có tới kịp hảo hảo hưởng thụ. Dị năng giả thế giới cùng người thường thế giới có quá bất đồng, trước kia hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nhưng là hiện tại hắn, có thể coi như nhân thượng nhân. Tiểu vương khả năng không biết, nhưng là Lý Hiểu Phi rõ ràng thật sự, loại này dược cũng là phân người. Có chút người uống xong đi trực tiếp liền chết, có chút người khả năng sẽ tàn tật, chỉ có chính mình loại này bị lựa chọn người, mới có thể đạt được dị năng. Lý Hiểu Phi đối với phía đông đã bái bái, hắn hảo vận khí khẳng định vô dụng xong. Không ai có thể tra ra bọn họ dị năng rốt cuộc có cái gì vấn đề. Nhà tù đột nhiên bị mở ra. Cầu xin các ngươi, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết. Đúng vậy, chúng ta thật sự chỉ là bị mê hoặc, nên công đạo chúng ta đều công đạo. Tất cả đều là Lương Bình sai, không phải vì chút tiền ấy, chúng ta cũng sẽ không đi lên này một bước ca. Thật sự công đạo sao? Kia nói nữ sinh nghe tới phá lệ lãnh, Lý Hiểu Phi đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Các ngươi vô dụng thứ gì sao? Nếu không như thế nào sẽ trực tiếp từ người thường biến thành dị năng giả? Đệ 119 trang. Trung quanh không khí đột nhiên trầm mặc. Nàng như thế nào sẽ biết? Tiểu vương khẩn trương mà lui về phía sau một bước, không cẩn thận đụng vào bên cạnh cây cổ thượng, phát ra trầm đục. Không có khả năng. Không ai có thể điều tra ra, kia chính là thần tích. Tiểu vương gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nói bóng dáng, muốn nhìn thấu cái gì? Ngươi nói cái gì chúng ta không hiểu à, ai mà không từ người thường biến thành dị năng giả, chúng ta chính là vận khí tốt. Lý Hiểu Phi thanh âm rất lớn, chung quanh mặt khác dị năng giả cũng đi theo phụ họa. Bọn họ cùng Lý Hiểu Phi tiểu vương không giống nhau, bọn họ chỉ là dị năng trì trệ không tiến, hơi chút ăn một chút gia tốc dị năng trước tiên đồ vật. Chợ đen hát dược. Thứ này nhưng thường thấy, không ít người đều ăn, đã truyền lưu thật nhiều năm, chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề. Vài người khẩn trương tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, một đám người làm nhiều như vậy thiên kiểm tra, hiện tại mới đến thẩm vấn, khẳng định là cái gì cũng chưa phát hiện, lại đây tạc bọn họ nói. Vậy các ngươi có biết hay không, các ngươi toàn bộ đều được gũ não. Nguyễn Nhuyễn đem chuẩn bị kiểm tra báo cáo lấy ra tới, giấy trắng mực đen lũ ác tính bị cố ý tiêu hồng. Vài người sợ tới mức chân đều mềm. Chuyện này không có khả năng, ta xem những người đó ăn cũng không có vấn đề gì a. Ta liền ăn một lần, như thế nào, tại sao lại như vậy? Lý Hiểu Phi nhéo nhà tù lan can tay chậm rãi buông ra, khóe miệng gợi lên một mặt trí tại tất đắc cười. Xem ra thật là, cái gì cũng chưa điều tra ra. Những người khác ăn đó là hát dược, nhưng là hắn uống xong đi. Là thân tích, từ bản chất là hoàn toàn không giống nhau. Tiểu vương cùng Lý Hiểu Phi liếc nhau, thối lui đến nhà tù mặt sau, dựa vào trên vách tường xem diễn. Này mấy cái không tiền đồ cái này đem sự tình công đạo đến giành mạch, chính mình từ nơi nào mua dược, ăn mấy ngày toàn bộ đều toàn diện không bỏ sót mà công đạo một cái biến. Nguyễn Nhuyễn bên cạnh nhân viên nghiên cứu đã đem lời nói toàn bộ ký lục hơn nữa chia tiền chấn đạc, mau chóng cắt đứt này đó ngọn nguồn. Dư lại chính là phối hợp trị liệu sự tình, cũng không phải cái gì đại sự. Vì chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta có thể giúp các ngươi làm cắt bỏ giải phẫu, nhưng là làm xong, các ngươi đời này đều không thể rời đi Bắc Khu. Có thể, xin hỏi khi nào giải phẫu? Kiếp sau nữa, nhất quỷ ta cũng ở Bắc Khu. Cảm ơn, còn có cái gì muốn hỏi muốn phối hợp ta nhất định biết gì nói hết. Vài người ngàn ân vạn tạ bị mang đi. Lý Hiểu Phi cùng Tiểu Vương bắt đầu luống cuống. Này đàn vô tri ngốc bức. Sao có thể làm cắt bỏ giải phẫu? Lý Hiểu Phi tay cầm thành quyền, những người khác là có dị năng tinh hoạch, nhưng là chính mình tinh hoạch, chính là ở trong đầu. Làm cắt bỏ giải phẫu, chính mình cái gì đều không có. Nga, đúng rồi, chúng ta bên này tân nghiên cứu ra một loại dò xét khí, chủ yếu là kiểm tra ưu chuyển biến xấu trình độ, hảo cho các ngươi làm trị liệu phương án, các ngươi trước lại đây tiếp thu một chút kiểm tra. Nguyễn Nhuyễn lấy ra màu đỏ tiểu bí đỏ. Quả nhiên, bí đỏ nổ tung. Nguyễn Nhuyễn ngón tay cọ sát quá tiểu bí đỏ ngạnh hành, thành công. Ai nha, xem ra tương đối nghiêm trọng, bất quá không quan hệ, phối hợp trị liệu liền hảo. Nguyễn Nhuyễn vung tay lên, vài người bị nhân viên nghiên cứu mang đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ sẽ không thật sự bị trị liệu hảo, bọn họ đều đem trở thành chân quý nghiên cứu tư liệu. Đối với kẻ phản bội, tuyệt đối không thể nương tay. Lý phó đội, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nguyễn Nguyễn trong tay cầm bí đỏ, chậm rãi tới gần Lý Hiểu Phi. Lý Hiểu Phi xem đến rõ ràng, đó là dò xét bí đỏ. Dò xét bí đỏ nổ tung, nơi này có biến dị thú, tang thi. Không đúng. Lý Hiểu Phi lau một phen thái dương mồ hôi, tay run đến không thành bộ dáng. Vừa rồi, bí đỏ là đối với bọn họ vài người nổ tung. Bọn họ cảm nhiễm tang thi virus. Chính là bị tang thi hoặc là biến dị thú cắn một ngụm, chỉ có 3 ngày liền sẽ hoàn toàn biến dị mất đi lý trí, hoàn toàn lưu lạc bị bản năng chi phối quái vật. Chính là bọn họ không có biến, còn thần trí rõ ràng mà vì chính mình biện luận, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Lý Hiểu Phi ngón tay đụng tới chính mình túi, bên trong là lương bình để lại cho bọn họ dùng để tự sát dược. Nô! Lý Hiểu Phi đột nhiên quay đầu lại, tiểu vương miệng sùi bọt mép, đã sùi lơ trên mặt đất, hắn ánh mắt đã vô pháp ngắm nhìn, cánh tay vô lực mà nâng lên tới, ý đồ đủ đến cái gì, màu trắng bọt biển bị huyết hồng thay thế được, cơ hồ chỉ là chớp mắt nháy mắt, hảo hảo một cái người sống biến thành một khối bộ xương khô. Trung quanh không khí đều bắt đầu biến lãnh. Lý Hiểu Phi không lưng bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Này căn bản không phải cái gì hồn quy thiên quốc, cũng không có khả năng tồn tại cái gì sống lại, đã chết chính là đã chết. Lương Bình từ ban đầu liền không tính toán làm cho bọn họ sống. Lý Hiểu Phi phun đến không thể lại phun ra, theo lan can vô lực hàng vỉa hè hạ. Cái kia thanh âm lại vang lên. Lý đội, hiện tại ngươi còn có nghĩ nói. Người kia trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, Lý Hiểu Phi cảm thấy nàng hẳn là cái gì đều biết, sở hữu hết thảy đều là cho chính mình hạ bộ, chờ chính mình chui vào đi. Ta còn có thể sống bao lâu? Lý Hiểu Phi tay ở run, hắn không dám đụng vào trong bao đồ vật, cũng không dám tưởng chính mình ăn xong đi rốt cuộc cái gì. Xem ra ngươi cũng phát hiện không thích hợp. Nguyễn Nguyễn cô y đem báo cáo dơ lên, phương tiện Lý Hiểu Phi thấy rõ ràng. Thật lớn bóng ma chiếm cứ hắn nửa bên đại não, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Ta cũng có thể cắt bỏ. Lý Hiểu Phi nắm chặt lan can, điên rồi lay động, chỉ cần cắt bỏ liền có thể hảo. Đối, chỉ cần cắt bỏ thì tốt rồi, ta không cần cái gì dị năng, ta chỉ nghĩ tồn tại. Phan Thần đẩy một chút hai mắt của mình, lạnh băng xúc cảm kích thích hắn đầu mút dây thần kinh, run rẩy ngón tay che giấu hắn nội tâm không bình tĩnh. Nguyễn Nguyễn sở hữu phỏng đoán toàn bộ trở thành sự thật. Như vậy hiện tại, có bao nhiêu không phải người người? Đệ 120 trang. Tang Thi Vương, có phải hay không đã thực hiện hắn muốn không chỗ không ở? Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nhân loại còn có hay không phần thắng? Phan Thần không thể nào biết được. Hắn hiện tại hẳn là biết gì nói hết, lục xuống dưới, từ chợ đen bắt đầu truyền bá. Nguyễn Nguyễn cuối cùng nhìn thoáng qua khóc lóc thảm thiết Lý Hiểu Phi, thu hồi chính mình tầm mắt, thuận tiện vô vô Phan Thần bả vai. Biện pháp tổng sò khó khăn nhiều. Kia mềm mại lòng bàn tay tựa hồ có cái gì ma lực, đem Phan Thần phiêu tán hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đánh tan. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn rời đi bối cảnh, như là đi ở biển rộng thượng ghe độc mục, tìm được rồi một chút hải đăng quang. Nguyễn Nguyễn đem biến dị sau bí đỏ giao cho Lao Trương, phân phó hắn tìm Tạ Tinh một lần nữa đào tạo hạt giống, đem loại này tân bí đỏ đào tạo ra tới, ít nhất có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Nguyễn Nguyễn cũng không ngừng lại, nàng mang lên bắp cùng dây đằng, điên cuồng mà quét sạch chung quanh tang thi đàn cùng thú đàn. Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt đi theo Nguyễn Nguyễn, nàng trong tay cốt đao liền không có dừng lại quá. Chúng ta thật sự bất quá đi sao? Trần Thần Kiệt đều có chút lo lắng Nguyễn Nguyễn chẳng huống, này đã liên tục đánh chết 4 giờ, Nguyễn Nguyễn còn không có dừng lại ý tứ. Hắn trước kia biết Nguyễn Nguyễn lợi hại, nhưng là không nghĩ tới đã lợi hại đến loại trình độ này. Nàng nói chính mình té xỉu phía trước đều không cần ra tay. Đoạn Minh Vũ mày hung hăng nhăn lại tới, Nguyễn Nguyễn rốt cuộc muốn làm gì? Huy đao bổ ra trước mặt biến dị lang, Nguyễn Nguyễn đỡ đầu gối, điên cuồng mà thở hổn hển. Biến dị tang thi rít gào công lại đây, Nguyễn Nguyễn thả ra ma đằng mới miễn cưỡng ngăn trở. Nàng dư quang quét ở trên cổ tay, kia phiến lá con bắt đầu tỏa sáng. Nguyễn Nguyễn đem nảy lên tới mùi máu tươi áp xuống tới, cao cao giơ lên trong tay cốt đao, tiếp tục thu hoạch. Hô hấp bắt đầu trở nên không đủ thông thuận, phổi bộ giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Nguyễn Nguyễn tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cánh tay liền nâng lên tới sức lực đều không có. Nàng bằng vào dụng tâm trí lực ấn xuống trong tay máy truyền tin. Ma đằng nhanh chóng tiến lên hình thành một cái bán cầu hình, ngăn cản biến dị thú công kích. Nguyễn Nguyễn cuối cùng tầm mắt dừng ở chạy vội lại đây Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt trên người. Nàng mặc kệ chính mình rơi vào vô biên hắc ám. Bên kia, một đóa lam linh hoa lặng yên không một tiếng động tràn ra. Nguyễn Nguyễn giãn ra một chút chính mình phiến lá, thử hoạt động một chút cánh hoa, xác định chính mình hiện tại thật sự lại biến thành một đóa hoa. Nàng suy đoán quả nhiên không có sai. ở đã chịu cực đại uy hiếp hoặc là cực độ mỏi mệt thời điểm, chính mình ý thức sẽ bị rút ra, sau đó, bị thả xuống ở thực vật thượng. Cụ thể nguyên lý Nguyễn Nguyên tạm thời không rõ ràng lắm, bất quá hệ thống nói qua chính mình đã trở thành trung cấp ma pháp sư, này xem như trở thành trung cấp ma pháp sư phúc lợi. Nguyễn Nguyễn lay động một chút phiến lá, tổng cảm giác này phúc lợi có phải hay không có điểm quá yếu. Nguyễn Nguyễn quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, mặc kệ chính mình căn chắt ở bùn đất, nhanh chóng hấp thu chung quanh hơi nước, ướt át bùn đất cho nàng một loại chính mình ngâm mình ở trong nước biển lạnh lẽo thoải mái cảm. Nàng phiến lá hơi chút giãn ra một chút, đụng tới bên cạnh lá con, một trận trời đất quay cuồng. Thị giác hoàn toàn thay đổi, có thể di động. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình phía trước hoa, nỗ lực duỗi trưởng phiến lá, run rẩy diệp tiêm xúc một chạm vào phía trước nhụy hoa, thị giác lại một lần thay đổi có ý tứ. Nguyễn Nguyễn liên tục thực nghiệm một loạt lam linh hoa, từ trước bài chuyển qua hàng phía sau, mệt đến phiến lá đều biến cuốn khúc. Bất quá, cảm giác còn khá tốt dùng. Nếu chính mình thật sự tao ngộ nguy hiểm, có phải hay không hoàn toàn có thể mượn dùng loại này phương pháp chạy thoát, thậm chí còn có thể tán loạn, cho nên chính mình đây là được đến một cái vô hạn sống lại giáp. Ký chủ ngươi biết ngươi loại này cách làm rất nguy hiểm sao? Hệ thống mở miệng chính là khí, nói vài câu Nguyễn Nguyễn không rõ lắm chú ngữ, rốt cuộc cắt hồi Nguyễn Nguyễn nghe hiểu được ngôn ngữ nếu hơi chút không chú ý thả xuống thất bại, ngươi linh hồn liền sẽ trực tiếp biến mất, còn có, ngươi biết như thế nào trở về sao? Cùng lần trước giống nhau, điện giật một chút. Điện giật, ngươi nói được nhẹ nhàng như vậy, ngươi không sợ chính mình ý thức bị phân liệt thành vài khối sao? Phân liệt thành vài khối. Nguyễn Nguyễn tưởng tượng một chút, cảm giác cùng bẻ bánh quy giống nhau nhẹ nhàng. Nàng phong bế tầm mắt, trong đầu hiện ra một đoàn mềm mại vật chất, Nguyễn Nguyễn có thể cảm nhận được bên này là tay, phía dưới là chân, hiện tại nếm thử đem chân phân ra đi. Phủi đi. Một gốc cây lam linh hoa đột nhiên đem chính mình căn rút lên. Nguyễn Nguyễn cả kinh, sai rồi. Vẫn là trước phân ra tới tay. Xé kéo. Phiến lá buông xuống trên mặt đất, đáng thương lại bất lực. Vẫn là không đúng. Hoa ngoài ruộng thường thường truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, phiến lá cùng cánh hoa rơi xuống, thường thường còn có bùn đất chấn động rất xuống. Rốt cuộc, một đóa hoa thành công rút ra chính mình căn cần, cách đó không xa một khắc đóa hoa cũng đi theo làm theo, này đóa hoa run run phiến lá thượng bùn đất, một khắc đóa hoa cũng đi theo run rẩy. Nguyễn Nguyên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tiếp thành công. Kia đoàn mềm mại vật chất cũng không phải muốn tách ra, mà là trọng tổ, tổ hợp thành chính mình muốn bộ dáng, sau đó thả xuống ở an toàn vị trí. Quá trình có chút phức tạp nhưng là không khó lý giải, Nguyễn Nguyễn một lần nữa nằm xoài trên bùn đất, hưởng thụ nước gợn không quá dễ cây mát mẻ. Hệ thống im ắng, kỳ thật đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Nó vẫn luôn biết chính mình lựa chọn ký chủ thập phần ưu tú, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng có thể ưu tú đến loại tình trạng này. Đệ 121 trang. Đây là liền rất nhiều cao cấp ma pháp sư đều không thể làm được phân thần ma pháp. Ký chủ chỉ là nếm thử 2-3 lần, thế nhưng không thể dạy cũng hiểu. Thậm chí bắt đầu ứng dụng. Hệ thống yên lặng mà lui trở lại một góc, cảm giác chính mình có chút không xứng với chính mình ký chủ. Nguyễn Nguyên tựa hồ nghe tới rồi anh tiếng khóc, nàng cảnh giác mà đánh lên phiến lá, lại phát hiện thanh âm ở chính mình ý thức hải. Hệ thống áp lực chính mình khóc thật sự nhỏ giọng, lau nước mắt thời điểm động tác biên độ cũng không dám quá lớn, nhưng là nó càng khóc càng ủy khuất, nước mắt thủy đều mau đem chính mình bao phủ. Hệ thống cảm giác chính mình bị mềm nhẹ bế lên tới, mềm mại hơi thở đem nó bao bọc lấy. Đỉnh đầu giống như bị vỗ vỗ, mang theo vô tuyến chân an ý vị. Ký chủ vẫn là phát hiện chính mình động tác nhỏ. Hệ thống lại vui vẻ lại khổ sở, thẹn thùng mà đem chính mình giấu đi. Nó giống như nhớ tới cái gì, đáng tiếc kia đồ vật chợt lóe mà qua, nó chỉ bắt giữ đến một cái nhỏ vụn đoạn ngắn. Mảnh nhỏ mang theo quen thuộc hương vị, là nó cùng ký chủ lần đầu tiên tương ngộ. Hệ thống đột nhiên cảm thấy, giống như chính mình sinh ra chính là vì chờ đợi như vậy một vị ôn nhu lại lợi hại ký chủ. Nguyễn Nguyên trấn an xong trốn ở góc phòng không vui tiểu hệ thống, rõ ràng cảm nhận được phong phương hướng thay đổi. Mùi hoa đều che giấu không được hư thối hương vị hỗn loạn mùi máu tươi, còn có nóng rực hơi thở. Có đại đồ vật lại đây. Nguyễn Nguyên nháy mắt đánh lên tinh thần, chung quanh bó hoa rũi thân phiến lá che khuất mặt đất hỗn độn. Chấn động cảm giác càng ngày càng rõ ràng, là lợi chảo cọ sát mặt đất, vảy lẫn nhau va chạm, kích khởi tầng tầng cho tàn. Đóa hoa tầm mắt rất thấp, Nguyễn Nguyên chỉ cảm thấy có bóng ma ở chính mình trước mặt không ngừng phóng đại. Thậm chí che khuất ánh mặt trời. Đặc sệt dịch nhảy rơi trên mặt đất, ăn mòn rất chung quanh thổ địa. Than lằn. Nguyễn Nguyễn mày nhíu một chút, nghe được một trận huyên thuyên giao lưu thanh, một đôi thật lớn bàn tay đột nhiên rơi xuống. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đem chính mình ý thức thu hồi, yếu ớt đóa hoa bị nổ tận gốc tới. Ngài, ngài muốn hoa. Nguyễn Nguyễn trong lòng chấn động, đây là nhân loại thanh âm. Bóng ma mang đến quá nhiều hắc ám, Nguyễn Nguyễn thử hoạt động chính mình vị trí, chỉ cần lại thiên một chút, lại thiên một chút. tìm được rồi. Nguyễn Nguyên tìm được rồi một cái chỉ có ngón út phẩm chất khe hở, xuyên thấu qua khe hở, loáng thoáng nhìn đến một người bóng dáng, người nọ đôi tay nâng lên qua đỉnh đầu, cung kính mà phủng hai đóa lam linh hoa. Đây là muốn hiến cho thú hoàng, ngươi lấy loại này tàn thứ phẩm tới có lệ ta. Ra tiếng người ăn mặc một thân áo choàng đen, tay vừa nhấc, Nguyễn Nguyên cảm nhận được dị năng dao động, phùng hoa người bị ném đi trên mặt đất. Tiếp theo vang lên nhấm nuốt thanh âm, còn có xe rách mà kêu thảm thiết, có huyết quang từ khe hở chảy ra, phủ phục trên mặt đất biến dị thằn lằn cúi đầu, đang ở ăn cơm. Hiến cho thú hoàng đồ vật, tuyệt đối không thể có một chút tí vết, nghe hiểu chưa? Ta đây đều là tiểu trừng phạt. Vâng vâng dạ dạ trả lời tiếng vang lên. Nguyễn Nguyên thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, ít nhất có hai mươi mấy người người. Vị trí hiện tại không tốt, thấy không rõ lắm cụ thể tình huống, Nguyễn Nguyên cần thiết chạm đến cao một chút, tỉ như bên cạnh thấp bé bụi cây. Người áo đen còn ở dạy bảo, không người phát hiện góc, bụi cây phiến lá run rẩy một chút. Nguyễn Nguyên sửa sang lại một chút chính mình lá con, tuyển ra tương đối ẩn nấp vài miếng, đứng lên tới, tiếp tục xem. Nơi này là tân thế giới, là nhân loại hoàn toàn không hiểu biết thế giới. Nguyễn Nguyên ở thổ địa bình di một chút, bảo đảm chính mình có thể xem đến rõ ràng hơn. Nếu có nhân loại đã đầu phục tân thế giới, như vậy hiện tại biến dị thú đối với nhân loại hiểu biết rộng lớn với nhân loại đối chúng nó hiểu biết. Đồng thời chúng nó còn hình thành độc lập ngôn ngữ, nhân loại không có cách nào lý giải. Loại này tin tức kém không bình đẳng chỉ biết chuyển biến xấu tình huống. Hiện tại Tây khu hoàn toàn luân hãm, Bắc khu vừa mới lấp kín tường đang ở khôi phục chung, Nam khu tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, căn bản không có một trận chiến khả năng tính, Đông khu còn tại tiến hành chính mình hỗn chiến. Nhân loại trận doanh hỏng bét, mà Tang Thi Vương xâm lấn bước chân không có một khắc dừng lại. Chế tác thần dược, loại này lam linh hoa là ắt không thể thiếu, nếu chọc giận thú hoàng, hối hận sẽ chỉ là các ngươi. Người áo đen tự mình đem lam linh hoa hái xuống, đặt ở vàng làm được hay, không biết bọn họ dùng biện pháp gì, đóa hoa ở bông trong nháy mắt liền biến thành đỏ như máu. Nồng đậm mùi hương bắt đầu tứ tán. Nguyễn Nguyễn run lên một chút lá cây, loại này hương vị nồng đậm có chút quá mức, không phải bình thường đóa hoa có thể phát ra. Vì cái gì nhất định phải như vậy mãnh liệt hương vị? Nguyễn Nguyễn đại não bay nhanh vận chuyển, lại bị mùi hoa hân đến vượng vượng hồ hồ, còn có biến dị thú hư thối hương vị, ẩn ẩn che đậy vừa rồi mùi máu tươi, các loại hương vị hôn hợp lên, quả thực chính là khí vị tai nạn. Từ từ, khí vị. Cho nên loại này cố ý đào tạo ra tới lam linh hoa nhất định là vì che giấu cái gì khí vị. Mà thú vương trên người khí vị nặng nhất, người áo đen lại nói chế tác dược vật nhất định phải dùng đến lam linh hoa. Cái dạng gì khí vị nồng đậm đến chỉ có lại trồng lên càng nồng đậm hương vị mới có thể che giấu. Nó thật sự dùng máu. Nguyễn Nguyễn trong lòng dâng lên nồng đậm ác hàn, sở hữu suy đoán đều bị được đến nghiệm chứng. Lá con phiến che giấu trụ chính mình thân hình, Nguyễn Nguyễn ánh mắt đầu hướng cách đó không xa một mảnh mặt cỏ. Nói thật, này ngoài tường xanh hóa thật sự so tường nội còn muốn hảo, Tang Thi Vương là thật sự tưởng cho chính mình đắp nặn thần cách. Như vậy dã tâm tuyệt đối không tính tiểu. Nguyễn Nguyễn thông qua một bó thuốc tiểu thảo đuổi kịp người áo đen nện bước. Vẫn là kia kỳ quái tế đàn, lam linh hoa hương vị nồng đậm đến có thể đem người hân đến ngất xỉu đi, người áo đen đã mang lên mặt nạ. Hắn cung kính mà quỳ trên mặt đất, Nguyễn Nguyễn có thể thấy hắn đấy mắt chợt lóe mà qua sợ hãi. Khập khiễng tiếng bước chân lại một lần vang lên. Nguyễn Nguyễn dính sát vào mặt đất, tùy thời làm tốt trốn chạy chuẩn bị. Kém. Tang Thi Vương mở miệng, hỗn hợp nhiều trọng thanh nói thanh âm nghe được không rõ ràng, lại như là thú minh, lại hình như là người ở thét chói tai. Đệ 122 trang. Là. Gần nhất con mồi không đủ mới mẻ. Người áo đen vẫn luôn duy trì cúi đầu tư thế, nhưng là Nguyễn Nguyên đã nhìn đến hắn ngón tay bắt đầu run rẩy. Thầy khu, không đủ sao? Tang Thi Vương không có vội vã đem đóa hoa nhận lấy, Nguyễn Nguyên trơ mắt mà nhìn hắn cắn nuốt bên cạnh bán thú nhân. Tang Thi Vương xúc tua một lần nữa biến thành trong suốt màu lam, nhưng là hắn tựa hồ vẫn là không đủ vừa lòng, lạnh nhạt mà đem ném giật mình xúc tua. Là Tây khu không ai. Đều chạy, ngươi không biết chảo trở về sao. Này rõ ràng là chết đi lão bản thanh âm. Nó ở bắt trước. Nguyễn Nguyễn lặng lẽ đến gần rồi một ít, một viên tiểu thảo di động, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nguyễn Nguyễn bình tĩnh chờ đợi vài giây, xác định an toàn lúc sau, rốt cuộc thấy rõ cái kia chân bộ dáng. Lỏa lộ bên ngoài làn da hiện ra tử khí trầm trầm trắng bệnh, nhưng là mắt cá chân vị trí, bao bọc lấy một tầng vảy, vẫn luôn kéo dài đến mu bàn chân, kia không phải bình thường ngón chân. Càng như là thú loại móng vuốt. Nguyễn Nguyên muốn đem mỗi một cái chi tiết nhớ kỹ, nàng cần thiết ở Tang Thi Vương tìm được chính mình một khắc chân phía trước đem cái kia chân hủy diệt. Đây là trước mắt duy nhất ngăn cản hắn khuyết trương nện bước phương thức. Ta lưu chữ ngươi, không phải cho ta hội báo này đó. Người áo đen bị lập tức nhắc tới, hắn run rẩy hai chân muốn dãy rủa, màu đen trường bảo tàng ra, Nguyễn Nguyên thấy được một viên bộ xương khô. Chỉ là cổ chỗ kia nốt ruồi đen tựa hồ gặp qua. Ký ức giống trang sách giống nhau bị lật xem, Nguyễn Nguyễn không tính toán buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Thời gian ở lùi lại, mãi cho đến đại chiến phía trước. Nguyễn Nguyễn xem qua tất cả tham gia hành động người ảnh chụp, mà cuối cùng thoát đi cái kia phi công, trên cổ hắn giống nhau như lúc vị trí, có một viên như vậy trí. Thỉnh ngài tha thứ ta đây liền đi Bắc khu, cho ngài tìm, dị năng, giả, muốn nhiều ít có bao nhiêu, còn có, điểm xấu giả, càng có thể tăng lên ngài lực lượng. Điểm xấu giả, Bắc khu, có một cái thôn điểm xấu giả. Tăng thi vương buông chính mình dâu, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Hảo, thân nhân loại, bất tường giả, càng có thể tăng lên ngài lực lượng. Những lời này vẫn luôn ở Nguyễn Nguyễn trong đầu xoay quanh, phiến lá mũi nhọn không chịu khống chế run rẩy. Nguyễn Nguyễn cảm giác có một mảnh thật lớn bóng ma đem chính mình bao phủ, kín không kẽ hở hắc ám lệnh người hít thở không thông. Nguyễn Nguyễn chậm rãi hoạt động căn cần, nhiều hút mấy ngụm nước làm chính mình bình tĩnh lại. Tang thi vương màu lam xúc tua lại bắt đầu héo rút, hắn không chút khách khí bẻ hạ phi công cánh tay, đối phương liền tiếng kêu cũng không dám phát ra, chỉ có thể đầy mặt sung huyết mà thở hổn hển. Cho dù là cánh tay chịu như thế trọng thương, phi công còn vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức. Nguyễn Nguyễn lại một lần nghe được hàm răng cắn xương cốt thanh âm, kia cánh tay thật giống như một cây củ cải trắng, bị Tang Thi Vương cắn nuốt hầu như không còn, héo rút màu lam xúc tua khôi phục nguyên trạng. Tang Thi Vương rất là vừa lòng nhìn. Nguyễn Nguyễn đào hút một ngụm thủy, thiếu chút nữa không đem chính mình sặc đến phun bong bóng. Nàng sớm hẳn là nghĩ đến, ở Tang Thi Vương không có hoàn toàn cắn nuốt lão bản ý thức thời điểm, lão bản đã bị dẫn đường dùng để uống bất tường giả máu, mà hiện tại Tang Thi Vương càng là trực tiếp đem bất tường giả trở thành cao cấp dinh dưỡng phẩm. Kia đóa lam linh hoa bị xúc tua cuốn lên tới, vài giọt màu đỏ tươi máu cùng hoa nước hỗn hợp ở bên nhau, bị thẳng tắp rót tiến phi công thực quản. Hắn trên mặt lại không có xuất hiện vẻ mặt thống khổ, chẳng sợ hắn đã bắt đầu cả người run rẩy. Gãy chi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chữa trị, thậm chí hắn bộ xương khô đầu thượng bắt đầu xuất hiện huyết nục, bao trùm trụ lỏa lộ bạch cốt. Phi công hiển nhiên cũng bị này biến hóa khiếp sợ tới rồi, hắn không thể tin được mà xem tưởng chính mình đôi tay, do dự lại khẩn trương mà sờ lên chính mình mặt. Ca ngợi ngài. Phi công kích động về phía trước, làm bộ muốn hôn môi Tang Thi Vương ngu bàn chân. Ngươi biết Nguyễn Nguyễn sao? Tang Thi Vương đột nhiên mở miệng. Phi công sửng sốt một chút, hắn thanh âm càng thêm cung kính, toàn diện không bỏ sót mà đem chính mình biết đến hết thảy toàn bộ trả lời. Nguyễn Nguyễn nếu không phải đứng ở chỗ này, tuyệt đối không thể tưởng được chính mình gốc gác có thể bị một cái phi công phiên đến đế hướng lên trời. Do xét, bí đỏ. Tang Thi Vương tiếng nói lại một lần trở nên khàn khàn, như là thô lệ cắt đá cọ sát pha lê mặt. Quỳ trên mặt đất phi công run run, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa mọc ra tới cánh tay lại bắt đầu đau, hắn lập tức nhanh hơn ngữ tốc, cũng từ trong túi cung kính lấy ra một viên bí đỏ, phùng ở lòng bàn tay. Nguyễn Nguyễn nhánh cỏ nắm chặt, đây là tu bổ tường đất thời điểm phân cho mỗi người, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại lại biến thành biểu hiện trung thành lễ vật. Đứng ở cách đó không xa bán thú nhân bổ sung vài câu cái gì. Nguyễn Nguyễn nghe không rõ, chỉ có thể từng câu từng chữ nhớ kỹ. Xiềng xích gõ mặt đất thanh âm vang lên. Mấy cái nhân loại cùng một đám biến dị thú bị xích sắt buộc ở bên nhau, bị một cái cường tráng bán thú nhân kéo đi lên, giống hàng hóa giống nhau ném ở Tang Thi Vương trước mặt. Nhân loại đã mất đi phản kháng sức lực, toàn thân trên dưới không một khối hảo thịt, mấy cái bán thú nhân nuốt nước miếng, tham lam nhìn bọn họ. Tiểu bí đỏ bản năng muốn bảo hộ, đang tới gần Tang Thi Vương thời điểm cũng đã nổ tung, thậm chí chủ động phát ra công kích. Tang Thi Vương đỏ như máu đôi mắt chuyển động một vòng, xúc tua nhanh chóng vươn tới, trực tiếp nổ bí đỏ đỉnh chóp thân cây. Một giọt dịch nhảy bị mạnh mẽ vại tiến bí đỏ. Màu cam hồng bí đỏ biến thành quỷ dị màu lam, ở Tang Thi Vương xúc tua thượng, an an tĩnh tĩnh. Tang Thi Vương tự mình xách theo bí đỏ, tới gần run bần bật nhân loại. Bí đỏ chợt nổ tung, cắn hướng trước mặt nhân loại. Đệ 123 trang. Nguyễn Nguyên tức giận đến nguyên cây thảo đều đang run rẩy, này không phải nàng tiểu bí đỏ. Nàng bí đỏ tham ăn nhưng là chưa bao giờ ăn bậy, thích sáng long lanh đá quý chán ghét nhất biến dị thú sền sệt chất lỏng, công kích càng là vì bảo hộ. Tang Thi Vương trong tay bí đỏ lại tới gần biến dị thú, tiếp tục dương nanh múa vướt muốn nhào lên đi. Tang Thi Vương trong tay bí đỏ, chỉ có tham lam ăn uống quá độ bản tính. Tang Thi Vương thực vừa lòng chính mình nhìn đến, nó cúi đầu nhìn lướt qua quỷ trên mặt đất phi công, dâu bung ra, bí đỏ lăn xuống ở hắn trong tầm tay. Nổ mạnh khai bí đỏ lộ ra sắc bén răng nanh, cắn hắn đuôi chỉ. Không tồi, không tồi. Tang Thi Vương phát ra hô hô mà tiếng cười, đâm vào người màng thai sinh đau. Theo nó tiếng cười. Bí đỏ thế nhưng biến thành màu đỏ. Chợt vừa thấy cùng Nguyễn Nguyễn Tân Đảo tạo ra tới bí đỏ giống nhau như lúc. Nó như thế nào sẽ biết? Đào tạo bí đỏ quá trình hoàn toàn bảo mật, cái này phân đoạn Nguyễn Nhuyễn có thể khẳng định không có phản đồ có thể cắm vào tới. Tân đào tạo ra tới bí đỏ chỉ ở trong phòng giam tiến hành rồi thực nghiệm, nghiên cứu viên toàn bộ đều là Đường Ngạo thân tín, từ Phan Thần dẫn dắt, hơn nữa trải qua tầng tầng si tra. Rốt cuộc là nơi nào ra tới vấn đề? Không có một cái phản đồ có thể tồn tại đi ra nhà tù. Trừ phi người chết có thể nói. Nguyễn Nhuyễn nhớ tới Tiểu Vương, thực tuổi trẻ, chỉ so Tống Hiểu lớn hơn 2 tuổi. Độc phát lúc sau, trực tiếp biến thành một khối bộ xương khô. Bộ xương khô. Nguyễn Nhuyễn cảm giác được một trận ác hàn, từ mặt đất xông lên thảo diệp diệp tiêm. Nàng tầm mắt phóng xa, nay một cả tòa tế đàn toàn bộ đều là dùng xương cốt trồng chất mà thành. Trắng bệnh xương cốt ở thú đàn trung dị thường thấy được, dưới ánh mặt trời phản xạ trắng bệnh quang. Căn cứ Lý Hiểu Phi công đạo, bọn họ này đó uống lên thần dược người, liền tính là chính thức gia nhập tổ chức, bảo hộ tổ chức bí mật là quan trọng nhất, cho nên mỗi người sẽ thêm vào được đến một lọ độc dược. Loại này độc dược sẽ không chết người, sẽ chỉ làm người một lần nữa trở lại thần minh ôm ấp. Xác thật là về tới thần minh ôm ấp, trở thành tế đàn thượng một góc, bị cao cao treo lên. Nhưng là này đó tự sát lại có thể đem tin tức truyền quay lại cấp Tang Thi Vương. Nguyễn Nguyên tầm mắt lại dừng ở phi công trên người. Có lẽ có người thật sự sẽ bị sống lại, nhưng là tựa như phi công như vậy người không người, quỷ không quỷ, tham sống sợ chết. Tang Thi Vương lại nói vài câu, nghe tới như là ủng hộ sĩ khí nói, kỳ quái thú ngữ Nguyễn Nguyễn nghe không hiểu, chỉ có thể thấy sở hữu bán thú nhân toàn bộ quỳ gối, hô to ra tiếng, phi công cũng đi theo hô to, cũng không màng chính mình bị thương miệng vết thương, cẩn thận đem bí đỏ phủng ở trên tay. Ly đến gần một chút, Nguyễn Nguyễn có thể thấy rõ ràng bí đỏ thượng rất nhỏ khác biệt, dấu ở màu đỏ mặt hạ màu lam ám văn. Nó tựa hồ còn không co ăn no, không ngừng gặm cắn phi công ống tay áo. Loại này bí đỏ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói kế thừa Tang Thi Vương đặc tính. Nếu loại này bí đỏ chảy ra đi, Bắc khu lâu như vậy thành lập lên dò xét chế chỉ biết hủy trong một sớm. Nguyễn Nguyên tới gần mặt sau tiểu thảo, một chút di động chính mình vị trí, tầm nhìn chống trải biến hóa, đem càng nhiều chi tiết thu vào đáy mắt. Thời gian sắp tới rồi, Nguyễn Nguyên cần thiết tận khả năng nhớ kỹ càng nhiều đồ vật. Nàng nhìn Tang Thi Vương thao tác khâu mà thành thú hoàng, bắt đầu thuần thục chế tác dược vật, nồng đậm lam linh mùi hoa tản ra, chung quanh hết thể sinh vật toàn bộ lâm vào điên cuồng. Nguyễn Nguyễn nhìn từng bình trong suốt nước thuốc chế tác mà ra, nhân tiện còn có điên cuồng bí đỏ, bị có tự trang hảo, phân phát, nàng tổng cảm thấy có lớn hơn nữa âm mưu ở phía sau. Nàng cần thiết lập tức trở về. Nguyễn Nguyễn nhắm mắt lại. Trong trí nhớ linh hồn chấn động không có xuất hiện, Nguyễn Nguyễn tầm mắt run rẩy. Nàng như thế nào còn ở nơi này? Đoạn Minh Vũ nàng thả ra một cái thô tráng tia chớp, lại chỉ đánh lui một hai chỉ xông lên biến dị thú. Ma đằng ở bên cạnh phụ trợ, cản trở từ phía sau phi phát lại đây biến dị thú. Trần Thần Kiệt băng nhận thượng dính đầy dịch nhầy, hắn lau một phen trên má mồ hôi, hắn nghiêng con mắt nhìn tiếp tục nhào lên tới biến dị thú. Cho mày, này đó biến dị thú so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Bọn họ đã ở chỗ này bị nhốt 3 cái giờ, nếm thử mấy lần đột phá, thế nhưng không có một lần thành công. Trần Thần Kiệt tầm mắt dừng ở chính mình phía sau, toàn bộ đều là chính mình mang đến tinh anh đội viên, Đoạn Minh Vũ càng là một cái căn cứ quan chấp hành, như vậy cường hãn đội hình, đặt ở trước kia tùy tiện tiêu diệt một đám biến dị thú hang ổ, vì cái gì hôm nay như vậy một bước khó đi. Đoạn Minh Vũ trong tay lưới dao đâm vào phi phát lại đầy biến dị thú đầu, dùng sức đem nó đẩy ra, tới gần Trần Thần Kiệt. Làm sao bây giờ, nếu chúng ta lại không quay về, Nguyễn Nguyễn sẽ có nguy hiểm. Hôn mê Nguyễn Nguyễn bị tạm thời đặt ở tiểu viễn thôn. A căn cứ người nhiều mắt tạp cũng không phải bọn họ làm loại này bí mật thực nghiệm. Cho nên Trần Thần Kiệt cùng Đoạn Minh Vũ từ A căn cứ mượn tới dùng cho trái tim cương cứng điện giật thiết bị, phản hồi tiểu viễn thôn. Không nghĩ tới nguyên bản thông suốt con đường không chỉ có bị biến dị thú chiếm cứ, hơn nữa này đó biến dị thú chỉ số thông minh rõ ràng không thấp, đầu tiên công kích thế nhưng là chiếc xe. Tam chiếc xe biến thành một chiếc, chỉ có một người đội viên ở trong xe thủ thiết bị, người khác ở phía trước mở đường, cho dù là như vậy, 3 cái giờ đi qua. Bọn họ còn tại chỗ đảo quanh, biến dị thú lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Đoạn Minh Vũ thở hổn hển, ẩn ẩn cảm giác được dị năng trung tâm truyền đến đau đớn, dị năng sắp tiêu hao quá mức hiểu rõ. Nàng từ trong bao lấy ra một viên ngân qua tử, không chút nào do dự mà nuốt vào. Mấy điều lôi điện bị đồng thời bông, Trần Thần Kiệt đồng tử co rụt lại, phối hợp Đoạn Minh Vũ động tác, thả ra mười mấy điều băng nhận, ma đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trên mặt đất biến dị thú toàn bộ cuốn lên dịch hai. Chiếc xe rốt cuộc có thể về phía trước khai tiến. Mau lên xe. Mượn dùng ma đằng yểm hộ, một đám người rốt cuộc gian nan mà lao ra một cái lộ tới. Đoạn Minh Vũ ngồi ở xe vận tải mặt sau, thở dài một cái, nàng xoay người muốn kiểm tra một chút thiết bị, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng thấy một con biến dị thú đứng lên. Nó chi trước rời đi mặt đất, dơ lên chi trước chung xuất hiện một cái thật lớn hỏa cầu. Đây là hỏa hệ dị năng. Đệ 124 trang. Đi bên trái, gia tốc, đừng có ngừng. Trần Thần Kiệt đứng ở trong xe, hắn hung hăng cắn răng một cái, thật lớn tường băng bị nháy mắt đứng lên tới, hắn lợi cắn được trắng bệnh, khóe miệng có tiên tràn ra. Vâng! Thật lớn hỏa cầu đột nhiên đâm hướng mặt băng, cho dù là thêm hậu mặt băng cũng ngăn cản không được lửa nóng hình cầu, mặt băng tức tức vỡ ra, Trần Thần Kiệt gian nan mà giơ tay, miễn cưỡng chống đỡ. Đoạn Minh Vũ tiếp nhận ô tô điều khiển quyền, chân ga bị nhất dẫm rốt cuộc, dây đằng phô khai phía trước con đường, hỏa cầu dừng ở khoảng cách thùng xe chỉ có mấy tấc địa phương. Trần Thần Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau vài bước bị đồng đội tiếp được, đồng đội nhanh chóng thay đổi thượng hắn vị trí, tường đất bị đứng lên tới, tiếp tục ngăn cản sau lại dị năng công kích. Trần Thần Kiệt liền ăn 3 viên ngân qua tử, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, hắn vừa nhấc đầu, liền phát hiện chính mình bị một đôi đỏ như máu đôi mắt tỏa định. Cặp mắt kia không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, làm hắn vô cơ sống lưng lạnh cả người. Trần Thần Kiệt tổng cảm thấy cặp mắt kia ở nơi nào gặp qua, chỉ là nhoáng lên thần. Cái loại này quen thuộc cảm giác bị nguy cơ cảm thay thế, hắn đối với đỡ chính mình đồng đội gật gật đầu, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Tiểu viễn thôn trước sau như một tan tĩnh. Ma đằng lười biếng mà treo ở thôn cửa thư thượng, nhàm chán mà đếm trên mặt đất nằm tang thi số lượng, suy xét chính mình từ nào một con bắt đầu hạ khẩu. Hôm nay đến phiên Tống Hiểu ở phía trước đài tính sổ, hắn không có đứng đắn thượng quá học, cửu cửu bảng cửu chương vẫn là Lý Vân Vân hệ giáo, miễn cương có thể sử dụng lên. Tống Hiểu đối với sổ sách gập ghềnh mà bắt đầu tính toán. Bên cạnh còn phóng ngữ văn đọc lý giải, tân đưa tới mấy cái nông công bên trong, có một vị là nông khoa viện lão sư, thập phần thấy bất quá tiểu viện thôn thất học trình độ, đưa ra vì bọn họ đi học sự tình. Không nghĩ tới Nguyễn Nguyên tỷ một ngụm đáp ứng rồi. Nhà ăn từ đây biến thành phòng học, mỗi ngày lên lớp xong học xong tác nghiệp mới có thể ăn cơm. Tống Hiểu chưa từng có như vậy đau đầu quá, những cái đó cổ thơ từ cong lên tới thật sự so đánh tang thi còn muốn đáng sợ, mới tới lão sư sắc mặt tối sầm. Tống Hiểu quả thực cảm thấy chính mình giống như bị một đám biến dị thú đuổi theo chạy. Còn có tác nghiệp loại này phản nhân loại đồ vật, rốt cuộc là ai phát minh? Tống Hiểu vô lực mà đem trong tay sổ sách hợp nhau tới, nhắm mắt lại không muốn đối mặt còn không có viết xong ngữ văn tác nghiệp. Cửa truyền đến chuông gió tiếng vang. Tống Hiểu gục xuống bối tiếp tục dựa vào ghế trên, hắn nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, thiên đều phải đen, như thế nào Đoạn tỷ cùng Trần ca còn không có trở về. Ngượng ngùng a, chúng ta đã đóng cửa. Tống Hiểu hoạt động một chút phần cổ, đứng lên, lại phát hiện cửa không có người. Vừa rồi chính mình rõ ràng nghe được chung gió thanh âm. Tống Hiểu có chút nghi hoặc mà xoay người. Người nọ liền đứng ở chính mình mà phía sau. Như thế nào sẽ không có thanh âm? Tống Hiểu có chút giật mình mà ngẩng đầu. Người này đôi mắt, rõ ràng là loài rắn dựng đồng. Điểm xấu giả. Tống Hiểu cẩn thận mà lui về phía sau nửa bước, bối ở sau người ngón tay khẽ nhúc nhích, ma đằng theo cái cửa, đã mai phục tại ghế rửa mặt sau. Người tìm ai? Tống Hiểu trên mặt mỏi mệt vừa thu lại, thẳng tắp nhìn về phía người kia, tiểu bước chân bắt đầu lui về phía sau. Ta là nghĩ tới đến xem. Người kia mở miệng, phát ra loài rắn độc hưu tê tê thành, hắn miệng vỡ ra quá mức to rộng độ cung, Tống Hiểu thậm chí có thể nhìn đến hắn phân nhánh đầu lưỡi. Này rốt cuộc là người nào? Tống Hiểu thay đổi một cái thủ thế, ma đằng mang theo hắn tín hiệu từ ngầm chui ra đi. Gọi người, phải gọi người. Vậy ngươi nhìn ra cái gì sao? Tống Hiểu chậm rãi di động đến tới gần quầy vị trí, tay ở trên mặt bàn sờ soạng, bắt được một phen sắc bén kéo. Kéo là không gây thương tổn ta. Nam nhân cổ chuyển động, Tống Hiểu thấy hắn trên cổ vảy, nam nhân ăn mặc vừa thấy liền rất quý tây trang, hệ ca vạt, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, chính là phía dưới lại không phải nguyên bộ quần tây tử, càng như là một khối vải dệt, miễn cưỡng che khuất hắn cái đuôi. Thô tráng đuôi răn ước chừng có Tống Hiểu một bên cánh tay phẩm chất, phủ phục trên mặt đất, cái đuôi tiêm thượng còn có một viên độc châm. Tống Hiểu nói cho chính mình không cần hoảng, nơi này là tiểu viễn thôn, thực an toàn, những người khác đang ở chạy tới trên đường, chính mình chỉ cần cùng hắn tiếp tục chu toàn. Người cũng là điểm xấu giả. Tống Hiểu làm bộ rỡ xuống đề phòng, nhẹ nhàng buông trong tay nhìn thấy, hắn chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, mời nam nhân ngồi xuống. Nam nhân giống như thật sự thực cảm thấy hứng thú, hắn nhìn chung quanh một vòng, thuận tiện nhìn Tống Hiểu đặt lên bàn đề mục. A, bọn họ sẽ dạy ngươi này đó. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là học chút cái gì? Tống Hiểu hỏi lại. Nam nhân lại đang cười. Hắn phân nhánh đầu lưỡi không chịu khống chế vươn tới. Hắn đột nhiên tới gần Tống Hiểu, Tống Hiểu có thể ngửi được nùng liệt mùi máu tươi, hôn loạn tanh hôi, sắp đem hắn hơn vượng. Đương nhiên là giáo ngươi như thế nào trở thành nhân thượng nhân. Chúng ta không nên là người sống sót, chúng ta là tân nhân loại. Cặp kia dựng đồng co chặt thành một cái tê phùng, giống như không cho phép một đinh điểm quang xuyên thấu qua đi. đồng màu vàng tròng trắng mắt vô hạn phóng đại, Tống Hiểu có thể trong mắt hắn nhìn đến chính mình vặn vẹo ảnh ngược. Tống Hiểu đã từng gặp qua như vậy đồng tử, đó là hắn từ một cái trong căn cứ vừa mới chạy ra tới. Lúc ấy hắn quá đói bụng, ngoài ý muốn trốn tiến một rừng cây, chính là kia phiến trong rừng cây trừ bỏ biến dị thú cái gì đều không có, duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, Tống Hiểu nghe thấy sản sạt thanh âm. Mặt khác tình cảnh hắn đều không nhớ rõ, nhưng là cái loại này không chỗ không ở khủng bố thanh âm, vẫn luôn tiếng vọng ở hắn trong đầu. Đệ 125 trang. Tiếp theo, hắn bị một đôi đáng sợ hoàng đôi mắt tỏa định. Lạnh băng, không có một tia độ ấm, mang theo tàn nhẫn là huyết quang. Tựa như hiện tại giống nhau. Tống Hiểu cúi đầu, tựa hồ là ở yếu thế, tựa như trước kia như vậy. Hắn bàn tay nắm chặt, hắn cần thiết chờ đợi thời cơ, chờ đợi một kích tất trúng. Nam nhân thực rõ ràng bị như vậy tư thái lấy lòng, hắn cao ngạo mà dựng thẳng chính mình ngực, trên cao nhìn xuống tới tay con ngồi. Đây là thú hoàng cố ý công đạo mấu chốt nhân vật, nghe nói là chiếm cứ phương Bắc căn cứ yêu cầu đi bước đầu tiên quân cờ. Chính là nam nhân chưa bao giờ tưởng cái gì chơi cờ, cái gì công chiếm, đối với hắn tới nói, ăn no quan trọng nhất. Hắn nhắm mắt lại, hung hăng hít một hơi, mang theo một chút nhàn nhạt nại hương. Xác thật, so thượng trước kia tại giã ngoại trảo điểm xấu giả, trước mặt cái này muốn tốt hơn quá nhiều. Loại này quyển dưỡng ra tới đồ ăn, phá lệ ra thịt non mịn. Đầu lưỡi của hắn vươn tới, phân nhánh đầu lưỡi có thể cảm nhận được không khí giật tràn ra tới hương thơm. Hắn tham lam mà tầm mắt dừng ở Tống Hiểu cánh tay thượng. Chính mình chỉ là ăn vụng một chút, hẳn là không quan hệ đi. Này đầu sơn dương nhìn qua, cái gì cũng không biết. Chỉ là yêu cầu cẩn thận một chút, không cần lưu lại quá dài xeo. Đói khát cảm giác chiếm cứ nam nhân sở hữu thần trí, đồng thời thả lỏng hắn thần kinh. Chính là thú hoàng cảnh cáo còn ở, hắn gặp qua bị thú hoàng trừng phạt nhiệm vụ kẻ thất bại, máu lạnh như hắn đều nhịn không được đánh một cái run run. Hắn miễn cưỡng khắt chế chính mình muốn ăn, tâm tình lại táo bạo lên, hắn rôi đuôi dài đả đảo sở hữu bàn ghế, thậm chí đem trong đó một phen ghế dựa trực tiếp chụp thoái. Tống Hiểu giữa mày nhăn lại tới, hắn liều mạng bắt lấy chính mình ống quần, khống chế được không cho chính mình phẫn nộ. Tống Hiểu động tác nhỏ sao có thể tránh được xà nam đôi mắt. Hắn xoay quanh ở Tống Hiểu chung quanh, vậy cọ sát mặt đất, đem hảo hảo mà một trương thảm toàn bộ ra hoa. Ngươi ở tức giận cái gì? Vì này đó bàn ghế. Thật là chê cười, thiên đại chê cười. Xà nam lại chụp nát một cái bàn, nắm lên bàn ghế bắt đầu cuồng nộ phát tiết. Tống Hiểu đồng tử co chặt, khớp hàm gắt gao quan trọng. Này đó đều là tiểu viện thôn người một chút chế tạo ra tới. Chẳng sợ có bắp cùng hoa hướng dương, tiểu viện thôn không đánh thượng ma cô căn cứ danh hảo, không có người dám tới. Bởi vì bọn họ là điểm xấu giả, sẽ cho những người khác mang đến điểm xấu. Nhưng là bởi vì Nguyễn Nguyễn Tỷ, chung quanh căn cứ xem tiểu viện thôn trong tầm mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang lên một chút hâm mộ, có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ săn thú, chỉ là tưởng cùng bọn họ kéo cái quan hệ, hảo mua đồ vật. Hết thể giống như đều ở hướng hảo. Vì cái gì sẽ có loại nhân cha này hốn lại đây? Ngươi nhìn xem nơi này, rách nát, phế tích. Xà Nam phi một tiếng, đem nước bọt phun ở bên chân mảnh nhỏ thượng. Chúng ta không nên ở chỗ này, chúng ta là tân nhân loại, ở ngoài tường, chúng ta mới là người thống trị. Hắn muốn bắt lấy Tống Hiểu bả vai, lại bị trước một bước né tránh. Xà Nam khinh thường mà cười nhạo. Đồ vô dụng. Hắn nâng cằm, tiếp tục nói chút có không. Tống Hiểu không có tính toán lại nghe lời hắn, hắn bởi vì phẫn nộ run rẩy mà đầu ngón tay bị ma đằng gắt gao đè lại. Chờ một chút, chờ những người khác tới. Tống Hiểu biết chính mình quá yếu, tựa như tuổi nhỏ mà chính mình đối mặt trong rừng cây cự xà thời điểm, hắn cơ hội không nhiều lắm. Tống Hiểu cưỡng bách chính mình từ xà nam nói kéo tơ lột kén, tỉ như, chỉ là hắn nhắc tới ngoài tường. Tống Hiểu tầm mắt dừng ở xà nam trên quần áo, gần xem mới có thể phát hiện, này trên quần áo có một ít rất kỳ quái hoa văn. Này đó hoa văn không giống như là theo đi lên, hoặc là nói, này căn bản không giống như là một kiện mặc vào đi quần áo, cổ tay áo địa phương cùng làn da liền ở bên nhau, những cái đó hoa văn vẫn luôn từ tay áo thượng kéo dài tới tay trên cổ tay. Hắn nhìn qua như là cái thể diện người, nhưng là Tống Hiểu lại chỉ cảm thấy hoang đường lại có thể cười. Cái gì tân thế giới, cái gì tân nhân loại, cái gì ngoài tưởng thế giới, không có một chỗ sẽ so tiểu viện thôn càng tốt. Thế nào, suy xét đến như thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta? Xà Nam vặn vẹo đuôi bộ về phía trước, Tống Hiểu lui về phía sau vài bước, căm thủ mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi như vậy ánh mắt, cũng thật làm ta thương tâm. Xà Nam dựa vào đuôi bộ chống đỡ, đem chính mình toàn bộ nửa người trên đứng lên tới, trên người hắn quần áo bị bạo trướng đuôi rắn nứt vỡ, lộ màu đen bẩy, trong không khí tràn ngập tanh hôi vị. Ngươi nếu là không gia nhập, ta đây chỉ có ăn ngươi. Xà Nam bạo khởi, lao xuống hướng Tống Hiểu. Đây là Tống Hiểu cơ hội. Cự ly xa chủ động công kích nhất định sẽ bị hắn tránh thoát, một lần công kích thất bại, Tống Hiểu muốn tiếp tục phóng đại chiêu khả năng tính không lớn, như vậy sẽ từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ chiến trường hạ phong. Nhưng là đối phương chủ động công kích liền hoàn toàn bất đồng. Mượn dùng ma đằng trợ giúp, Tống Hiểu nhanh chóng mà lui về phía sau, trong tay hắn thật lớn hỏa cầu dừng ở xà nam trên người, một cổ thịt loại đốt trọi mà hương vị tạc vỡ ra. Một kích chung, Tống Hiểu không có khả năng ham chiến, hắn xoay người chiếu xuất khẩu chạy tới, một đạo lưỡi dao gió cọ qua đỉnh đầu hắn, tiểu cửu tới rồi. Còn có tiểu lục cùng tiểu thất, tiểu viễn thôn bọn nhỏ toàn bộ đứng ở bên ngoài, không ngừng có dị năng tạp hướng xà nam. Này đó dị năng cũng không phải rất mạnh, nhưng là không chịu nổi chủng loại nhiều, số lượng đại, không gián đoạn mà dừng ở xà nam trên người, hắn táo bạo mà rít gào, duỗi tay muốn bắt lấy Tống Hiểu, bị một viên đạn pháo đánh trúng. Lý Vân Vân khiêng bắp đứng ở tại chỗ, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy khủng bố biến dị thú, nàng toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Đối với người thường tới nói, kéo động một lần bắp trang là phi thường hao phí sức lực sự tình, cho dù là ăn rất nhiều cây cải bắp Lý Vân Vân cũng không chịu nổi. Nhưng là nàng biết chính mình không thể dừng lại. Hữu dụng. Nàng hít sâu một hơi, hai chân trên mặt đất giẫm ra một cái dấu chân, bả vai bị thít chặt ra một cái thật dài vết đỏ, rốt cuộc đem hoàng kim bắp lôi kéo đến hơi hơi hố lượng. Vân Vân tỷ. Bên trái. Lý Vân Vân gian nan mà điều chỉnh phương hướng, Tống Hiểu tận khả năng hấp dẫn xà nam lực chú ý, dẫn đường hắn nghĩ đại pháo tầm bắn chạy tới. Đệ 126 trang. Kim hoàng sắc bắp bắn ra mà ra, thật mạnh đánh vào xà nam trên người. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, đôi mắt hút vào chung quanh kim hoàng sắc sương khói, hắn che lại đôi mắt vặn vẹo lui về phía sau. Tống Hiểu chạy nhanh tiến lên tiếp nhận Lý Vân Vân trong tay bắp thừa thắng xông lên, liên tiếp hai phát bắp bắn ra đi ra ngoài. Động tinh thanh đình chỉ, một đám người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bốn pháo bắp, đừng nói một con rắn, liền tính là một cái tang thi đàn cũng có thể tận diệt. Tống Hiểu không yên tâm mà lại hướng về sương khói ném qua đi một cái hỏa cầu, xác định không thanh âm mới ra tiếng hỏi. Như thế nào chỉ có các ngươi lại đây, chúng ta những cái đó, lao sư đâu? Này đó lao sư, đều là Nguyễn Nguyên Tỷ giúp bọn hắn từ các đại căn cứ tìm được. Trừ bỏ bình thường giáo văn hóa khóa lao sư, dư lại lao sư giáo thụ dị năng, trải qua một đoạn này thời gian huấn luyện, Tống Hiểu đều cảm thấy chính mình dị năng sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Bọn họ, Lý Vân Vân biết tiểu viện thôn cấp này đàn lao sư thủ lao cực kỳ phong phú, bao ăn bao ở cao tiền lương, thậm chí còn có thể trợ giúp tương ứng căn cứ giảm miễn nợ nần. Này đó lao sư cùng Tống Hiểu bọn họ ở chung cũng không tồi. Chính là vừa rồi, ma đằng truyền quay lại tới Tống Hiểu bị nhốt tin tức. Không ai nguyện ý đi theo nàng tới cứu người. Tống Hiểu cầu một vòng, tất cả mọi người ở thoái thác, sau lại là một vị hảo tâm lao sư, lấy ra một cái màu đỏ màu lót màu lam hoa văn bí đỏ, nói Tống Hiểu bọn họ không thể giao. Này đó điểm xấu giả, là nhân loại phản đồ. Bọn họ sao có thể là phản đồ, bọn họ chỉ là một đám hài tử, vẫn luôn sinh hoạt ở tiểu viễn thôn. Môn cũng chưa ra quá. Như thế nào không có khả năng, không phải tộc ta tất có dị tâm, ngươi chưa từng nghe qua sao. Điểm xấu giả, chính là sẽ mang đến vận rủi người, ngươi biết này bí đỏ nổ tung là có ý tứ gì sao. Chính là bọn họ toàn bộ bị cảm nhiễm, tuy thời khả năng bạo khởi công kích nhân loại. Mặt khác người thường càng là liền bóng người đều tìm không thấy, ngày thường hòa thuận ở chung hình ảnh nháy mắt phân băng rời bỏ. Lý Vân Vân không có biện pháp, chỉ có thể tự tiện chạy đến trong ruộng bắp rút bắp. Ngày thường nhìn Nguyễn Nguyễn bọn họ dọn bắp thực dễ dàng, Lý Vân Vân liền dơ lên một viên bắp đều cảm thấy hình như là ôm mấy chục cân thiết khối, nàng chỉ có thể lựa chọn nhỏ nhất một cây bắp, ở ma đằng dưới sự trợ giúp miễn cưỡng dọn lại đây. May mắn, phái thượng công dụng. Tống Hiểu từ Lý Vân Vân biểu tình sẽ biết đám kia người không bao giờ sẽ đến. Ở đây hài tử càng nhiều, nhưng là bọn họ đều có các loại nhấp nhô mà trải qua, đối với loại chuyện này phá lệ mẫn cảm. Rõ ràng, hết thảy đều ở biến hảo. Khu khu. Khu khu, các ngươi, làm tốt lắm. Tống Hiểu đột nhiên quay đầu lại, màu đen thân ảnh từ xương khói trung dò ra tới. Trên người hắn đã không mấy khối hảo thịt, vảy rơi rất tan tác, cánh tay thượng miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất. Sao có thể? Tống Hiểu che chở Lý Vân Vân bắt đầu lui về phía sau, mấy cái niên cấp tiểu nhân hải tử bị bế lên tới đào tẩu. Sở hữu ma đang bị thả ra, che ở đám người phía trước làm bảo hộ tường. Đây chính là các ngươi bức ta. Ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi toàn bộ ăn luôn. Xà Nam Hoa khai chính mình cánh tay, từ bên trong lấy ra một quảng chất lỏng trong suốt, Tống Hiểu tựa hồ hỏi nồng đậm mùi hoa, hắn khống chế không được mà bắt đầu cảm giác được choáng váng. Chạy mau, có bao xa chạy rất xa. Tống Hiểu dùng tiểu đao hoa khai chính mình lòng bàn tay, đau đớn cảm giác kéo về hắn lý trí, hắn vừa nhấc mắt liền thấy xà Nam miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Trên người hắn những cái đó hoa văn bắt đầu phản quang, hắn cả người biến thành nguyên lai gấp đôi đại. Ma đằng trước một bước công đi lên, Xà Nam giơ lên đôi tay, màu lam ngọn lửa ở hắn trong lòng bàn tay bốc cháy lên, nháy mắt bậc lửa trùng quanh dây đằng. Dị năng. Một phen đem dây đằng bị đốt thành cho tẫn, Tống Hiểu trong tầm mắt chỉ có thể thấy Xà Nam tan ảnh, hắn lập tức thả ra một cái hỏa cầu, bậc lửa phụ cận cỏ dại, ý đồ dùng tường ấm ngăn trở Xà Nam công kích. Chính là kia thân vậy thế nhưng có thể ngăn trở liệt hỏa thiêu đốt. Tuyệt vọng đem Tống Hiểu bao phủ, tiểu thất từ phía sau không quan tâm mà xông lên đi, hắn toàn bộ thú hóa, sắc bén hàm răng muốn ở Xà Nam cái đuôi thượng, Xà Nam ăn đau đến gầm nhẹ một tiếng, một cái hất đuôi, tiểu thất nặng nề mà nện ở bên cạnh trên mặt tường. Tống Hiểu nhân cơ hội lại lần nữa thả ra một cái hỏa cầu, chỉ là như vậy hỏa cầu so bắt đầu nhỏ quá nhiều. Hỏa cầu còn không có tung ra đi đã bị Xà Nam niết phá, hắn bắt lấy Tống Hiểu thủ đoạn, hướng về phía trước quay cuồng, bẻ gãy. Tống Hiểu đau đến tầm mắt mơ hồ, buồn máu mồm to trướng tới, thanh hôi vị đem hắn toàn bộ bao phủ. Hắn phải bị ăn luôn sao? Tống Hiểu một cái tay khác nắm lên tiểu đao, hung hăng mà cắm vào Xà Nam đôi mắt. Xà Nam rít gào đem hắn bỏ qua. Tống Hiểu bất lực về phía sau truy, hung hăng nhắm mắt lại tiếp thu đau nhức, lại ở giữa không trung bị tiếp được. Mưa nhỏ, ngươi mau đi tìm Nguyễn Nguyễn, nơi này ta tới đối phó. Tống Hiểu từng ngụm thở hổn hển, hắn muốn bảo trì chính mình thân thể cân bằng lại phát hiện liền đứng thẳng đều thực khó khăn. Tống Hiểu dùng tay phải gắt gao bắt lấy tay trái cổ tay, vẫn là không chịu khống chế run rẩy. Hắn không thể ngã vào nơi này. Không quan hệ, ngươi đã thực nỗ lực. Trần Thần Kiệt đem Tống Hiểu giao cho phía sau phó đội gật gật đầu, mang theo Tống Hiểu cùng Đoạn Minh Vũ cùng nhau đi. Tống Hiểu nhịn không được mà quay đầu lại, hắn cường xoắn cổ nhìn về phía đoàn màu đen, thật lớn đuôi rắn đã tướng môn khung phá tan, khi toái vụn gỗ tan đầy đất, tỉ mỉ trồng ra mặt cỏ bị vảy ép tới lung tung rối loạn. Xà Nam duỗi tay nổ cắm vào trong ánh mắt tiểu đao. Trần Thần Kiệt lui về phía sau một bước, băng nhận ở trong không khí ngưng kết, hỗn loạn băng tuyết gió lạnh thứ hướng đuôi rắn. Đệ 127 trang. Tống Hiểu không biết, nhưng là hắn rõ ràng, đánh rắn đánh dập đầu. Đinh. Sắc bén băng nhận cùng vảy cọ sát phát ra chói tai thanh âm, linh hoạt đuôi rắn đông đưa, băng nhận toàn bộ cắm vào trong đất, mà kia đuôi rắn vảy như cũ phiếm hàn quang. Trần Thần Kiệt đồng tử căng thẳng, loại này vảy thế nhưng sẽ như vậy cứng rắn. Xà Nam hưng phấn mà nhìn cách đó không xa người, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thú hoàng dược đều là hảo dược, chính là ăn xong đi liền sẽ đói đến quá nhanh, bất quá vừa lúc, những người này toàn bộ chính mình đưa tới cửa. Xà Nam thân thể từ chỗ cao lao xuống xuống dưới, mười ngón đã biến thành lợi chảo, vậy quấn lên mặt đất thẳng cỏ, làm bộ muốn bắt hướng Trần Thần Kiệt. Trần Thần Kiệt nhanh chóng quyết định, lập tức thả ra một mảnh tường băng, đồng thời trên mặt đất băng nhận ngưng tụ thành một khối, đem đuôi rắn cố định trụ. Thủy. Trần Thần Kiệt đồng đội cùng hắn phối hợp ăn ý, hai cái hỏa hệ dị năng giả lập tức tiến lên, lạnh lẽo bọt nước nhằm phía Xà Nam, hạt rớt một con mắt Xà Nam không kịp tránh né, cánh tay bị tập trung, hắn đong đưa đuôi rắn ý đồ biến hóa phương hướng. Mềm mại cột nước nháy mắt kết thành cứng rắn băng, hắn nửa người bị khống chế. Kim loại dị năng giả thao tác này số đem đao nhọn thẳng tắp thứ hướng hắn ngực, sền sệt màu đen chất lỏng chảy đầy đất. Đội trưởng, còn không có tắt thở. Ngươi hiện tại đi ruộng bắp, nhiều mang mấy cây bắp lại đây, hắn phiên không ra cái gì đa dạng. Trần Thần Kiệt bình tĩnh mà an bài, duỗi tay sờ hướng chính mình túi, sờ soạn một cái không. Ngân qua tử đã bị dùng xong rồi, hắn chỉ cảm thấy dị năng trung tâm tê dần, có huyết khí cuồn cuộn. Đội trưởng, còn muốn hay không thẩm? Kim loại dị năng giả lại đối này Xà Nam bổ mấy đao, xác định nó không hề nhúc nhích mới tính toán tới gần. Không cần thẩm, trực tiếp giết. Trần Thần Kiệt ho khan một tiếng, nương giơ tay động tác đem khỏe miệng máu tươi lau khô, đem tinh hạch móc ra tới, các ngươi hôm nay vất vả. Từ A căn cứ một đường buôn ba trở về, một đám người không có một khắc ngừng lại. Trần Thần Kiệt tầm mắt rơi trên mặt đất thượng, nơi đó còn có pha lê mảnh nhỏ. Hắn tận mắt nhìn thấy nguyên bản chỉ có người bình thường lớn nhỏ Xà Nam ở uống thuốc lúc sau trở nên thật lớn, đây cũng là thú hoàng dược. Có thể nháy mắt tăng lên thực lực. Xà Nam thi thể còn treo ở mũi lao thượng, trên người hắn làn da hiện ra màu đỏ tươi, như là mới vừa mọc ra tới tân thịt. Trần Thần Kiệt tổng cảm thấy sở hữu sự tình giống như đều không quá thích hợp. Căn cứ phụ cận có rất nhiều dị năng giả, người này là như thế nào tránh được si cha, trực tiếp tiến vào nhà ăn. Còn có rõ ràng bọn họ trở về trên đường đi tới đại đạo. Định kỳ sẽ có dị năng giả đối biến dị thú cùng tang thi tiến hành rửa sạch, như thế nào hôm nay bọn họ lại gặp nhiều như vậy. Trần Thần Kiệt ánh mắt tối sầm lại, hắn tựa hồ ngửi được âm mưu hương vị. Đội trưởng, nơi này không có tinh hạch. Kim loại dị năng giả thanh âm càng thêm run rẩy. Đội trưởng, nơi này là trống không. Trần Thần Kiệt bước nhanh tiến lên, Xà Nam toàn bộ phía sau lưng có một cái thật lớn cái khe, không ngừng cũng có màu đen dịch nhảy trào ra tới, nhưng là trừ bỏ màu đen dịch nhảy, cái gì cũng không có. Nơi này có cái động. Đồng đội rời đi xà nam cái đuôi, thật lớn cái đuôi tàng ở một cái nửa thước hoang động, xà nam thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu. Mau tìm. Trần Thần Kiệt cảm giác hô hấp đều bị ngăn chặn, hắn liều mạng mà chạy về phía khu nhà phố. A. Tiếng thét chói tai từ cây cải bắp trong đất vang lên, màu đen ở màu xanh lục trùng chợt lóe mà qua, nguyên bản tính toán xuống ruộng tìm bắp đội viên không thấy. Đáng chết. Trần Thần Kiệt hung hăng giảo phá chính mình đầu lưỡi, đau đớn làm hắn kinh hoàng tâm bình tĩnh lại. Hắn trước nay không nghĩ tới thứ này có thể chui vào trong đất, như vậy này một tảng lớn khu vực đều có thể trở thành hắn ăn cơm xưởng. Địch trong tối ta ngoài sáng, như thế nào mới có thể biết hắn ở nơi nào? Bí đỏ, đối, bí đỏ. Trần Thần Kiệt giống to, những cái đó từ mặt khác căn cứ lại đây dị năng giả ở nơi nào? Phía đông nhà ăn. Nhưng vừa rồi xe tiến vào thời điểm, ta nhìn đến bên kia đã không. Dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Trần Thần Kiệt chạy về phía Nguyễn Nhuyễn nơi nhà ở. Đoạn Minh Vũ mồ hôi đầy đầu mà đang ở tiến hành điểm đánh. Tay nàng sắp cầm không được điểm đánh thiết bị, Đoạn Minh Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà hô, lần thứ ba, chuẩn bị. Nguyễn Nhuyễn nói chính mình muốn đi một chỗ, nếu trái tim sậu đỉnh cũng không cần kinh hoàng, điện một chút thì tốt rồi. Những người khác không biết, nhưng là Nguyễn Nhuyễn cố ý đem chính mình nhìn đến viết thành tờ giấy, ở hôn mê phía trước giao cho Đoạn Minh Vũ. Nàng đi ngoài tường thế giới. Nàng còn nói yêu cầu đi xác định một chuyện, tới rồi ước định thời gian lập tức quay lại. Chính là hiện tại, ước định đã đến giờ, vì cái gì nàng còn không tỉnh lại. Lần thứ ba điện giật thất bại. Bên ngoài có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nguyễn Nguyễn thân thể không thể liên tục tiếp thu nhiều lần điện giật, Đoạn Minh Vũ đâu vào đấy mà một lần nữa cho nàng tô lên bảo hộ tề, lại từ trong bao lấy ra ngân qua tử đưa cho Trần Thần Kiệt, vô luận như thế nào, chúng ta muốn bảo vệ tốt nơi này. Trần Thần Kiệt mặt vô biểu tình nuốt vào hạt dưa, đột nhiên thấy một cái đồ vật, từ Nguyễn Nguyễn trong quần áo rớt ra tới. Đó là một cái kim chỉ nam, kim tiêm ở không trung đánh một cái chuyển, định ở Trần Thần Kiệt phía sau. Trần Thần Kiệt như là được đến cái gì cảm ứng, mặc kệ chính mình dị năng trung tâm có phải hay không vừa mới chữa trị, lập tức dâng lên một đổ tường băng, băng nhận gai ngược hướng ra phía ngoài. Phanh! Tường băng theo kịch liệt tiếng đánh trong khoảnh khắc dập nát. Trần Thần Kiệt đôi tay giao nhau cử qua đỉnh đầu, rách nát lớp băng thật mạnh đánh vào trên người hắn, một kiện quần áo bị máu tươi nhiễm hồng. Đứng ở một bên Tống Hiểu từ cửa sổ khẩu bắt giữ tới rồi một mảnh màu đen, hắn không kịp tự hỏi đó là cái gì, dị năng ngưng tụ ra tới hỏa cầu đã tạm qua đi. Ngọn lửa lan tràn ở vảy thượng lại bị hung hăng mà áp xuống đi. Chỉ để lại nóng rực không khí cùng một cái thật lớn lỗ trống. Là xà nam. Tống Hiểu trước một bước đứng ở cửa, lại nghĩ trên mặt đất động ném vào đi một cái hỏa cầu. Hắc ám đem ngọn lửa nuốt hết, chỉ để lại vô biên vô hạn hắc. Đệ 128 trang. Hắn trốn đi, nhân tiện biến mất. Còn có một đống dị năng giả. Trần Thần Kiệt kêu lên một tiếng, nhanh chóng cho chính mình miệng vết thương băng bó thượng, tiếp tục nói, kia chỉ kim chỉ nam hẳn là hữu dụng. Đoạn Minh Vũ kim chỉ nam đưa cho Trần Thần Kiệt, kim tiêm vẫn luôn ở không ngừng chuyển động, một vòng lại một vòng. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút. Xà Nam liền ở phụ cận. Cái này địa phương đã không an toàn. Bọn họ hẳn là ở Xà Nam tiếp theo công kích phía trước rời đi. Đoạn Minh Vũ đôi tay nắm chặt điện giật dụng cụ, nhấp một chút chính mình khô khốc khóe miệng. Nàng kiên định mà ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thần Kiệt, người giúp ta bảo vệ cho cửa, chúng ta, thử lại cuối cùng một lần. Nguyễn Nguyễn đã thừa nhận rồi 3 lần điện giật, lại đến một lần đã là cực hạn. Đoạn Minh Vũ trên trán đầu tóc buông xuống dưới, nếu Nguyễn Nguyễn ở không có tỉnh lại, nàng thật sự không có cách nào. Tống Hiểu, lại đây hỗ trợ, đem cửa sổ toàn bộ dỡ xuống. Trần Thần Kiệt duỗi tay xoa nhẹ một chút Đoạn Minh Vũ đầu tóc, xoay người liền bắt đầu hủy đi trên cửa sổ tấm ván gỗ, đại động tác lôi kéo hắn miệng vết thương. Có màu đỏ từ màu trắng dây cột thượng tràn ra tới, trên mặt hắn biểu tình tự nhiên, liền một tiếng kêu rên đều không có. Mặt đất lại chấn động một chút, có cắt đá từ trên nóc nhà rơi xuống, Đoạn Minh Vũ hít sâu một hơi, khởi động điện giật khí. Bên này, Trần Thần Kiệt băng nhận bay ra đi, Xà Nam đã né tránh, hắn sử dụng bộ đàm gọi ngoài phòng đội viên, không ngừng có dị năng từ bất đồng cửa sổ bên trong thả ra, bùm bùm màn nện ở trên mặt đất, kích khởi tầng tầng cho bụi. Chính là Xà Nam lại một lần không thấy. Mặt đất khôi phục quỷ dị bình tĩnh, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Trần Thần Kiệt hầu kết trên dưới lan lộn, trong tay hắn meo kim chỉ nam, đang ở phía đông nam hướng không ngừng đông đưa. Đoạn Minh Vũ giơ lên đã nạp hảo điện giật thiết bị, Nguyễn Nguyễn nằm ở trên giường, giống như là ngủ rồi giống nhau, nhưng là nàng không có hô hấp, càng không có tim đập. Đoạn Minh Vũ nhắm ngay Nguyễn Nguyễn trái tim vị trí, hung hăng xuống tay. Điện lưu kéo cơ bắp nhảy lên, Nguyễn Nguyễn sống lưng cùng khăn trải giường chia lịa, chính là màn hình thượng. Tim đập như cũ là một cái thẳng tắp. Giang giác. Đoạn Minh Vũ nghe được cái gì đứt gãy thanh âm, nàng theo bản năng mà đem Nguyễn Nguyễn hộ lên. nóc nhà phá. Xà Nam xuất hiện ở nóc nhà thượng. Hắn đồng màu vàng đôi mắt tỏa định Đoạn Minh Vũ trong lòng ngực Nguyễn Nguyễn. Đó là hoàn toàn không giống nhau hương vị, hắn ăn dị năng giả không có mấy chục cũng có thượng trăm, lại trước nay không có gặp được loại này hương vị. Nồng đậm thơm ngọt, chứa đầy lực lượng. Hắn nhất định phải lập tức ăn luôn nàng. Xà Nam đột nhiên lao xuống tới, Tống Hiểu cùng Trần Thần Kiệt dị năng thêm dày một tầng lại một tầng. Xà Nam động tác không có chút nào tạm dừng. Mang theo nàng đi. Trần Thần Kiệt đối với Đoạn Minh Vũ giống to, duỗi tay trợ giúp nàng đem Nguyễn Nguyễn từ trên giường kéo tới. Một cái động tác nhỏ, Xà Nam buồn máu mồm to đã tới gần, Trần Thần Kiệt thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi hỗn hợp dịch nhảy tanh hôi, lệnh người buồn nôn. Mang theo nọc độc răng nanh tới gần hắn mặt. Trần Thần Kiệt lòng bàn tay ngưng tụ khởi một con băng tiễn, liền tính là cuối cùng cũng muốn cấp Xà Nam một đòn chí mạng. Chính là kia nọc độc nhỏ dọn, thời gian cùng không gian giống như trong nháy mắt này đình trệ. Một đôi lạnh lẽo lại mềm mại tay, đáp thượng Đoạn Minh Vũ bả vai. Nàng cảm nhận được sống lưng cơ bắp căng chặt, có chút cứng đờ mà quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt, mang theo lệnh nhân tâm an độ ấm. Cảm ơn Đoạn tỷ, vất vả lạp. Nguyễn Nguyễn cọ một chút nàng mặt, ngón tay phất quá trên mặt nàng mồ hôi, ngón tay khẽ nhúc nhích, Xà Nam tựa như một đống đại rác rưởi giống nhau bị ném văng ra. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Đại gia hợp lực vô pháp khống chế Xà Nam hiện tại giống như là bị nhốt ở mạng nhện thượng sâu lông, điên cuồng mà vặn vẹo thân thể của mình muốn đào tẩu, màu xanh lục dây đằng càng triền càng chặt, vảy bị phiến lá nhét lên, máu tươi từ vảy dưới chảy ra, Xà Nam phát ra tuyệt vọng gào giống. Hắn xả đoạn chính mình ngón tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn màu lam ngọn lửa, ném giống bó trụ chính mình dây đằng. Dây đằng cùng đuôi rắn triền thật chặt, màu lam ngọn lửa thiêu đến hắn toàn thân sinh đau, chính là dây đằng hoàn toàn không có đứt gãy mà dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Xà Nam hoảng sợ mà ngẩng đầu, trước mặt cái này xinh đẹp kỳ cục nữ nhân còn không rời đi quả trượng, hư hư mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, Xà Nam chỉ cảm thấy liền chính mình nghịch lân đều đã đứng lên tới. Hắn cần thiết trốn. Xà Nam liều mạng mà dãy rủa hướng chính mình đào ra hầm ngầm, chỉ cần hắn có thể một lần nữa trở lại ngầm, liền không có người có thể tìm được hắn. Hắn tầm mắt đảo qua cách đó không xa ruộng bắp, đây là thú hoàng nói bắp, chính mình chỉ cần hủy diệt này phiến ruộng bắp. Trừng phạt hẳn là cũng có tương ứng mà giảm miễn. Xà Nam thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng thêm ra sức hướng về cái kia thổ động bò. Đồng nhiên, hắn động tác một đốn, ẩn ẩn cảm giác phong thanh âm biến đại. Nay chỉ là một cái chi tiết nhỏ, hắn nguyên bản sẽ không chú ý mà, chính là nữ nhân kia cho nàng cảm giác gáp bách quá cường, hắn nhịn không được đông tưởng tây tưởng. Hắn lỗ thai giật giật, cảm thụ trong không khí dòng khí thật sự biến đại, đồng màu vàng độc nhãn thuận này cái kia phương hướng vọng qua đi. Vừa rồi còn thẳng tắp ruộng bắp như thế nào lùn đi xuống một loạt. Những cái đó nặng trĩu bắp áp con côn hành eo, chính là vài giây phía trước, hắn nhìn đến rõ ràng không phải như thế. Xà Nam cắn răng một cái, tiếp tục về phía trước bò. Hắn dư quang không có buông tha kia phiến ruộng bắp, những cái đó con eo bắp, giống như vẫn luôn nhắm ngay hắn. Đây là muốn công kích. Xà Nam điên rồi giống nhau muốn chi khởi thân thể, chính là dây đằng đem hắn chặt chẽ mà cố định trên mặt đất, càng ngày càng gấp. Hắn trơ mắt mà nhìn một viên kim hoàng sắc bắp không hề dấu hiệu mà dừng ở chính mình đôi gián thượng. Đau nhức, cái đôi giống như là bị nhân sinh sinh chém đứt giống nhau, hắn nhịn không được từ trong ánh mắt lưu ra nước mắt, hắn muốn lớn tiếng gọi, miệng cũng bị dây đằng chiến lên. Làm sao bây giờ, hắn không muốn chết, hắn còn không có làm đủ nhân thượng nhân, hắn không thể liền chết ở chỗ này. Đệ 129 trang, lại là một viên bắp đạn tháo. Tặc rất hắn đã mất đi chi giác cánh tay phải. Hắn trơ mắt mà nhìn chính mình cánh tay ở trong không khí tán thành cho tẫn, cái này cũng chưa tính xong, hắn đổ máu địa phương, một lần nữa mọc ra một cây dây đằng, đem cổ hắn cuốn lấy, lực đạo to lớn, hắn sắp không thể hô hấp, cảm giác hít thở không thông làm hắn có kể bên tử vong ảo giác. Cầu, cầu. Hắn biết hầu phát ra rất nhỏ thanh âm, nước mắt cùng nước mũi hỗn hợp máu cùng nhau lưu lại, không còn có vừa tới thời điểm cao cao tại thượng. Xà Nam tầm mắt bắt đầu mơ hồ, giống như có một đôi giày dừng ở chính mình trước mặt. Hắn đã phân không rõ chính mình trước mặt chính là ai, chỉ là kia cường đại hơi thở làm hắn nhịn không được run bần bật. Thú hoàng phái ngươi tới. Nguyễn Nguyễn nhìn quỳ dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống Xà Nam, trong ánh mắt không có một tia độ ấm. Nàng bị nhốt ở ngoài tường. Là bởi vì có người mật báo, Tang Thi Vương trước tiên biết chính mình yêu cầu điện giật khí kế hoạch, trước tiên phái người ở trên đường đối Đoạn Minh Vũ bọn họ tiến hành chặn lại. Thời gian xuất hiện lệch lạc, linh hồn trở về tìm không thấy miêu điểm. Thiếu chút nữa Nguyễn Nguyễn liền sẽ bị lạc ở rắc rối phức tạp thời gian nước lũ chung. Này không xem như kết thúc, này chỉ là Tang Thi Vương phải làm bước đầu tiên. Kia viên bị Tang Thi Vương ô nhiễm lúc sau bí đỏ bị hắn giao cho một dị năng giả, Nguyễn Nguyễn không có nhìn lầm, đó là tới tiểu viện thôn giáo thụ bọn nhỏ dị năng lão sư. hắn lại như thế nào lại đây? Tây khu cùng ngoài tường thế giới có phải hay không đã liên thông? Này đó Nguyễn Nhuyễn đều không kịp nghĩ lại, bọn họ đối phương chứa đầy vô số ác ý. Đây là dùng để dẫn đường đại gia ác ý đối đãi điểm xấu giả bí đỏ. Tăng thi vương cố ý khiến cho đại gia đối điểm xấu giả sợ hãi, vì gia tăng loại này sợ hãi, tăng thi vương còn phái một người, Nguyễn Nhuyễn ở hiện trường không có nhìn đến. Hẳn là chính là cái này xà nam. Loài rắn thiên nhiên sẽ làm người sợ hãi, căn cứ xà dị biến ra tới điểm xấu giả, là tốt nhất quân cờ. Từ nó biết tiểu viễn thôn tồn tại lúc sau, liền có như vậy kế hoạch. Hắn muốn tất cả nhân loại đều cửu thị điểm xấu giả, đưa bọn họ đẩy hướng tứ cố vô thân huyền nhai bên cạnh, như vậy hắn mới có thể đưa bọn họ toàn bộ thu vào trong túi. Không chỉ có muốn này đó hải tử trở thành bọn họ lương thực, còn muốn bọn họ trở thành chính mình một cây đao, tất yếu thời điểm thứ hướng nhân loại ngực. Nguyễn Nguyên ánh mắt tối sầm lại, một viên hoàng kim bắp lại lần nữa nện xuống tới, xà nam cánh tay trái cũng hoàn toàn mất đi. Nói đi, nó còn muốn cho ngươi làm gì? Nguyễn Nguyên đã xuất ly phẫn nộ, bởi vì tang thi vương kế hoạch cơ hồ là thành công. Ô tô nổ vang thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên tới. Tùy theo mà đến còn có tiếng súng. Đoạn Minh Vũ kích động mà lao ra phòng, chính là nàng thấy binh lính, họng súng không phải nhắm ngay trên mặt đất xà nam, là nhắm ngay bọn họ. Này, này tình huống như thế nào? Nguyễn Nguyễn khỏe miệng gợi lên một chút châm chọc độ cung. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Cũng không phải, bọn họ chỉ là tham lam. Thật tốt tiểu viễn thôn, thật tốt ma cô căn cứ, tảng lớn hát thổ địa, thần kỳ thực vật. Này đó ở ích lợi tối thượng tận thế, giống như là một khối thật lớn bánh kem, hấp dẫn vô số sâu mọt. Nguyễn Nguyễn đỡ trong tay quả trượng, gió thổi khởi nàng tóc. Nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Tiểu viễn thôn đã bị vây quanh. Những cái đó quen thuộc gương mặt thượng lập lòe tham lam quang. Giao ra điểm xấu giả, chúng ta tha các ngươi bất tử. Nguyễn Nguyễn hơi hơi nâng lên chính mình cằm. Môi khẽ nhúc nhích. Đối diện người hung hăng như mày. Nàng đang mắng, ngu xuẩn. Triệu Hải Dương rất sớm liền chú ý tới tiểu viễn thôn, thôn vị trí không tốt, nhưng là dùng để làm kho lúa hoặc là trực tiếp bán đi tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán. Trong thôn chỉ có một đám cô nhi, một cái nửa tàn không tàn lão nhân cùng một cái ốm đau bệnh tật người thanh niên. Chính mình chỉ cần một phen hỏa, này một mảnh đều là hắn. Triệu Hải Dương đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, hắn chỉ là một cái chiếm núi làm vua thổ bá chủ, không nhiều lắm một chút địa bàn, như thế nào thành lập chính mình căn cứ. Chỉ là không nghĩ tới cái kia ốm yếu người trẻ tuổi thế nhưng là não vực dị năng giả, một đám hài tử đều là điểm xấu giả, toàn bộ có dị năng. Triệu Hải Dương ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vật tư toàn bồi lên rồi, thậm chí liền bắc khu căn cứ đều ở không nổi nữa, chỉ có thể mang theo tiểu đệ xám xịt mà trốn hướng Tây khu. Tây khu thống trị trình độ xa xa so ra kém bắc khu, Triệu Hải Dương càng là sống được phá lệ bất ức. Cũng may hắn vận khí thực hảo, trước tiên chạm đúng rồi vị trí, đối thu hoàng quy phục. Đến nỗi cái gì làm phản, trở thành nhân loại tội nhân, Triệu Hải Dương một chút đều không cảm thấy, đê tiện một chút, nhìn những cái đó lời nói chuẩn xác mắng chính mình người chết ở chính mình dưới lòng bàn chân, có cái gì không tốt. Đương nhiên, Triệu Hải Dương sao có thể quên cho hắn mang đến vô hạn sỉ nhục tiểu viễn thôn, cho nên ở Thú Hoàng tuyên bố tin tức thời điểm, Triệu Hải Dương cái thứ nhất xung phong nhận việc đứng ra. Triệu Hải Dương ở xà nam phát động công kích thời điểm, cũng đã tránh ở chỗ tối, những cái đó mặt khác căn cứ tới dị năng giả. Chính là từ hắn giải quyết rớt. Chính mình chỉ là lấy ra một cái biến dị bí đỏ, này đàn ngốc tử thế nhưng cái gì đều tin. Triệu Hải Dương đứng ở trên nóc xe, nhìn vây lại đây đám người, thậm chí có càng ngày càng nhiều xu thế. Chuyện khác Triệu Hải Dương sẽ không, nhưng là kích động nhân tâm, Triệu Hải Dương chính là chuyên nghiệp. Tựa như đám kia ngốc tử, đi theo chính mình đào tẩu, toàn bộ uy chung quanh biến dị thú, đến cuối cùng một khắc mới ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa, Triệu Hải Dương lại tùy tiện chế tạo một chút miệng vết thương. Đến chung quanh căn cứ xin giúp đỡ. Đệ 130 trang. Ma cô căn cứ điểm xấu giả toàn bộ bạo loạn. Ma cô căn cứ có bao nhiêu nổi danh, toàn bộ bắc khu cơ hồ là không người không được không người không hiểu, không ít dị năng giả tệ phá đầu muốn đi trong căn cứ đương giáo viên. Tuy rằng giáo đều không phải người, nhưng là hậu đãi ngộ cùng giảm miễn nợ nần điều kiện vừa ra tới, xua như xua vịt người quá nhiều. Người nhiều, khó tránh khỏi trà trộn vào tới một ít tâm tư không thuần khiết người. Bọn họ không phải vì điểm này phúc lợi, bọn họ muốn chính là toàn bộ ma cô căn cứ. Chỉ cần bọn họ học xong gieo trồng này đó thực vật kỹ thuật, kia chẳng phải là cũng có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Triệu Hải Dương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới những người này tâm tư, hơn nữa thần dược dụ dỗ, những người này thực mau liền biến thành chính mình lưỡi dao sắc bén, thứ hướng tứ cô vô thân ma cô căn cứ. Các ngươi xem, trên mặt đất chính là biến dị điểm xấu giả, chính là hắn giết đã chết phái lại đây dị năng giả. Triệu Hải Dương hô to một tiếng, đem trong tay bí đỏ ném Tống Hiểu, bí đỏ ở không trung liền bắt đầu dương nhanh múa vớt, Tống Hiểu tránh né không kịp thời, cánh tay thượng quần áo cùng làn da bị xé rách xuống dưới. Hắn đau đến thẳng hút khí, Đoạn Minh Vũ che chở Tống Hiểu, trên lưng bị hòn đá tập trung. Điểm xấu giả. Ngươi cư nhiên che chở cái kia điểm xấu giả. Chết đi đều là chúng ta huynh đệ. Các ngươi cần thiết nợ máu trả bằng máu. Chúng ta hôm nay cần thiết muốn một cái cách nói, nếu không các ngươi một cái đều không cần muốn sống đi ra nơi này. Bắt lấy điểm xấu giả, bắt lấy điểm xấu giả. Nợ máu trả bằng máu. Nguyễn Nguyễn mắt lạnh nhìn trận này trò khôi hài, càng diễn càng liệt. Bọn họ trong mắt chỉ có một từ, tham lam. Trong miệng cao giọng kêu muốn báo thù, đều là điểm xấu giả sai, chính là không ai tầm mắt đặt ở Tống Hiểu nơi này, bọn họ không ngừng nhìn xung quanh, kim hoàng ruộng bắp ở bọn họ trong mắt biến thành vàng. Nguyễn Nguyên thậm chí nhìn đến có người bắt đầu nuốt nước miếng. Như vậy đến một mảnh ruộng bắp, nghe nói một viên ở chợ đen thượng liền có thể bán ra giá trên trời, này một mảnh nếu là đều biến thành chính mình, thật là có bao nhiêu hảo. Bọn họ không có chú ý tới, chính mình trong mắt chợt lóe mà qua hừng quang. Nguyễn Nguyên có thể ngửi được trong không khí lam linh hoa hương vị, nàng nhìn phía đứng ở trên nóc xe Triệu Hải Dương. Dụ hoặc, dẫn đường, khống chế. Quả nhiên là Tang Thi Vương kịch bản. Xa Nam rốt cuộc đình chỉ run rẩy, tiếp ứng chính mình người tới, sự tình giải quyết. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, dán trên mặt đất lâu lắm, hắn toàn thân trên dưới đều đã tê mỏi đến không cảm giác, hắn mơ hồ mà tầm mắt chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến Nguyễn Nguyên cổ chân, liền chính mình đuôi rắn phẩm chất đều không có. Xa Nam tức giận đến phát run. Chính mình sao có thể bị người như vậy đánh bại? Hắn còn muốn dãy rủa, chính là miệng vết thương quá đau, hắn trừ bỏ thở dốc, cái gì cũng làm không đến. Xa Nam xa xa mà nhìn liếc mắt một cái Triệu Hải Dương, hai bên trao đổi một ánh mắt, hắn đột nhiên hô lớn, cứu cứu ta, ta cũng không muốn chết, những người đó rõ ràng là ngươi làm ta giết. Nguyễn Nguyên cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống Xa Nam, đều lúc này, còn nghĩ phản đem một quân. Thật đúng là hao tổn tâm huyết. Nguyễn Nguyên cảm thấy chính mình nếu là không cường ngạnh một chút, đều thực xin lỗi Tang Thi Vương như vậy đuổi tận giết tuyệt kế hoạch. Các người rốt cuộc đang nói chút cái gì? Chúng ta như thế nào đi giết chúng ta lão sư? Tống Hiểu đại khái làm rõ ràng trạng huống, đỏ ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm này nhóm người, bên trong có không ít quen thuộc gương mặt, bởi vì biến dị thú cùng Tang Thi quá nhiều, bọn họ thường xuyên tới Ma Cô căn cứ tránh né, hoặc là mượn chút bắp làm phòng ngự. Làm hồi báo, những cái đó Tang Thi cùng biến dị thú cũng sẽ bị đưa tới nông trường. Chính là bọn họ đưa lại đây cùng nông trường yêu cầu, căn bản không phải cùng loại. Đáng giá tinh hoạch đều bị hái xuống, hữu dụng biến dị thú da lông bị lột hạ, liền tính là như vậy, nông trường cũng không có quá nhiều truy cứu. Chính là hiện tại, những người này muốn làm gì? Buộc nông trường mọi người đi lên tuyệt lộ sao? Như thế nào không phải ngươi, ta đều thấy. Chính là ngươi. Nói chuyện chính là nông trường đưa tới người thường, hắn tới thời điểm, trên người da bọc xương đầu, hiện tại đã mập lên rất nhiều, hắn xuyên y hề phục. Vẫn là nông trường thống nhất định chế. Ta là một người bình thường, nói dối đối ta có chỗ tốt gì, ta đã sớm không quen nhìn cái này nông trường, áp bách chúng ta người thường liền tính, cư nhiên còn giết người, nhất định là bọn họ, chính là bọn họ đem người chôn ở trong đất, loại da này đó đáng sợ đổ vật. An mặc chế phục người thường cơ chân múa tay mà đối với mọi người giảng thuật nông trường bạo hành, giống như hắn tận mắt nhìn thấy giống nhau. Trung quanh người ánh mắt giống như càng thêm phẫn nộ, chiếc xe nghiền áp quá rào chắn, đập vụn thật vất vả loại lên mặt cỏ. Người thường nhìn về phía trước đẩy mạnh đoàn xe cùng đứng ở tại chỗ tựa hồ không hề phản kháng lực Nguyễn Nguyễn, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ở nông trường nhật tử quá đến không tồi, đương nhiên cũng chỉ là không tồi mà thôi. Ở nông trường đi làm có ăn có trụ, thậm chí chính mình trở nên lực lớn vô cùng, có thể dựa vào chính mình đánh bại những cái đó đáng sợ tăng thi. Chính là mỗi ngày làm việc quá mệt mỏi, như vậy buồn tẻ nhật tử, căn bản nhìn không tới cuối. Có một ngày hắn thiếu cấp cây cải bắp rót một lần thủy. Chính mình phụ trách miếng đất kia một ngoài ruộng cây cải bắp trong một đêm toàn bộ biến mất. Hắn phải bị đuổi việc. Thân kỳ lực lượng cũng đã biến mất, hắn rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Chính là vô luận hắn như thế nào lại nỗ lực, những cái đó đồ ăn loại không ra chính là loại không ra. Rõ ràng là đồng dạng phương pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác được mùa, hắn lập tức lại muốn quá thượng triều khó giữ được tịch nhật tử. Thẳng đến Triệu Hải Dương tìm tới chính mình, hắn muốn chính mình làm một việc, chỉ cần làm thành, là có thể đạt được thần dược. Được đến chân chính dị năng. Người thường khát vọng mà nhìn về phía Triệu Hải Dương, Triệu Hải Dương lạnh lùng cười, ở đám người điên cuồng mà thời điểm, đem một lọ trong suốt mà nước thuốc nhét vào trong tay hắn. Người thường ngàn ân vạn tạ không lưng, không chút do dự đem nước thuốc uống xong đi. Cái loại này lực lượng tràn đầy cảm giác làm hắn đôi mắt tỏa ánh sáng. Loại này dược hiệu quả không dài, nhưng là chỉ cần tiếp tục bổ sung, ngươi có thể biến thành chân chính dị năng giả, hảo hảo làm. Triệu Hải Dương vô vô bở vai của hắn. Đệ 131 trang. Nguyễn Nguyễn, ngươi đem điểm xấu giả giao ra đây, gieo trồng bắp phương pháp nói cho chúng ta biết. Chúng ta có thể thả ngươi một con ngựa. Có người nhịn không được, rốt cuộc đem trọng điểm nói ra, những người khác đi theo phụ họa ra tiếng. Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái, quả thực không thể tin được những người này có thể mặt dày vô sỉ đến loại tình trạng này. Chính là bọn họ người quá nhiều, ít nói cũng có mấy trăm cái. Nếu Nguyễn Nguyễn không động thủ, những người này nhất định sẽ rõ cường. Nếu Nguyễn Nguyễn động thủ, này đó nhân mã thượng liền cấp Nguyễn Nguyễn khấu thượng công kích đồng loại mũ, chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì. Những người này, cơ bản đều là chịu quá căn cứ ân huệ người, không nghĩ tới xuất hiện hiện thực bản nông phu cùng xà. Nguyễn Đoạn Minh Vũ vừa định mở miệng, bị Nguyễn Nguyễn nâng lên tới tay đánh gãy. Đi liên hệ Đường Ngạo, có thể phái người lại đây tận diệt. Trần Thần Kiệt ánh mắt biến đổi, yêu cầu lý do. Này đó cũng không phải là chúng ta Bắc khu người, đều là Tây khu lại đây phản đồ, vì cái gì chúng ta muốn khách khí. Dây đằng từ trong đất chui ra tới, trước hết khống chế được Triệu Hải Dương. Triệu Hải Dương còn không có tới kịp nói chuyện đã bị dây đằng mà phiến lá lấp kín miệng, nương một viên bắp tạp hướng hắn, kim hoàng sắc xương khói ở không trung nổ tung. Đám người kinh hoàng mà tản ra, quay đầu nhìn lại, vừa rồi vẫn là người Triệu Hải Dương, đã biến thành cùng xà nam giống nhau như lúc nửa nhân thú. Nguyễn Nguyễn lạnh lùng mà gợi lên khoẻ miệng. Vẫn là ít nhiều tang thi vương phái biến dị thú ngăn cản Đoạn Minh Vũ bọn họ hành động, chính mình mới có thể đem kia dược vật phát huy tác dụng toàn quá trình ký lục xuống dưới. Người thường xác thật có thể biến thành dị năng giả cấp bậc cũng có thể ở nháy mắt phi thăng. Tiên đề là, những người này biết chính mình vẫn là người sao? Ngươi làm gì? Ngươi đây là mưu sát. Một ít người rõ ràng thấy được Triệu Hải Dương bộ dáng vẫn là chưa từ bỏ ý định, đối với Nguyễn Nguyễn xuống tới, trong tay ngưng tụ ra một cái thật lớn hòn đá. Mới vừa đi hai bước lại bị dây đằng bó lên, kim hoàng sắc bắp lại lần nữa rơi xuống. Hắn cảm giác chính mình trên người có thứ gì sẽ rách hay, hắn cúi đầu, ngực thượng mọc ra màu đen vẩy, tứ chi ngắn lại, chính mình quỳ dạp trên mặt đất, biến thành một con thằn lằn. Hắn liền thét chói tai đều tạp ở trong cổ họng, chỉ có thể phát ra bất lực mà thất minh, hắn hướng người chung quanh xin giúp đỡ, nhưng là những người đó trừ bỏ chạy trốn cái gì đều làm không được. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Hắn dùng hết toàn thân độ phì của đất khí ngửa đầu nhìn Nguyễn Nguyễn. Người kia vẫn là như vậy đẹp, đẹp đến hình như là thần minh vô pháp khinh nhẫn. Trên thế giới sở hữu tốt đẹp từ ngữ đều có thể dùng để hình dung nàng, nếu thần ái thế nhân, bọn họ vì cái gì không thể lại tham lam một chút. Muốn biết vì cái gì sao? Nguyễn Nguyễn trong tay cốt đao lưu loát mà hoa khai xả nam dư lại một cánh tay, một khắc bình trong suốt nước thuốc bị lấy ra. Vây quanh Nguyễn Nguyễn người đồng tử co chặt, loại này dược bọn họ cũng đều biết, bọn họ đều uống lên. Đây là thần dược, thay đổi bọn họ nhân sinh thần dược. Nay cũng không phải là thần dược, đây là cho các ngươi biến thành quái vật thủ phạm. Nguyễn Nguyễn vặn ra cái nắp, trong suốt nước thuốc ngã vào xà nam trên người. Xà nam kêu thảm dãy rủa, nhân loại cánh tay cùng nửa người trên hoàn toàn biến mất, đôi rắn miệng vết thương bắt đầu khép lại, hắn hoàn toàn biến thành một cái cự xà. Cự xà nổi điên giống nhau mà muốn công kích Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn trong tay cốt đao rơi xuống, chui vào dị năng đều không thể phá hư vậy, đôi rắn chỗ bảy tấc bị chặt đứt. Cự xà đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Âm ầm ầm địa chấn thanh âm lại lần nữa vang lên, a căn cứ dị năng đội đổi tới. Các ngươi đã bị vây quanh, tức vũ khí đầu hàng không giết. Giao thức cùng thịt cá, hoàn toàn quay cuồng. Loại này dược, các ngươi còn muốn thử xem sao? Nguyễn Nguyễn đem trong tay dược bình ném xuống đất, bình thủy tinh tạc nước thanh âm dẫn tới bao nhiêu người sống lưng lạnh cả người. Nguyên bản hùng hổ đám người an tĩnh lại, xà nam trên người dịch nhảy theo mặt đất chạy tới bọn họ dưới chân, bọn họ co rúm lại lui về phía sau. Chính là vừa quay đầu lại, rìm súng binh lính cùng đoàn xe đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các ngươi làm gì vậy? Đây đều là hiểu lầm, ta đều là nghe xong hắn nói. Một người lôi kéo bị dây đằng khống chế được Triệu Hải Dương, đem hắn nhắc tới đám người trước mặt, chính là hắn, ta đều là nghe hắn, ta chỉ là tham, ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi còn muốn làm gì? Với không hợp đôi mắt đỏ bừng. Nguyễn Nguyễn là thông qua tính chất đặc biệt cấp cầu khí truyền tới tin tức, hắn ở A căn cứ chỉ có thể đại khái định vị Nguyễn Nguyễn vị trí. Tiếp theo là Trần Thần Kiệt chuyển tới vệ tinh video, với không hợp rốt cuộc bắt được ma cô căn cứ theo dõi quyền khống chế. Hắn nhìn trong video bị truy được đến chỗ trốn hài tử, chỉ cảm thấy chính mình trong não kia căn huyền hoàn toàn banh đoạn. Với không hợp thậm chí không có chờ đến Đường Ngạo hạ mệnh lệnh, liền mang theo đoàn xe lại đây, rời đi thời điểm, hắn cố ý hướng về Đường Ngạo đệ trình chính mình thu thập đến, về tiểu viện thôn cô nhi ký lục. Này đó ký lục có thể chứng minh bọn họ thân phận. Với không hợp gắt gao nhéo cửa xe, tận khả năng làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn tầm mắt đảo qua không ít quen thuộc gương mặt, những người này cơ hồ đều là phụ cận căn cứ, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít tiếp thu ma cô căn cứ chiếu cố. Nếu tường đất hạ này phiến thổ địa, không có trải qua Nguyễn Nguyên cải tạo, nơi này như cũ vẫn là đất hoang, nếu này đó căn cứ, không có lương dựa ma cô căn cứ, hiện tại đã sớm trở thành biến dị thú đồ ăn. Chính là hiện tại những người này ở làm chút cái gì? Này không chỉ là phản bội đơn giản như vậy sự tình. Ai không biết ma cô căn cứ hiện tại mới là toàn bộ Bắc khu trung tâm, những người này hoàn toàn là muốn đem Bắc khu đẩy hướng tuyệt cảnh. Với không hợp nhìn về phía cách đó không xa tường đất, còn có thể nghe được ngoài tường điên cuồng gõ thanh âm, dây đằng bắt đầu thong thả bao trùm, cấp mặt tường mang đến một mạt tân sinh cơ. Mà những người này, muốn sống sờ sờ đem sinh cơ mạt sát ở chỗ này. Đệ 132 trang. Đường đội, ngươi đều thấy đi. Với không hợp lui về phía sau một bước, nương xe đỉnh đầu hạ tới bóng ma che giấu chính mình thân hình. Ta đã biết, chảo mấy cái sống, mặt khác tùy tiện ngươi như thế nào xử trí. Đường Ngạo thanh âm lạnh hơn. Ra tới vấn đề, ta tới phụ trách. Với không hợp thu hồi bộ đàm, cách đám người đối với Nguyễn Nguyên gật gật đầu. Bị dây đằng khống chế Triệu Hải Dương nháy mắt bị kéo dài tới xà nam phụ cận, hắn mặt liền sắp đụng tới xà nam đứt gây đuôi rắn, thanh hôi dịch nhảy ghê tởm đến hắn vẫn luôn nôn khan. Nhưng là ở nôn khan khoảng cách, hắn lại cảm thấy trước mắt cái đuôi hình như là cái gì mỹ vị, dù dỗ hắn muốn đi nếm một ngụm. Cái này phát hiện làm Triệu Hải Dương toàn thân trên dưới lông tơ đứng lên tới, tê dại đầu tóc ngăn trở hắn tiến thêm một bước tự hỏi. Chính mình đây là làm sao vậy? Hắn hoảng sợ mà tầm mắt run rẩy, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Nguyễn Nguyễn. Có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi đối ta làm cái gì? Triệu Hải Dương trên mặt đất vặn mèo, chế tạo lớn hơn nữa động tĩnh, đầu góc lại càng thêm thanh tỉnh. Nguyễn Nguyễn biểu thị này đó đều thuyết minh một vấn đề. Hắn đã không còn là thuần chủng nhân loại. Nay thần dược đem chính mình cải tạo thành biến dị thú. Triệu Hải Dương sờ đến chính mình ngón tay tiêm biến thành lợi chảo, tựa hồ tua nhỏ trên người mỗ căn dây đằng. Hữu dụng. Là chính ngươi đẩy ra dò xét bí đỏ dò xét ra nơi này có nguy hiểm, ngươi phía sau cái kia tiểu tử cũng không phải người, nếu không miệng vết thương sao có thể hảo đến nhanh như vậy. Triệu Hải Dương một câu đánh thức mọi người. Đúng vậy, những cái đó đều không phải người đồ vật các ngươi còn che chở, chúng ta này đó người thành thật ở chỗ này chịu khổ chịu nhọc. Ta nhưng đều thấy quá, này đó tiểu hải tử ăn đến so với chúng ta còn hảo, đốn đốn có thịt, các ngươi đây là vì cái gì, dưỡng cổ sao? Các ngươi sẽ không sợ những người này trưởng thành cùng trên mặt đất cái này quái vật giống nhau sao? Càng lúc càng lớn nghị luận thanh truyền tiến Tống Hiểu lỗ thai, hắn co quắp mà lôi kéo chính mình ống tay áo, muốn che khuất cánh tay thượng đã bắt đầu khép lại miệng vết thương, hắn động tác biên độ rất lớn, đụng tới tân mọc ra tới thịt non, đau đến vành mắt đỏ lên. Tống Hiểu cảm giác chính mình bên thai ong ong vang, đảo loạn sở hữu suy nghĩ, hắn muốn phản bác nhưng là chỉ là vô lực mà há mồm, phát không ra một chút thanh âm. Hắn đương nhiên đã không xem như chân chính nhân loại, cũng không phải ăn tươi nuốt sống biến dị thú hoặc là tang thi. Hắn giữ lại nhân loại thói quen, học tập ăn cơm ngủ, đứng ở biến dị thú cùng tang thi mặt đối lập, ý đồ dung nhập nhân loại quần thể. Kết quả lại phá lệ trâm trọng, hắn như cũng là cái dị loại. Tống Hiểu muốn tới gần Nguyễn Nguyễn một chút. Hắn ban đầu nhưng chán ghét người này, tiểu viễn thôn không cần nhân loại, hắn sẽ mang theo đệ đệ muội muội quá rất khá. Nhưng là Nguyễn Nguyễn tới, Nguyễn Nguyễn cho bọn hắn mang đến kiêu ngạo. Làm tiểu viện thôn một phần tử kiêu ngạo, những cái đó dị năng giả nhóm đều hâm mộ bọn họ có thể quá thượng như vậy giàu có sinh hoạt, thậm chí còn có học có thể thượng. Tống Hiểu đều sắp quên chính mình là một cái điểm xấu giả. Đáng tiếc những cái đó đều là dối trá biểu hiện giả dối, xé mở tốt đẹp mặt ngoài, nội bộ vẫn là phế tích. Bọn họ không phải người, các ngươi chính là người. Xuất sinh. Với không hợp dị năng trực tiếp dừng ở đám người trung gian, người nói chuyện bị nổ tung, vừa định phẫn nộ mà ngẩng đầu đánh trở về. Vừa thấy với không hợp trên người chế phục, liền một câu oán giận nói cũng không dám lại nói ra tới. Cá lớn nuốt cá bé tận thế chính là như vậy tàn khốc, tựa như bọn họ có lá gan khi dễ mà cô căn cứ cô nhi lại cũng không dám đối cao cấp dị năng giả đội đội trưởng nói ra nói vào. Khóc cái gì, đây là ngày lành. Nguyễn Nguyên giơ tay, lau một chút Tống Hiểu đỏ bừng khoe mắt, mau kêu với thúc thúc. Tống Hiểu chỉ cảm thấy những cái đó hủy khuất cùng nước mắt đều bị Nguyễn Nguyên ấm áp ngón tay mang đi, hắn nắm chặt Nguyễn Nguyên cổ tay áo. Mãn tâm mãn nhãn chỉ có trước mặt người. Với không hợp cố ý sửa sang lại một chút chính mình chế phục, trong đầu hồi ức trước kia chính mình thiết tưởng quá gặp lại cảnh tượng, tận khả năng đem trên mặt biểu tình phong đến nhu hòa một chút. Không nghĩ tới dương mắt liếc mắt một cái, Tống Hiểu trong mắt căn bản liền không có chính mình. Khu khu. Với không hợp thật mạnh ho khan hai tiếng, ý đồ hấp dẫn Tống Hiểu chú ý. Trải qua sự tình hôm nay, với không hợp hạ quyết tâm nhất định phải đem này đó hài tử toàn bộ mang về A căn cứ hảo hảo dưỡng. Như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, hắn thật sự thực vui mừng, lão đồng đội bọn nhỏ đều là hảo hài tử. Chẳng sợ bọn họ bị mang lên điểm xấu tên tuổi, nhưng là với không hợp bảo đảm đem như vậy tên tuổi từ bọn họ trên người gỡ xuống. Hắn là người ba ba chiến hữu, vẫn luôn ở tìm các ngươi. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng đẩy một chút Tống Hiểu, hắn lại giống vẫn luôn đã chịu kinh hách chó săn, mặt ngoài hung ác, kỳ thật một khắc không dám rời đi khu vực an toàn. Thực xin lỗi hiện tại mới nói cho ngươi, ta đã đem thân phận của ngươi đăng báo, từ ngày mai bắt đầu, ngươi chính là ác căn cứ dị năng giả đội quân dự bị, không bao giờ sẽ có người bởi vì ngươi thân phận làm khó dễ ngươi. Với không hợp nâng lên tay sờ soạn một chút Tống Hiểu đầu tóc, xoay người đối với vây quanh một đám người nói, các ngươi đem lấy tập kích ác căn cứ danh nghĩa bị bắt, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần phản kháng hảo. Triệu Hải Dương trong lòng cả kinh, này đàn cô nhi sao có thể lập tức biến thành A căn cứ dị năng giả quân dự bị. Quân dự bị từ trước đến nay là phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, đặc biệt đối với A căn cứ loại này đại căn cứ, càng là chỉ cần ưu tú nhất vài vị, này đó chữ to đều không phải nhận thức mấy cái giã hải tử còn có thể đi loại này vận may. Triệu Hải Dương mang đến người bị A căn cứ huấn luyện có tố binh lính nhanh chóng bắt lấy, hắn mơ hồ thấy những cái đó binh lính trong tay cầm một loại màu đỏ đồ vật. Tựa hồ cũng là dò xét bí đỏ. Triệu Hải Dương theo bản năng cảm thấy sự tình không thích hợp, trên tay động tác nhanh hơn, rốt cuộc đem cuối cùng một cây dây đằng cắt đứt. Hắn miệng bắt đầu kéo trường biến tiêm, cánh tay bao trùm thượng da lông, phủ phục trên mặt đất biến thành một con láo thử bộ dáng. Triệu Hải Dương biết chính mình cần thiết trở về. Hắn nhất định phải đem cái này tin tức trọng yếu truyền quay lại đi. Bắc khu khả năng đã trước một bước biết bọn họ sở hữu kế hoạch. Đệ 133 trang. Triệu Hải Dương bóp nát trong tay Ngọc Châu. Mấy cái đã bị bắt người đột nhiên bạo khởi, đôi mắt đỏ bừng phát động công kích, trường hợp lâm vào trong hỗn loạn. Hắn trở nên chỉ có đầu nành đại đôi mắt đã đem sở hữu hình ảnh toàn bộ nhớ kỹ, Bắc khu mọi người rõ ràng là có bị mà đến, liền tới bắt giữ đều so ngày thường càng thêm nghiêm khắc, hắn thậm chí thấy được vài vị đặc thù thẩm tra quan, liền xen lẫn trong đám người, trong tay cầm thật dài ống tiêm, đã bắt đầu lấy máu. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào trước tiên biết tin tức? Không phải Triệu Hải Dương không tin chính mình mang đến người có vấn đề, mà là thú hoàng kế hoạch là ở ngoài tường ban bố, trừ bỏ hướng chính mình loại này cấp bậc nhân loại có thể tham gia, tuyệt đối sẽ không tồn tại biến dị thú có thể để lộ bí mật vấn đề. Bọn họ cũng đúng là lợi dụng điểm này, nhanh chóng phá hủy Tây khu phòng thủ, đem toàn bộ Tây khu biến thành thú hoàng ăn cơm tràng. Chẳng lẽ là có người thông qua mật đạo tới rồi ngoài tường? Cái này ý tưởng ở Triệu Hải Dương trong đầu vừa mới hiện lên đã bị phủ định. Nay càng không thể, cái kia mật đạo, liền tính là chính mình cũng không thể chuẩn xác tìm được. Mỗi lần đều yêu cầu đặc thù biến dị thú dẫn đường mới có thể trải qua, mà này đó biến dị thú đều là thú hoàng tự mình chọn lựa. Hơn nữa ngoài tường hoàn toàn đều là biến dị thú thiên hạ, như thế nào sẽ có nhân loại dám càng tường đi tìm hiểu tin tức? Rốt cuộc là cái kia phân đoạn xuất hiện vấn đề. Triệu Hải Dương đã sở đến trên mặt đất xà nam lưu lại lỗ trống, túi đầu liền phải chui vào đi, hắn cái đuôi giống như bị cái gì dâm trụ, từ kia lỗ trống vươn tới mấy điều dây đằng một lần nữa đem hắn chặt chẽ bó trụ. Triệu Hải Dương cứng rắn hàm răng gặm cắn ở dây đằng thượng, biến thô đoạn chi trước thả ra một cái thổ hệ dị năng, lại không dùng được, dây đằng từ bốn phương tám hướng vây đi lên làm bộ muốn đem hắn bao thành một cái bánh trưng. Triệu Hải Dương biết chính mình sợ là muốn chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết cũng không nghĩ chịu thẩm vấn. Triệu Hải Dương cắn răng một cái móng vuốt đào tiến chính mình cái bụng, nơi đó phóng thú hoàng để lại cho mỗi người độc dược, loại này dược không phải vì làm cho bọn họ tử vong, mà là cho bọn hắn cuối cùng chạy trốn cơ hội. Chính mình mang về như vậy tin tức trọng yếu, Triệu Hải Dương tin tưởng chính mình nhất định sẽ bị sống lại. Đáng tiếc hắn động tác toàn bộ dừng ở Nguyễn Nguyên trong mắt. Nguyễn Nguyên ngón tay khẽ nhúc nhích, Triệu Hải Dương móng vuốt bị túm chặt, liên quan bị bắt lấy còn có hắn trong bụng độc dược. Như thế nào, còn muốn chạy trốn đi nơi nào, lão thử tiên sinh? Đau nhức làm Triệu Hải Dương tầm mắt mơ hồ, hắn cảm giác chính mình giống như bị uy một viên thứ gì. Đầu lưỡi muốn mâu thuẫn lại thất bại, chỉ để lại một chút hương vị ở đầu lưỡi. Hình như là một viên đậu tương. Mới nhất bình luận. Thân niên vui sướng, có thêm càng sao. Bổ cái dinh dưỡng dịch. Thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng A. Xong. Chương 50. Hoan nên trở về nhân gian. Nguyễn Nguyễn bất động thanh sắc mà đảo qua mỗi một cái bị trói lên người. Từ nàng trong ánh mắt có thể thấy một mảnh màu đen. Du tẩu ở bọn họ thân thể các nơi. Có chút còn dừng lại ở yết hầu. Có chút tới rồi trái tim vị trí. Nghiêm trọng đã tới rồi não bộ. Đây là bọn họ uống xong đi thần dược. Khoác thần ngoại ra. Là mê mội quỷ đều không rõ ràng lắm giao dịch. Những người này tầm mắt né tránh, thậm chí có chút đem chính mình trong bao nước thuốc tàng đến càng sâu. Bọn họ cho dù là tận mắt nhìn thấy xà nam kết cục, bọn họ như cũ vô pháp khống chế chính mình tham lam. Tựa hồ chỉ có trở thành dị năng giả, là có thể có được chính mình muốn hết thảy, làm một cái thể diện người tồn tại. Bọn họ đạt được dị năng không phải vì bảo hộ, càng như là vì hưởng thụ không làm mà hưởng được đến hết thảy. Vì trở thành dị năng giả, thông qua ban đứng chính mình đồng bạn, làm phản đến tang thi trận doanh, bọn họ dưới chân không biết dẫm lên bao nhiêu nhân loại máu tươi. Nguyễn Nguyễn Câu lấy một mặt cười lạnh, nhìn một người liều mạng mệnh cũng muốn đem kêu bình rửa uống xong đi. Mặt ngoài trong suốt vô sắc chất lỏng theo hắn kích động cảm xúc nhanh chóng phát ra đến não bộ, não nội tổ chức ao hãm đi xuống, vì ký sinh giả cung cấp ra một mảnh đất ấm, hắn đôi mắt nháy mắt biến thành xích hồng sắc, bàn tay hóa thành lợi chảo, công hướng đứng ở bên người binh lính. Nguyễn Nguyễn ngón tay khẽ nhúc nhích, dây đằng từ mặt đất lao tới, nhanh chóng khống chế được hắn tứ chi, Nguyễn Nguyễn lại ném một viên đậu tương ở trong miệng hắn. Đoạn Minh Vũ không hề chớp mắt mà nhìn Nguyễn Nguyễn động tác, nàng xoa xoa hai mắt của mình, càng xem càng cảm thấy Nguyễn Nguyễn trong tay thực vật có chút quen mắt. Kia giống như thật là ruộng bắp phụ cận mọc ra tới giã đậu tương. Bởi vì giã đậu tương sinh trưởng tốt, nông trường còn chuyên môn chuẩn bị làm cỏ cơ, chỉ là Nguyễn Nguyễn nói trước lưu trữ nói không chừng ngày nào đó dùng được với. Cho nên cấp này đó đậu tương cấp này đó món lòng dùng tới. Đoạn Minh Vũ nghi hoặc mà cùng Nguyễn Nguyễn liếc nhau, thu hoạch người sau một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Nguyễn Nguyễn dựa vào trên vách tường, có thể nghe được trong phòng nhỏ giọng đối thoại. Với không hợp tận khả năng ngắn gọn mà giảng thuật năm đó phát sinh sự tình, tường đất thành lập, cha mẹ hắn anh hùng sự tích cùng vượt mức quy định tư duy. Tống Hiểu chỉ là lẳng lặng mà nghe, trong tay hắn méo một chương ảnh chụp, đây là bọn họ ở ra nhiệm vụ trước cuối cùng chụp ảnh chung, chính hắn cũng ở ảnh chụp một góc, ôm một cái bóng cao su, khỏe mắt còn treo nước mắt, hắn vẫn là một cái bình thường có thể đi theo cha mẹ làm lũng hài tử. Này đó ký ức đối với Tống Hiểu tới nói đều quá xa lạ, chính là lại không phải không hề ấn tượng, hắn run rẩy mà ngón tay mơn trớn trên ảnh chụp bóng người, giống như còn có thể cảm nhận được cặp kia bàn tay to thượng độ ấm. Tống Hiểu cảm thấy chính mình tầm mắt có chút mơ hồ, hắn liều mạng mà xoa nước mắt, không cho nước mắt nhỏ giọt ở trên ảnh chụp. Với không hợp thanh âm ngạnh ở yết hầu, hắn không biết chuyện này nên như thế nào tiếp tục giảng đi xuống. Anh hùng mặt lộ bi tráng, hiểu lầm mang đến đầy trời thù hận. Đêm này đó hải tử nguyên bản bình tĩnh nhân sinh rảo đến nghiêng trời lệch đất. Chính là bọn họ lại làm sai cái gì đâu. Bọn họ càng là hy sinh giả. Dị dạng không chỉ là thân thể, còn có toàn bộ dài dòng thơ hấu. Với không hợp gắt gao nắm lòng bàn tay pha lê phiến, đau đớn mà cảm giác làm hắn hừng hực bốc cháy lên mà lửa giận hơi chút bình ổn. Đệ 134 trang. Ta chỉ cần ta cũng không có bị vứt bỏ liền hảo. Tống Hiểu vuốt ve trong tay ảnh chụp, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Này bức ảnh có thể tặng cho ta sao? Ta thật sự rất tưởng bọn họ. Có thể. Với không hợp muốn vô vô Tống Hiểu bả vai, cho hắn một chút an ủi, rồi lại cảm thấy chính mình muộn tới an ủi quá mức giá rẻ. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta mới là thật sự dị năng giả, các ngươi nhìn xem, này đó hoa, mới không có một người bình thường. Một cái bị chảo nam nhân điên cuồng mà dãy rủa, giống to kêu to, không phải tộc ta tất có dị tâm, có bản lĩnh các ngươi chảo bọn họ, các ngươi đây là làm đặc quyền. Cái gì anh hùng cô nhi, ta muốn cáo các ngươi chết bất đắc kỳ tử. Với không hợp rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn đem trong tầm tay thủy đưa cho Tống Hiểu, đi ra phòng ở thời điểm thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Thổ hệ dị năng nháy mắt phát động, số căn thổ đâm thủng thấu nam nhân tứ chi, nam nhân trừng lớn đôi mắt, buột miệng thốt ra thét chói tai lại bị một mảnh hơi mỏng phiến lá phong ở trong cổ họng, hắn thái dương gân xanh bính ra, toàn thân trên dưới kịch liệt run rẩy, thống khổ mà mồ hôi ướt nhẹp sở hữu đầu tóc. Sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Với không hợp thanh âm mang theo băng thiên tuyết địa hàn ý, hiện tại hắn mới như là bị vô số dị năng giả kiêng kỵ mà mặt lạnh Diêm Vương. Còn có ai có ý kiến, đều có thể tới tìm ta nói. Với không hợp thanh âm truyền khắp chung quanh, một đạo tường đất bị cao cao dâng lên, hắn cường ngạnh mà áp xuống càng nhiều nghị luận. Nguyễn Nguyễn dương mắt, dây đằng đồng thời khống chế được mấy cái muốn chạy trốn người thường. Tống Hiểu sự tình Nguyễn Nguyễn đã sớm biết. Nàng cũng từng hỏi qua Lục không có đức hạnh, có hay không cái gì có thể giải quyết biện pháp. Đáp án đương nhiên là phủ định. Thẳng đến Lục không có đức hạnh đời trước tử vong đều không có giải quyết điểm xấu giả dị biến vấn đề. Hơn nữa, ở hắn chết đi thời điểm, hắn làm nhân loại đệ nhị cường giả, cũng làm trên thế giới duy nhất may mắn còn tồn tại điểm xấu giả. Lục không có đức hạnh nói chuyện thời điểm tuy rằng bình tĩnh, nhưng là cái loại này nồng đậm tuyệt vọng không khí sắp đem Nguyễn Nguyễn bao phủ. Nguyễn Nguyễn lạnh lùng mà nhìn bị bó trên mặt đất Triệu Hải Dương. Nếu lựa chọn trở thành phản đồ, vậy phải làm hảo bị ép khô cuối cùng một giọt giá trị lợi dụng chuẩn bị. Nguyễn Nguyễn trong mắt có màu xanh lục ánh sáng hiện lên, đi theo kia viên đậu tường, hoàn toàn rơi vào Triệu Hải Dương trong thân thể. Bị bó trên mặt đất Triệu Hải Dương đối này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí muốn cười ra tiếng tới. Loại này cường quyền, đương nhiên chỉ biết khởi đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Với không hợp chính mình cũng không nhìn xem, chung quanh những cái đó người thường đều xa xa mà trốn đi, liền tính hắn tưởng giấu, lớn như vậy động tĩnh, có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời. Bắc khu căn cứ căn bản không phải một khối văn sắt, thú hoàng mưu kế qua không bao lâu liền sẽ bắt đầu thấy hiệu quả. Chỉ cần căn cứ chi gian xuất hiện hiểm khích, từng cái đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Hải Dương trực tiếp nằm yên trên mặt đất, chính mình làm toàn bộ hạng mục dẫn đầu người, ai quá nghiêm khắc hình tra tấn, chờ tới chính là thắng lợi. Hắn kích động mà muốn nói vài câu cảm nghĩ, lại hoảng sợ phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra chi chi chi thanh âm. Chi chi chi. Triệu Hải Dương không bao giờ có thể bình tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, kia đã không thể xưng là tay, càng như là lao thử móng vuốt. Hắn thử hoạt động một chút chính mình chi trước, móng vuốt không lắm linh hoạt giật giật, lại vô lực gục xuống xuống dưới. Hắn phát hiện chính mình tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, chung quanh chỉ có hắc bạch nhan sắc, hắn bắt đầu phân không rõ này đó là người này đó là vật, hắn sở hữu cảm quan đều bắt đầu đói khát chiếm cứ, ngập trời mà đói khát cảm làm Triệu Hải Dương càng thêm khủng hoảng. Vì cái gì hắn sẽ có loại cảm giác này, chính mình rõ ràng là người A. Triệu Hải Dương ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng là hắn bắt đầu vô pháp khống chế chính mình hành vi. Hắn đối với đứng ở cách đó không xa Nguyễn Nguyên há to miệng, sắc bén hàm răng muốn cắt giơ tay có thể với tới thịt loại. Hắn thậm chí cảm thấy mỗi người trên người đều mang theo mùi thịt, cái loại này hương vị điên cuồng khiêu khích hắn thần kinh, tăng vọt hắn muốn ăn. Không, hắn không thể như vậy, hắn muốn biến thành dị năng giả, nhân thượng nhân, không phải trở thành biến dị thú. Đột nhiên, Triệu Hải Dương cảm giác được một trận nóng rực đau đớn, từ chính mình chỗ sâu trong óc truyền đến, thật giống như là có một mảnh than hỏa ở nướng nướng chính mình ý thức. Kia độ ấm giống như vẫn luôn đều ở, nhưng là liền giống như nước gấm nấu hết xanh, hắn đến bây giờ mới phát hiện, đều đã quá muộn. Bó Triệu Hải Dương dây đằng biến thành lồng giam hình dạng, hắn ở không ngừng lăn lộn, tựa hồ muốn đem những cái đó ngọn lửa áp diệt. Một chút tác dụng đều không có. Kia độ ấm càng ngày càng cao, Triệu Hải Dương đã bắt đầu ý thức mơ hồ chi gian nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu đi, nghe thấy được một cổ phá lệ đặc thù mùi hương. Là Nguyễn Nguyễn. Chi chi chi. Nhất định là Nguyễn Nguyễn làm cái gì? Triệu Hải Dương dãy rủa mà càng là lợi hại, thiêu đốt tốc độ càng nhanh, hắn nhìn không thấy chính mình trong cơ thể nồng hậu màu đen ở cùng một đoàn màu xanh lục đánh nhau. Màu xanh lục điểm nhỏ như là một con dũng mãnh mà xung phong đội viên, một đầu chui vào sền sệt mà màu đen. Cùng thật lớn hắc đoàn so sánh với, nó thật sự tiểu nhân đáng thương, nhưng là hắc đoàn tựa hồ đối nó mang theo trời sinh sợ hãi, nỗ lực mà sắp sửa làm ơn điểm này lục. Điểm nhỏ đếm thử tính mà nhắm ngay trước mặt màu đen cắn một ngụm. Nó xung phong động tác một đốn, tựa hồ cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, lập tức bắt đầu ôm hắc đoàn cuồng gầm lên. Hắc đoàn nơi nào gặp qua như vậy khủng bố điểm nhỏ, trước nay đều là nó cắn nuốt người khác, hiện tại như thế nào đến phiên chính mình bị ăn luôn. Điểm nhỏ giống như một cái động không đáy, thế nhưng càng ăn càng lớn, nhanh chóng nắm giữ hắc đoàn sinh tồn không gian, hắc đoàn bắt đầu khắp nơi chạy trốn, lục đoàn lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà chuẩn xác tìm đúng nó vị trí, ngao ô điên cuồng hạ khẩu. Hắc đoàn hình thể cực có co lại, rốt cuộc phẫn nộ mà khởi xướng tiến công, nó đem chính mình biến thành một cái cầu gai hình dạng, nhằm phía đã biến thành lục cầu điểm nhỏ. Lục đoàn hơi chút hướng bên cạnh hoạt động một chút, linh hoạt tránh thoát, còn thuận miệng còn cắn hạ cầu gai tiêm giác. Hương vị thực tốt. Lục cầu giống như phát hiện tân đại lục, hùng hổ mà cầu gai một xông tới, nó liền né tránh, thuận tiện ăn thịt, này quả thực chính là đầu ia. Đệ 135 trang. Hắc đoàn đấu đá lung tung vài lần rốt cuộc có chút mệt mỏi, hắn vừa định dừng lại, hoảng sợ phát hiện chính mình trở nên càng nhỏ. Ước chừng là chính mình thể tích gấp 2 đại lục đoàn vây quanh nó xoay quanh, giống như còn đang nói, ngươi mau tới đây đầu đi a. Hắc đoàn tức giận đến dậm chân, Triệu Hải Dương cũng đi theo dậm chân, hắn hoàn toàn không có phát hiện chính mình hình thái ở thay đổi. Tứ chi đã một lần nữa biến trở về nhân loại tứ chi, chỉ là trên người da lông còn không có rút đi, giữ lại lao thử màu xám đoàn bao. Chính là hắn hoàn toàn mất đi ngôn ngữ công năng, hắn miệng mở ra khép lại, phát không ra một chút thanh âm. Triệu Hải Dương kỳ lạ biến hóa hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nguyễn Nguyên đối với không hợp đánh một cái ánh mắt, phản đồ nhóm bị một đám dẫn tới, một người uy tiếp theo viên đậu tương. Đây là cái gì? Các ngươi cho ta ăn cái gì? Nôn, nôn, thảo, phun không ra. Ta nói, ta cái gì đều nói, cầu xin các ngươi buông tha ta. Với không hợp nhướng mày, một viên đậu tương làm cho bọn họ sợ thành như vậy, này có thể so chính mình lời nói việc làm bức cung tới hữu hiệu nhiều, mấy cái chuyên môn thẩm vấn viên tiến lên. Mang đi cuối cùng nói chuyện nam nhân. Nguyễn Nguyễn còn đang chờ đợi. Hắc đoàn biến thành cực tiểu điểm đen, rốt cuộc ý thức được chính mình đã ở vào hẳn phải chết bại cục, bắt đầu nơi nơi chạy trốn, nó trốn ở góc phòng, run bần bật, Triệu Hải Dương cũng đi theo run bần bật, chính là điểm đen phát hiện kia khủng bố mà lục đoàn luôn là có thể trước tiên tìm được nó. Người này đã không an toàn. điểm đen hoảng loạn mà trốn đông trốn tây cũng không có dùng, thậm chí còn bị đại lục đoàn hung hăng cắn thượng một ngụm, lại một lần thu nhỏ. Triệu Hải Dương hoàn toàn biến trở về nhân loại. Ở một bên làm bộ nôn khan người động tác dừng lại. Này, như thế nào cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau a? Nguyên bản biến thành lão thử Triệu Hải Dương ăn cái này đậu tương đã biến trở về người, kia bọn họ trước tiên ăn, có phải hay không sẽ không lại biến thành biến dị thú? Một đám người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành thật đái tại chỗ nhìn chằm chằm Triệu Hải Dương biến hóa. Trước mắt Triệu Hải Dương ngoại hình cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là không biết vì cái gì, hắn ánh mắt vũ chủ động, hành vi động tác cũng quái dị, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là trong chốc lát trốn đi, trong chốc lát lại chạy ra, như là ở tránh né thứ gì. Hắn có phải hay không trở nên trong suốt? Một người run rẩy mà phát ra tiếng, hắn xuyên thấu qua Triệu Hải Dương thân thể, thấy được đối diện vách tường. Hắn thậm chí thấy được một cái màu đen điểm, không ngừng ở Triệu Hải Dương trong thân thể du tẩu, điểm đen đi qua một chút địa phương, Triệu Hải Dương thân thể giống như là bị cục tẩy lau giống nhau, thiếu rất một khối. Điểm đen biết chính mình cần thiết đào tẩu, nhưng là nó hiện tại quá hư nhược rồi, nó yêu cầu năng lượng. Nó không ngừng mà về phía trước, liều mạng mà cắn nuốt, hiệu quả lại không lý tưởng, nó không cần quay đầu lại, đều biết phía sau lục đoàn đã lớn đến đáng sợ. Cần thiết mau một chút, lại mau một chút. Điểm đen rốt cuộc một lần nữa trở về đỉnh đầu, nó tựa hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nó nhảy nhót mà xông lên trước, rơi vào một trương thật lớn màu xanh lục vong trung. Cuối cùng một chút màu đen bị tiêu diệt, Triệu Hải Dương cuối cùng một cái rác bị lau. Một viên trong suốt cây đậu từ không trung rơi xuống, bị một bàn tay ôn nhu tiếp được. Quỳ dạp trên mặt đất phản đồ liền một câu hoàn chỉnh nói đều không thể tổ chức lên, sợ hai chiếm cứ bọn họ sở hữu tư duy. Bọn họ một cái tiếp theo một cái bắt đầu dị hóa, muốn thét chói thai lại chỉ có thể phát ra khàn khàn thú minh. Không ai sẽ đồng tình bọn họ. Dẫm lên đồng bạn bạch cốt cùng máu tươi đổi lấy an nhàn cùng sống tạm bỡ, là không thể tha thứ phạm tội. Này cây đậu chính là vì bức cung. Trần Thần Kiệt có chút tò mò, Nguyễn Nguyễn trên tay cây đậu cùng thần dược nhan sắc giống nhau như lúc. Chính là này nho nhỏ cây đậu mạc dành cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, như là một đoàn ấm không khí, dừng ở lòng bàn tay. Đương nhiên không phải, đây chính là có đại tác dụng. Nguyễn Nguyễn đem trong tay đậu tương dơ lên, dưới ánh mặt trời nó có thể chiết xạ ra 7 màu quang. Đây là bài trừ hắc ám lúc sau, hy vọng nhan sắc. Tống Hiểu rốt cuộc bình phục chính mình cảm xúc, hắn đem ảnh chụp đặt ở ngực chỗ trong túi, như vậy gần sát trái tim vị trí, sẽ cho hắn mang đến càng nhiều dũng khí. Làm hắn có thể một lần nữa trực diện những cái đó đồn đãi vớ vẩn cùng chỉ trích châm trọc. Ngoài cửa động tĩnh tựa hồ nhỏ, Tống Hiểu tùy hứng mà cho chính mình vài phút thời gian làm một cái tiểu hài tử, có thể dựa vào đại nhân đi giải quyết vấn đề tiểu hài tử. Hắn ở thai nạn chung sinh ra, sinh trưởng ở địa ngục, trong khoảng thời gian này là hắn duy nhất bỏ ra địa ngục vui sướng nhật tử. Tống Hiểu cơ hồ có thể dự kiến về sau nhật tử, càng nhiều thành kiến cùng đổi giết, hắn đều cần thiết muốn đối mặt. Hắn là tiểu viện thôn lớn nhất hài tử. Hắn phía dưới còn có đệ đệ muội muội, hắn nếu ngã xuống, tiểu lục tiểu thất tiểu cửu làm sao bây giờ? Tống Hiểu hít sâu một hơi, tướng môn kéo ra. Chẳng sợ thế giới lại tàn khốc, hắn cũng sẽ giống phụ mẫu của chính mình giống nhau, dũng cảm mà đi đối mặt, mà không phải yếu đuối mà trốn tránh. Ân, như thế nào ra tới? Ngoài phòng cảnh tượng cùng Tống Hiểu tưởng hoàn toàn không giống nhau, những cái đó phản đồ giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, chỉ có bọn họ xe ngừng ở phụ cận, chứng minh bọn họ còn đã tới. Bọn họ. Tống Hiểu nhấp khoe miệng, lại không biết từ nơi nào hỏi. Đều đầy đủ phát huy chính mình tác dụng, hiện tại đã an tâm lên đường. Với không hợp ngăm đen trên mặt đều phía vui mừng, bàn tay to khấu khấu chính mình đầu, muốn nói cái gì rồi lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Đoạn tỷ cùng Trần Ca cũng không ở, Tống Hiểu hơi chút nghiêng đầu, hai người giống như ở trong ruộng bắp tìm thứ gì. Ta tân trồng ra một loại đậu tương, ngươi muốn hay không nếm thử hương vị. Nguyễn Nguyễn đem bàn tay mở ra, bên trong phóng một viên tinh ánh dịch thấu cây đậu. Tống Hiểu trước nay chưa thấy qua loại này nhan sắc cây đậu, chợt vừa thấy qua đi hắn thậm chí cho rằng đây là một giọt nước. Tuy rằng Nguyễn Nguyễn chủ nghệ thực hảo nhưng là Tống Hiểu cảm thấy trước mặt đồ vật không đáng tin cậy. Này thật sự có thể ăn. Tống Hiểu lặng lẽ lui về phía sau một bước, lại phát hiện với không hợp không biết khi nào đã che ở chính mình phía sau, trước sau lộ đều bị phá hỏng, muốn chạy muốn vòng đến, đối diện còn có súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính. Đệ 136 trang. Đương nhiên có thể. Nói không chừng có kinh hỉ Nga. Nguyễn Nguyễn chấp chớp mắt, khoe miệng tạo nên một cái đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, đôi mắt cong cong, bên trong chiết xạ ra lóa mắt độ cung. Tống Hiểu cảm thấy trước mặt người ở sáng lên, chính mình nháy mắt bị sắc đẹp hoảng hoa mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa trong miệng bị nhét vào đi một viên đồ vật, hắn còn không có phản ứng lại đây kia đồ vật đã theo thực quản trượt xuống. Đầu lưỡi tàn lưu một mặt ngọt, như là huyền chuyển nhẹ nhàng bơ ở nở rộ, lại như là đường xương cọ qua nhũ đầu. Liền, còn khá tốt ăn. Tống Hiểu chép chép miệng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là đường A, còn có sao? Thứ tốt không thể ăn nhiều. Nguyễn Nguyên thần bí lắc lắc ngón tay. Ngươi có hay không cái gì không thoải mái cảm giác? Với không hợp từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà nhìn Tống Hiểu, sợ buông tha cái gì chi tiết. Chính là Tống Hiểu biểu tình quá tự nhiên, thậm chí có thể xưng được với hảo, gương mặt hồng nhuận, tinh thần bình thường, liền vừa rồi thương tâm dấu vết đều nhìn không tới. Chính là, cứ như vậy. Nguyễn Nguyễn không phải nói, loại này đều cây đậu, có thể trợ giúp Tống Hiểu một lần nữa biến thành nhân loại sao? Với không hợp còn muốn hỏi cái gì? Túi đầu thấy Tống Hiểu đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Hắn khóc đến một chút thanh âm đều không có, chỉ là nước mắt xoạch xoạch mà nện ở trên mặt đất. Tống Hiểu không biết vì cái gì chính mình hôm nay đa sầu đa cảm như vậy, hắn từ nhỏ liền không như vậy đã khóc. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình hôm nay hẳn là khóc, bởi vì hắn cảm giác được cốt cách cơ bắp đang ở một lần nữa sinh trưởng. Không đau, còn ấm áp. Đó là Tống Hiểu nhất tưởng giấu đi bí mật, không nghĩ bị bất luận kẻ nào biết, tựa hồ như vậy chính mình liền có thể làm một người bình thường hảo hảo tồn tại. Nhưng là hiện thực luôn là cho hắn tàn khốc đả kích, làm hắn lúc nào cũng biết chính mình cùng những người khác không giống nhau. Hắn là điểm xấu giả, sẽ mang đến bất hạnh. Tống Hiểu không dám nhìn tới chính mình hiện tại là bộ dáng gì, đương nhiên hắn cũng thấy không rõ lắm, nước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn tầm mắt, hắn tới xoay người động tác đều có vẻ phá lệ thật cẩn thận. Nguyễn Nguyễn tỷ, Tống Hiểu giống như nghe được Tiểu Lục thanh âm. Làm đại ca tay nải nháy mắt phát tác, hắn thiên đầu không nghĩ làm Tiểu Lục nhìn đến chính mình khóc nhẹ bộ dáng. Mơ hồ trong tầm mắt, Tiểu Lục trên cổ tay băng vải rớt. Nơi đó không có bạch cốt, là thuộc về tiểu nữ hài bụ bấm thủ đoạn. Tiểu Lục bị Nguyễn Nguyễn bế lên tới, nàng còn có chút không thể tin được, đôi mắt trừng đến đại đại, nhìn Nguyễn Nguyễn không dám nói lời nào. Tống Hiểu bả vai bị người ngay ngắn, đỉnh đầu bị thật mạnh đè lại. Hắn nghe được Nguyễn Nguyễn tỷ đang nói chuyện. Hoan nên trở về nhân gian. Tống Hiểu rốt cuộc khống chế được không được chính mình, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên. Với không hợp quả thực luôn cuống tay chân, hắn mang quá binh nhưng là không mang quá loại này sẽ khóc qua, hắn đem chính mình làm dơ ống tay áo cuốn lại cuốn, thật cẩn thận mà giúp Tống Hiểu sát nước mắt. Tiểu Lục lúc này mới cảm nhận được cái gì, túi đầu thời điểm, đặc biệt nhẹ mà dùng ngón tay chạm vào một chút chính mình thủ đoạn. Ấm áp mang theo co giãn làn da nhìn qua phá lệ khỏe mạnh, Tiểu Lục đột nhiên xoay người ôm lấy Nguyễn Nguyễn cổ. Nguyễn Nguyễn cảm giác được chính mình bả vai ướt rất một khối. Tiểu viện thôn hải tử đều trưởng thành sớm, sớm học xong như thế nào áp chế chính mình cảm xúc, khống chế chính mình dục vọng, thậm chí áp lực chính mình chân thật ý tưởng, có thể quá một ngày là một ngày. Rốt cuộc không có người biết bọn họ ngày hôm sau tỉnh lại, rốt cuộc là nhân loại vẫn là đáng sợ biến dị thú. Tiểu Lục thân thể run rẩy một chút, ôm lấy Nguyễn Nguyễn lực đạo lớn hơn nữa, Nguyễn Nguyễn thuận thế vô vô Tiểu Lục bối, để ngừa nàng khóc đến quá kích động. Hoa hoa hoa, Nguyễn Nguyễn tỷ, không xong. Tiểu Thất khẩn trương mà chạy tới, hắn kéo ra chính mình cổ tay áo, mặt trên vậy đang ở bong ra từng mảng lộ ra bình thường làn da. Hắn ngón tay nhẹ nhàng một sát, vậy đã bị cọ xuống dưới, ta như thế nào bắt đầu lột ra, loại cá sẽ không lột ra à. Tiểu Thất nhìn về phía sát nước mắt bị cự tuyệt với không hợp, đôi mắt đỏ bừng Tống Hiểu, còn có ôm Nguyễn Nguyễn không buông tay Tiểu Lục, cảm giác chính mình trong lòng lộn bột một chút. Các ngươi vì cái gì khóc ca, có phải hay không ta phải cái gì bệnh nan y thì muốn chết. Lời nói là nói như vậy, Tiểu Thất thanh âm phá lệ vô tâm không phổi. Cái gì có chết hay không, ban ngày ban mặt nói những lời này. Tiểu Thất cái hốt bị thật mạnh trụ một chút, Trần Thần Kiệt lấy trụ một cái túi nhỏ đậu tương trịnh trọng mà đưa tới Nguyễn Nguyễn trong tay. Mặt khác hài tử đều ăn, đã bắt đầu có rõ ràng hiệu quả, mưa nhỏ lưu tại ký túc xá an ủi. An ủi, an ủi cái gì, ta sẽ không thật sự muốn chết đi. Tiểu Thất nghe không hiểu bọn họ lời nói như lọt vào trong sương mù, một mông ngồi dưới đất, khóc đến hảo không thương tâm. Buồn đã chết. Ngươi đây là hết bệnh rồi. Tiểu Lục rốt cuộc nghe không nổi nữa. Quay đầu nhìn chằm chằm liền phải trên mặt đất lăn lộn Tiểu Thất, thở phì phì mà toát ra một cái nước mũi phao. A, bệnh gì hảo? Tiểu Thất lau một phen nước mắt, trên tay thổ hồ đến đầy mặt đều là, với không hợp tay háo rốt cuộc có dùng võ nơi. Tống Hiểu tiếp nhận lời nói tiếp tục giải thích, chính là ngươi về sau sẽ không lại trường vậy, cũng không ai nói không phải quái vật. Chính là ta nguyện ý đương quái vật A, như vậy ta mới có thể giúp Nguyễn Nguyễn tỷ săn thú. Tiểu Thất nói âm rơi xuống, liền Tiểu Lục tiếng khóc đều đình chỉ. Bọn họ trên người độc thuộc về điểm xấu giả khuyết tật sắc thật hảo, chính là bọn họ dị năng đâu. Đệ 137 trang. Bởi vì biến dị sinh ra dị năng có phải hay không cũng sẽ đi theo biến mất. Kêu biến trở về bình thường tiểu hài tử có ý tứ gì? Không thể đi đánh mặt khác quái vật, không thể hỗ trợ trồng trọt. Tiểu Lục hai mắt đấm lệ mà nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn, miệng bẹp bẹp, giống như Nguyễn Nguyễn chỉ cần vừa nói ra chân tướng nàng liền sẽ lại lần nữa khóc ra tới. Dị năng sẽ không biến mất. Nguyễn Nguyễn nhìn tiểu thất trong thân thể những cái đó điểm đen đang ở bị màu xanh lục điểm nhỏ cắn ướt, chờ đến màu xanh lục ăn luôn cuối cùng một ngụm điểm đen, tiểu thất cánh tay thượng cuối cùng một mảnh vảy bong ra từng màng, lộ ra bình thường cánh tay. Màu xanh lục quang đoàn cũng không có biến mất, nó một lần nữa phân tán khai, du tẩu ở tiểu thất thân thể các nơi. Tiểu thất cảm thấy chính mình trên người nhiệt nhiệt, giống như vừa mới làm xong vận động ngâm mình ở nước ấm, còn rất thoải mái, chính là hắn nếm thử phát dị năng, lại không cách nào cảm nhận được một chút dị năng dao động. Tiểu thất hoảng sợ mà nhìn phía Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn cũng đang ở quan sát tiểu thất trong thân thể lục đoàn. Một con nho nhỏ lục đoàn vẫn luôn thủ tiểu thất trung tâm đảo quanh, nó sốt ruột mà nơi nơi chạy tới chạy lui, chậm chạp đợi không được mặt khác lục nắm, vào không được tiểu thất dị năng trung tâm. Mà trung tâm vị trí, còn bị linh tinh mà điểm đen bao vây lấy, điểm đen âm thầm phát lực, dị năng trung tâm thế nhưng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cần thiết mau chóng bổ sung lục đoàn lực lượng. Nguyễn Nguyễn đỉnh mày một túc, hỏi, với đội, các ngươi tăng lên dị năng như thế nào hấp thu tinh hoạch, phiền thoái ngươi dạy một chút tiểu thất. Nguyễn Nguyễn không phải chân chính dị năng giả, như thế nào lợi dụng tinh hoạch để cao dị năng thật là nàng chi thức manh khu. Nếu chỉ có Nguyễn Nguyễn ở chỗ này, khả năng bọn nhỏ dị năng thật sự giữ không nổi, nhưng hiện tại, A căn cứ dị năng giả đội tổng huấn luyện viên cũng ở chỗ này. Nguyễn Nguyễn đem tiểu lục cũng bông, dặn dò Tống Hiểu đi theo cùng nhau tới học. Với không hợp bị hỏi đến đột nhiên, vừa định nói chính mình trong tay tinh hoạch không đủ, liền thấy tam tiểu chỉ cởi bỏ chính mình treo ở bên hông túi, bên trong đầy đủ mọi màu sắc tinh hoạch. Này đàn hùng hài tử như thế nào so với chính mình còn có phú. Với không hợp ho khan một tiếng, quan sát đến Nguyễn Nguyễn có chút ngưng trọng mà sắc mặt, trực tiếp chọn lựa ra thích hợp bọn họ từng người dị năng tinh hoạch, dẫn đường bọn họ đi bước một hấp thu. Tiểu thất trong tay tinh hoạch bắt đầu thu nhỏ, lục đoàn cùng điểm đen rõ ràng đều cảm giác được tân năng lượng đoàn thăm ra, điểm đen thực hưng phấn. Vừa ly khai dị năng trung tâm đã bị canh giữ ở cửa lục đoàn cắn thượng một ngụm, lập tức một lần nữa lùi về trung tâm vị trí. Lục đoàn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha tới tay đồ ăn. Nó vặn vẹo chính mình tiểu thân mình, dùng sức hướng về phía trước, nên đón đột nhiên rót vào lực lượng. Nho nhỏ màu xanh lục nắm nháy mắt trở nên thật lớn, nhẹ nhàng luôn luôn trước, đập vụn phòng hộ ở dị năng trung tâm ngoại chướng ngại, điểm đen sợ tới mức muốn tiếp tục chạy trốn, lục đoàn tiến lên chính là một ngụm, thậm chí đem toàn bộ dị năng trung tâm đều bao bọc lấy. Tiểu thất chỉ cảm thấy có vô hạn lực lượng ở thân thể của mình bên trong kích động, hắn mở choáng mắt, trong tay khí xoáy tụ biến thành so trước kia lớn gấp đôi. Đây là, dị năng tiến giai. Với không hợp cũng không dự đoán được thế nhưng là như thế này một cái kết quả, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị các loại dị năng đánh một cái chính, chỉ có thể luống cuống tay chân thả ra chính mình dị năng ngăn cản. Phiên toái làm đoạn tỷ cũng giáo giáo bọn nhỏ, hôm nay qua đi, chúng ta căn cứ cũng không thiếu dị năng giả. Nguyễn Nguyễn thả lỏng mà duỗi một cái lười eo. Ngón tay tiêm treo một cái nho nhỏ túi, bên trong liền trang có thể giải quyết điểm xấu giả tang thi hóa, còn có thể tăng lên dị năng cấp bậc thần kỳ đậu tương. Nguyễn Nguyễn tỷ, ngươi xem ta thật là lợi hại. Ta, Nguyễn Nguyễn tỷ, ngươi xem ta thả ra khí xoáy tụ. Tiểu thất ngươi cho ta chú ý hỏa cầu. Ba cái hài tử ồn ào nhôn nháo, trên mặt tràn đầy xưa nay chưa từng có tươi cười. Với không hợp cùng Trần Thần Kiệt cũng bị như vậy không khí cảm nhiễm, trên người cơ bắp thả lỏng lại, ngay cả ánh mắt đều trở nên ôn nhu. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, ngón tay tiêm vuốt ve qua tay bao nylon, trở thành trung cấp ma pháp sư, có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình sáng tạo ra tân thực vật. Nhưng lại như vậy là xa xa không đủ. Tiểu viện thôn trung dị năng giả chỉ là một cái bị công kích điểm, tang thi vương kế hoạch cũng không phải đơn giản giết chết hoặc là cầm tù sở hữu điểm xấu giả. Nó vĩnh viễn tham lam, nó muốn vẫn luôn càng nhiều. Thì như là mọi người tang thi hóa. Nguyễn Nguyễn có thể lớn mật suy đoán, đây là nó sang thần dược ước nguyện ban đầu. Tuy rằng A căn cứ cùng Bắc khu chợ đen đã ở thông qua các con đường muốn đem loại này dược vật nguy hại tính truyền bá đi ra ngoài, nhưng là khát vọng lực lượng nhân loại quá nhiều, tang thi vương trảo chuẩn nhân loại muốn biến cường dục vọng. Gần chỉ là ngăn cản cũng không thể khởi đến mấu chốt tính mà hiệu quả. Nguyễn Nguyễn nhìn trước mặt ba cái hài tử xem, lục đoàn đã biến thành rất nhỏ tiểu cầu, lẳng lặng mà đai ở bọn họ dị năng trung tâm chung quanh, tẩm bổ trung tâm đồng thời bảo hộ trung tâm lại lần nữa đã chịu điểm đen ăn mòn. Bảo hộ. Một cái lớn mật ý tưởng ở Nguyễn Nguyễn trong đầu dâng lên. Nếu Tang Thi Vương có thể sáng tạo ra vô hạn bám vào người thân dược, kia chính mình có phải hay không cũng có thể sáng tạo ra trận Tang Thi hoa dược vật. Nếu màu xanh lục nắm có thể cắn nuốt này đó điểm đen, có phải hay không cũng liền ý nghĩa lục nắm có thể chữa khỏi bình thường Tang Thi hóa miệng vết thương. Nguyễn Nguyễn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, một khắc không ngừng tự hỏi làm nàng cảm giác có chút mỏi mệt. Nguyễn tiểu thư, không có việc gì đi. Với không hợp chú ý tới Nguyễn Nguyễn động tác, vừa định thượng thủ hỗ trợ, nhớ tới chính mình ướt dầm dề tay áo, chỉ có thể xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Với đội, ở trên chiến trường bị tang thi hoặc là biến dị thú chảo thương, cắn thương nhân số nhiều hay không? Nguyễn Nguyễn trực tiếp tìm một khối đất trống ngồi xuống, ánh mặt trời rơi tại trên người nàng, mang theo khác hương vị. Đương nhiên nhiều, nhiều đến thống kê bất quá tới. Tưởng tượng đến cái này với không hợp liền nghiến răng nghiến lợi. Ở thay đổi trong nháy mắt mà trên chiến trường, tang thi cùng biến dị thú quả thực toàn thân đều là độc, cho dù là bị móng vuốt chảo chảy ra, cũng sẽ có cảm tang thi hóa nguy hiểm. Không ít nghiên cứu viên cũng muốn nghiên cứu ra đối phó tang thi hóa dược vật, đáng tiếc thực nghiệm không biết bao nhiêu lần, như cũ không hề tiến triển. Đối với loại này chảo thương, cắn thương, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp là cắt chi, nếu là càng nghiêm trọng tình huống, kết thúc là giảm bất đồng đội đau xót duy nhất biện pháp. Đệ 138 trang. Tàn nhẫn nhưng là hữu hiệu. Chết ở tang thi, biến dị thú miệng hạ nhân loại nhiều, bị bắt từ bỏ chính mình đồng đội tình huống càng là chỗ nào cũng có. Đây là mỗi một dị năng giả đội đệ nhất đường muốn thượng môn bắt buộc, bọn họ sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái đồng đội, nhưng là cũng không thể mặc kệ tang thi hóa nguy hiểm tiến vào đội ngũ. Với không hợp còn muốn nói cái gì, đột nhiên dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn trong tay túi. Hắn hảo muốn biết Nguyễn Nguyễn suy nghĩ cái gì. Nguyễn tiểu thư, này, này có phải hay không có thể dùng ở người thường trên người? Trần Thần Kiệt đồng tử rung mạnh, có chút không thể tin được mà nhìn Nguyễn Nguyễn. Nếu là trước đây, hắn nhất định cảm thấy Nguyễn Nguyễn nói được đều là thiên phương dạ đàm, nhưng là liền ở vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy mấy cái hài tử cũng không tưởng giả biến thành chân chính dị năng giả, thậm chí dị năng còn có điều tăng lên. Các người đi ký túc xá nhìn xem người khác đi, này bao đường mang qua đi, chúng ta buổi tối lại chúc mừng. Nguyễn Nguyễn sờ sờ phát lại đây tiểu lục, đem bọn nhỏ trước chi đi. Vài người nhảy nhót bóng dáng Nguyễn Nguyễn toàn bộ xem ở trong mắt, kia mặt màu xanh lục ở trong mắt nàng vẫn luôn không có tản ra. Liền dùng này đó đậu tương sao? Còn cần nhiều ít phản đồ, ta hiện tại liền đi bắt. Với không hợp tận khả năng đè thấp chính mình thanh âm, hắn quá kích động, thanh âm đều mang theo run rẩy, cánh tay dùng sức sắp đem lòng bàn tay bộ đàm bóp nát. Ta bên này có thể cung cấp đối với tang thi hóa nghiên cứu số liệu, ngươi yêu cầu nói chúng ta lập tức rớt. Trần Thần Kiệt làm bộ phải đi về lấy chính mình laptop. Nguyễn Nguyễn cũng không nghĩ tới, kỳ thật nghiên cứu cư nhiên đã nhiều như vậy, hiện tại đảo không phải nghiên cứu số liệu vấn đề, ta yêu cầu một cái thương hoạn, tốt nhất tới tay một lọ thần dược trực tiếp làm thực nghiệm tới càng thêm mau. Phản đồ số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể cơ bản thỏa mãn căn cứ bọn nhỏ nhu cầu, đến nỗi mặt khác, Nguyễn Nguyễn chỉ có ở nếm thử một chút mới có thể biết. Tang Thi Vương khả năng không thể tưởng được chính mình cho chính mình hạ một cái lớn như vậy bao. Nếu nhân loại nghiên cứu nhiều năm như vậy bình thường tang thi cùng biến dị thú không có bất luận tác dụng gì, vậy đổi cái nghiên cứu đối tượng, trực tiếp nghiên cứu tang thi vương. Nguyễn Nguyễn ánh mắt ám ám, này còn muốn cảm tạ tang thi vương chính mình quấy nhiêu Trần Thần Kiệt bọn họ trở về lộ trình, làm chính mình ở lâu một đoạn thời gian, đem hắn chế dược quá trình xem đến rõ ràng. Trong tay màu xanh lục cây đậu còn mấy viên, muốn một lần nữa đào tạo nhưng thật ra thực mau. Nguyễn Nguyễn cẩn thận hồi ức chính mình ở gian tế nhìn đến hết thảy. Đột nhiên cảm giác được chính mình túi bắt đầu chấn động, không chỉ có là Nguyễn Nguyễn, với không hợp bộ đàm cũng điên cuồng sáng lên hồng quang, Trần Thần Kiệt trong tay điện thoại cũng ở vang. Nguyễn Nguyễn nghi hoặc mà lấy ra di động, nơi này là tận thế, trừ phi là tất yếu tình huống, sẽ không có người gọi điện thoại cho chính mình. Nguyễn Nguyễn, rốt cuộc liên hệ thượng ngươi. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, chạy nhanh hồi á căn cứ. Hiển nhiên với không hợp bên kia cũng thu được đồng dạng tin tức, hai người cùng nhau nhìn phía Trần Thần Kiệt. Trần Thần Kiệt sắc mặt cực kém, hắn do dự một chút mở miệng, thú hoàng đại biểu Tây Khu, đối sở hữu đại khu tuyên chiến. Này con mẹ nó thứ gì? Lao Trương đối với hình chiếu video tôi một ngụm, tức giận đến muốn tạp cái ly, bị Đường Ngạo một ánh mắt ngăn cản, chỉ có thể đứng ở tại chỗ dậm chân giận rồi. Tây Khu vừa mới thông qua vệ tinh ngôi cao, đối sở hữu đại khu tiến hành tuyên chiến, người phát ngôn nguyên bản là Tây Khu lớn nhất dị năng đội phó thủ, hiện tại liếm mặt đại biểu thú hoàng lên tiếng, trực tiếp đứng ở toàn nhân loại mặt đối lập. Lao Trương, sàn nhà gạch cũng là phải trả tiền. Tiền Trấn Đạc gỡ xuống ngón tay thượng kim giới tử, đề ra một chút dây lưng, trong khoảng thời gian này hắn bị Tây Khu sự tình trộn lẫn đến người đều gầy một vòng. Hảo hảo một cái đại khu, đến bây giờ cư nhiên không dư lại một cái người tốt. Những cái đó cùng Tiền Trấn Đạc đã từng có sinh ý lui tới dị năng giả không phải biến mất đến không hề tung tích chính là làm phản đến thú hoàng trận doanh. Bị một con dã thú nắm cái mũi đi, những người này cũng không cảm thấy ghê tởm. Tiền Trấn Đạc tuy rằng một lòng đều ở tiền trong mắt mặt, nhưng là cái gì tiền có thể tránh, cái gì tiền không thể tránh trong lòng vẫn luôn hiểu rõ. Mấy ngày nay đã hoàn toàn chặt đứt Bắc Khu cùng Tây Khu liên hệ, cũng thả ra tin tức tuyệt đối không thu Tây Khu đẩy ra thần dược. Không nghĩ tới này đó không lương tâm cầu đồ vật, bán không ra đi dược liền đối người một nhà xuống tay. Hiện tại đối ngoại tuyên bố, Tây khu đã toàn viên dị năng giả. Đường đội, bọn họ nói này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Một người quan chấp hành bất an hỏi, hắn mới từ trên chiến trường xuống dưới, trên quần áo thậm chí còn có biến dị thú dịch nhầy, chính là hắn không rảnh bận tâm cái loại này tanh hôi vị. Này nếu là thật sự như vậy, chúng ta sao có thể đánh thắng được? Chỉ là tang thi cùng biến dị thú đã làm người cũng đủ đau đầu, bây giờ còn có phản loạn dị năng giả, này muốn toàn bộ dũng lại đây, còn ở thời kỳ dưỡng bệnh Bắc khu sao có thể chịu được? Đường Ngạo giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, hắn tư tâm cho rằng này hết thể không có khả năng là thật sự, chính là hắn là ở đây số lượng không nhiều lắm thật thật gặp qua thần dược người, tự nhiên biết này dược đáng sợ chỗ, Đường Ngạo điểm xấu mà dự cảm càng ngày càng cường. Đường đội, cấp cái lời chắc chắn A. Này nếu là thật sự, chúng ta đến đi liên hệ mặt khác đại khu A. Thật sự không được trước hòa đàm nha, tổng vẫn là có xoay chuyển đường sống đi. Nói nhau nhau xảo, các ngươi liền biết xảo, đây là đối sở hữu đại khu tuyên chiến. Lại không phải đối chúng ta Bắc khu tuyên chiến, các ngươi tệ cái gì cấp? Lao Trương một cái tát chụp toái trước mặt đá cẩm thạch mặt bàn, rốt cuộc gáp xuống tới ồn ào huyên náo nghị luận thanh. Hiện tại hết thể đều vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là chúng ta cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Đường Ngạo đứng lên, nhìn chung quanh một vòng. Khủng hoảng chiếm cứ đại đa số gương mặt. Bắc khu đánh bạc toàn khu sinh tử tồn vong, rốt cuộc đem xé rách tường đất lấp kín. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên toát ra tới một cái thu hoàng. Thế nhưng trực tiếp trồng ra. Toàn bộ Tây khu hiện tại toàn bộ ở nó không chế dưới, nếu là tình huống càng thêm không xong, Tây khu cùng ngoài tường thông đạo khả năng đã thành công liên tiếp, này ý nghĩa sẽ có quần quận không ngừng biến dị thú từ Tây khu vừa vào tới. Đệ 139 trang. Lần thứ 2 thú triều có lẽ ở không lâu lúc sau liền sẽ đã đến. Phòng họp không khí càng thêm ngưng trọng, ngay cả Lao Trương sau khi nghe xong Đường Ngạo phân tích lúc sau, cũng suy suốt ngồi xuống. Thật lớn bóng ma bao phủ ở nhân loại trên không. Tuy thời sẽ có bao táp tiến đến, sẽ không có quần quận không ngừng mà biến dị thú lại đây. Nguyễn Nguyễn vẫn là ngồi ở phòng họp cuối cùng một vị trí. Chỉ là nàng vị trí cùng Đường Ngạo giao tương đối ứng, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả Đường Ngạo chính mình ở cùng Nguyễn Nguyễn ánh mắt đối thượng lúc sau, cảm giác hít thở không thông không khí rốt cuộc bị xé mở một cái tê phùng, sinh cơ bị bỏ vào tới. Vệ binh đệ nặng một cái mặt xám mày cho nam nhân tiến vào. Người nam nhân này trên người ăn mặc đúng là vừa rồi Tây khu lên tiếng đại biểu xuyên chế phục. Đây là công kích ma cô căn cứ người khởi xướng chí nhất, thẩm vấn lúc sau được đến tin tức đã phát đến đại gia di động thượng. Nguyễn Nguyễn đối với Phan Thần chấp trước mắt, mặt khác quan chấp hành chạy nhanh túi đầu xem xét, rốt cuộc sướng ra một hơi. Sự tình xác thật so với bọn hắn tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Tây khu trên thực tế cũng không có hoàn toàn bị khống chế, phân tán chống cự thế lực như cũ ở, thú hoàng cùng biến dị thú tuy rằng có thể tiến vào Tây khu. Nhưng là bởi vì Bắc khu chữa trị tường đất nguyên nhân, cũng chỉ có thiếu bộ phận có thể vượt qua, lần thứ hai thú triều cũng không sẽ nhanh như vậy đã đến. Chính là này chỉ là tình hình chiến đấu, mãnh liệt sóng ngầm vẫn luôn không có đình chỉ quá. Căn cứ hắn công đạo, loại này thần dược đã đổi mới tới rồi đời thứ hai, đích xác có thể cho người thường có được dị năng. Phan Thần đem màn hình quyền khống chế chuyển giao cấp Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đứng lên tiếp tục nói, nhưng là này không phải thật sự dị năng, ta cảm thấy càng hẳn là xưng là thú hóa. Tiếp theo là Xà Nam cùng Triệu Hải Dương video. Quan chấp hành nhóm vừa mới buông xuống tâm lại một lần nhắc tới. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi liền nói thẳng giải quyết phương án đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là tìm được rồi đối phó loại này dược đồ vật. Lao Trương nhưng không kiên nhẫn xem những việc này, Nguyễn Nguyễn vừa thấy chính là có bị mà đến. Ở đây mọi người trong lòng cả kinh, như vậy đoạn thời gian, đã có ứng đối phương án. Đảo không phải ứng đối phương án, thứ này còn ở thực nghiệm giai đoạn, còn không rõ ràng lắm cụ thể hiệu quả. Nguyễn Nguyễn buông trong tay điều khiển từ xa, đôi tay chống ở trên mặt bàn. Các ngươi tin tưởng tang thi hóa chặn sao? Nguyễn Nguyễn giơ lên trong tay chỉ có móng tay cái lớn nhỏ màu xanh lục đậu tương, hơi hơi mỉm cười. Liên dùng này một viên tiểu đậu tương. Video bắt đầu một lần nữa truyền phát tin, tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên video, da thịt tái sinh, vậy bong ra từng mảng, nguyên bản hẳn là huyết nhục mơ hồ cảnh tượng thật giống như bị tiến hành rồi lộn ngược, đánh sâu vào mọi người thần kinh. Không ít quan chấp hành trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, không quan tâm mà hướng về phía Nguyễn Nguyễn hỏi. Này có thể dùng ở người thường trên người sao? Yêu cầu ta làm chút cái gì? Có phải hay không thực nghiệm đề không đủ nhiều? Không quan hệ, ta nơi này có toàn bộ bệnh viện người bệnh có thể cung cấp cho ngươi. Thân dược, còn cần loại này thân dược, ta đây liền đi mặt khác chợ đen nhìn xem còn có hay không tương đối thuần hóa. Trầm tịch phòng họp một lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Ngay cả Đường Ngạo đều nhịn không được muốn thò lại gần hỏi nhiều vài câu. Khẩn trương địa khí phân đã sớm ở khắc khẩu trung tan thành mây khói. Phan Thần thối lui đến đám người mặt sau, nhìn Nguyễn Nguyễn đâu vào đấy mà an bài sở hữu sự tình, đột nhiên cảm thấy, này Tây khu tuyên chiến giống như cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nay không, bọn họ có lý do đối đám cặn bã này tiến hành phế vật lại lợi dụng, thậm chí có thể cứu sống càng nhiều người. Phan Thần sùng bái mà ánh mắt còn không có tới kịp dừng ở Nguyễn Nhuyễn trên người, đột nhiên nhận thấy được một tia không thích hợp. Trong không khí có dị năng dao động. Phan Thần chạm vị trí không tốt, hắn cần thiết xuyên qua đám người mới có thể nhìn đến đại gia động tĩnh, nhưng là liền hắn một cái nhị cấp dị năng giả đều có thể cảm nhận được dị năng dao động, vì cái gì những người khác hoàn toàn không có phát hiện. Phan Thần chỉ cảm thấy chính mình tay chân lạnh lẽo, máu giống như ở chảy ngược, hắn đứng ở tại chỗ, làm bộ không có việc gì phát sinh mà bộ dáng bưng lên một chén nước, Nguyễn Nguyên còn ở trong đám người, hắn giả ý qua đi hỗ trợ đổ nước. Hành động lên, cái loại này như bóng với hình cảm giác càng thêm rõ ràng. Phan Thần chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nhất định là có thứ gì trà trộn vào tới. Nguyễn Tiểu Thư, uống nước. Ai ai, Tiểu Thần, chờ ta trước đem sự tình nói xong. Đứng ở Nguyễn Nguyễn trước mặt quan chấp hành còn nghĩ tiếp tục mở miệng, Nguyễn Nguyễn đặt ở bàn hạ tay bãi bãi. Cái kia bị vệ binh khống chế tại chỗ nam nhân đang ở lấy một loại kỳ dị mà tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Từ hắn xương sống phía cuối chi khởi một cây thật dài cái đuôi mặt trên mang theo một cây sắc bén cốt châm, giống như một con ngủ đồng con ngồi con bò cạp. Hắn đỏ như máu đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyễn. Mà không chế hắn vệ binh thế nhưng vô chi vô giác, như là hai cái người gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ. Nếu không phải Phan Thần mang theo ly nước xuống tới, nương hỗn loạn đám người che đậy, không biết này chỉ đã dị biến biến dị người còn có thể ẩn nút bao lâu. Ma đằng phá vỡ phòng họp cửa kính, vô số dị năng nhắm ngay biến dị người nện xuống đi. Kia căn cái đuôi về phía trước rôi ra, sắc bén gai xương tới gần Phan Thần mà cổ, ma đằng xúc vừa. Phiến lá đem gai xương ngạnh sinh sinh chắn trở về. Tránh ra. Đường Ngạo hét lớn một tiếng, lưỡi dao gió trực tiếp rơi xuống, biến dị người lại giống như có thể biết trước giống nhau rời đi. Hắn bò lên trên phòng họp vách tường, muốn phá cửa sổ mà ra, lại phát hiện chung quanh đã bị ma đằng bao quanh vây quanh. Hắn đổi chiều ở trên vách tường, dị năng hoàn toàn không có cách nào tới gần hắn, nhưng là ma đằng đã giảo đoạn hắn cái đuôi. Biến dị người kêu thảm thiết ra tiếng, chung quanh đèn treo đều bị chấn động đến run rẩy. Có trên vách tường cho bụi không ngừng mà rơi xuống. Hắn đột nhiên phát lực từ trên vách tường nhảy xuống, muốn trực tiếp công kích Nguyễn Nguyễn. Ma đằng ở giữa không trung liền đem nó hoàn toàn bắt lấy, chính là biến dị người thế nhưng nháy mắt thu nhỏ lại thành một cái hài đồng lớn nhỏ, né tránh ma đằng thiên la địa võng. Hắn có chút đắc ý mà ở không trung quay cuồng, rơi xuống đất mà thời điểm thậm chí ngẩng đầu lên đối với Nguyễn Nguyễn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, cắn khai trong miệng độc dược. Đệ 140 trang. Đáng tiếc biến dị người chậm một bước. Hắn cảm giác được một trận đau nhức, một phen cốt đao đã trước tiên đem hắn bụng hoa khai, dịch nhầy mang theo nội tạng chảy ra, hắn liền cắn hợp sức lực đều bị rút đi. Hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực mở miệng, thế nhưng có thể phát ra nhân loại thanh âm, chỉ là thanh âm nghẹn ngào hàm hồ. Ta đại thú hoàng hướng ngươi vấn an. Mới nhất bình luận. Đại đại cố lên. Nay liền cùng thú hoàng trực tiếp rằng co nha. Giải hoa hoa. Đại đại cố lên vịt. Viết thực hào đâu. Ta thích xem. Xong. Chương 52. Hoàn toàn giải quyết tang thi hóa đậu tương. Nói xong câu đó, biến dị người trong ánh mắt cuối cùng hồng quang chợt lóe mà qua, sủi lơ trên mặt đất rốt cuộc vô pháp lúc ních. Một tới dị năng mưa rền gió dữ giống nhau dừng ở trên người hắn, chính là kia cứng rắn sắc ngoài lại liền lưỡi dao gió đều không thể cắt, ngọn lửa cũng thiêu không hóa. Này! Này rốt cuộc là thứ gì? Hỏa hệ dị năng giả lảo đảo mà thối lui đến một bên. Hắn đụng vào phía sau mà ghế dựa lúc này mới miễn cưỡng khống chế được chính mình không có xoay người đào tẩu. Không phải chỉ có chính mình dị năng mất đi hiệu lực, mặt khác dị năng tác dụng ở trên người hắn cũng không hề hiệu quả. Nếu Tây khu đều là cái dạng này quái thú, nhân loại sao có thể có chiến thắng khả năng? Hỏa hệ dị năng giả hoảng sợ mà nắm chặt chính mình sau lưng ghế dựa, đột nhiên nghe được phụt tiếng vang, đó là một phen cốt chất lưới hái, từ biến dị người bụng xuyên thấu ra tới, phiếm lánh quang mũi đao như cũ thuần trắng. Giống như sẽ không lây dính bất luận cái gì dơ bẩn tân tuyết. Nếu dị năng không có hiệu quả, vậy dùng nhất nguyên thủy biện pháp. Nguyễn Nguyễn thanh âm từ phía sau truyền đến, đám người tự động phân chia ra một cái lộ tới, ma đằng leo lên ở cổ tay của nàng thượng, chung quanh tràn ngập mà tanh hôi vị tản ra, chỉ còn lại có một chút nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, xua đuổi đi những cái đó đáng sợ liên tưởng. Một cây đao liền có thể giải quyết vấn đề, các ngươi ở sợ hãi cái gì? Nguyễn Nguyễn hơi hơi không lưng. Đem trôi này cốt đao nhắc tới, mất đi duy nhất chống đỡ thi thể giống như là một bãi bùn lầy, nằm xoài trên mặt đất. Lao Trương là trước hết phản ứng lại đây, hắn dẫn theo chính mình bên hông tiểu đao liền đi lên tới, để sát vào mới phát hiện kia màu đen vậy chỉ có hơi mỏng một tầng, mũi lao va chạm một chút chính là một cái thật dài khẩu tử. Trách không được sẽ bị dây đằng vặn gãy cái đuôi. Này căn bản không có gì đáng sợ. Lao Trương nhắm ngay cái kia cái đuôi hung hăng đá một chân, liền trong tưởng tượng thật lớn lực cản đều không có, khinh phiêu phiêu tựa như bông. Này gối thêu hoa một bao thảo. Lao Trương lau một phen trên mặt hãn, cảm giác vừa rồi chính mình lo lắng đều là dư thừa, ngoạn ý nhìn này cũng liền dị năng công kích không có hiệu quả, hơi chút hù người một chút, những mặt khác quả thực giác rưởi đến không được, hoàn toàn không đáng sợ hãi. Dị năng công kích không có hiệu quả. Tiền Trấn Đạc từ cái bàn phía dưới toàn đi lên, hắn là phụ trợ hệ dị năng, gặp được loại chuyện này phản ứng đầu tiên chính là trốn đi, hiện tại nguy cơ đi qua, tránh ở cái bàn phía dưới thật sự là quá khó chịu. Tiền Trấn Đạc trên mặt thịt run run rẩy rẩy, cách thật xa duỗi trưởng cổ nhìn một chút trên mặt đất biến dị người, run run rẩy rẩy mà móc ra khăn tay, còn không có tới kịp lau mồ hôi đã bị Phan Thần bắt lấy. Tiền lão bản, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Phan Thần trong lòng cũng có ẩn ẩn suy đoán, loại này dị năng công kích vô hạn hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, chính là ký ức giống như bịt kín một tầng xa, hắn liều mạng hồi ức nhưng là chảo không được mấu chốt. Tang Thi Vương, Nguyễn Nguyễn quăng một chút thủ đoạn, mũi lao thượng dịch nhảy nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng thấy từ biến dị người trong miệng chảy ra bọt mép, như vậy cách chết dùng độc dược cách chết giống nhau như lúc, Nguyễn Nguyễn vô pháp xác định cuối cùng rốt cuộc là chính mình đau mau vẫn là chút ít độc dược phát huy tác dụng. Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay cốt đao. Không bài trừ Tang Thi Vương đã thu được tin tức khả năng tính, tế đàn hình ảnh ở Nguyễn Nguyễn trong đầu tái hiện, kia thanh thế to lớn mà cúi đầu xương thần cảnh tượng, nếu thật sự Tang Thi Vương nhắm ngay mà cô căn cứ phát động tiến công, Nguyễn Nguyễn căn bản chống đỡ không được. Cho nên trước hết cần xuống tay vì cường. Nguyễn Nguyễn ánh mắt ám ám, cái kia lớn mật kế hoạch đã thành hàng, hiện tại yêu cầu đem chính mình tin tức trao đổi đi ra ngoài, đổi lấy càng nhiều người phối hợp. Đúng đúng đúng, chính là ở chợ đen thời điểm, cái kia bị Tang Thi Vương bám vào người lão bản, cũng là như thế này, dị năng không có hiệu quả. Tiền Trấn Đạc tiếp thu đến Nguyễn Nguyễn ám hiệu, thực hiểu được theo lời nói nói tiếp, bắt đầu cùng người chung quanh giải thích, thậm chí không kịp sát một chút trên mặt hắc hôi. Phan Thần ký ức như là trong nháy mắt bị thắp sáng. Những cái đó số liệu còn có nghiên cứu kết luận toàn bộ sâu chui ở bên nhau. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn ý theo lòng bàn chân lẻn đến chính mình đỉnh đầu. Chính mình tựa hồ phát hiện chuyện rất trọng yếu. Căn bản không có cái gì thú hoàng, hết thảy đều là Tang Thi Vương ở thao túng. Phan Thần hai ba bước chạy đến Đường Ngạo bên người, phụ đến Đường Ngạo bên thai thấp giọng nói vài câu. Ta biết, chuyện này Nguyễn Nguyên đã bí mật nói cho ta, đợi chút ngươi phối hợp nàng đem sở hữu sự tình công bố ra tới. Kế tiếp hẳn là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đường Ngạo dựa vào ghế dựa thượng, thật dài ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng, Phan Thần thật mạnh gật gật đầu, xoay người hướng về bị đám người vây quanh Nguyễn Nguyễn đi qua đi. Đường Ngạo gian nan mà di động một chút vị trí, hắn ăn đau đến cau mày, to rộng bàn tay miễn cưỡng che đậy trụ phần eo đổ máu miệng vết thương, chung quanh người tầm mắt đều bị Nguyễn Nguyễn hấp dẫn đi, Đường Ngạo rốt cuộc có thể cúi đầu, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay máu đen. Kia tiết cắt đứt bò cạp đuôi đã bị màu đen dịch nhầy bao trùm, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn đến một chút thuộc về nhân loại máu hồng. Ma đằng lại triền Nguyễn Nguyễn thủ đoạn một vòng, chung quanh tụ lại đây người càng ngày càng nhiều, nó sợ người lạ. Sự tình chính là bộ dáng này, thú hoàng kỳ thật chính là Tang Thi Vương, đúng là bởi vì hắn từ nhân loại chuyển hóa mà đến, sở hữu biết rõ nhân loại thế giới quy tắc, mới có thể ở ngoài tưởng thành lập thế giới mới. Phan Thần sửa sang lại một chút bị lôi kéo đến oai bảy vận tám áo khoác. Rốt cuộc đem sở hữu sự tình công đạo rõ ràng. Đám người lâm vào trầm mặc, bọn họ toàn bộ đem tầm mắt đầu hướng Nguyễn Nguyễn, như là đang chờ đợi nàng đáp lại, vô hình bên trong, Nguyễn Nguyễn đã bị cam chịu thành lãnh đạo địa vị. Đệ 141 trang. Phan Thần tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đường đội công đạo, cũng không có nghĩ nhiều mặt khác. Ta còn từ mặt khác con đường biết một tin tức. Nguyễn Nguyễn đem hình chiếu bản đồ triển khai. Căn cứ vệ tinh số liệu chế tạo ra tới bản đồ có thể chuẩn xác mà nhìn đến ô nhiễm tình huống, toàn bộ Tây Đại khu đều biến thành màu đỏ, nguy hiểm hồng còn ở lan tràn, Nam Bắc hai khu cùng Tây khu giáp giới biên cảnh đều ở thừa nhận bất đồng trình độ công kích. Bản đồ dừng ở Bắc khu nhất giữa Tây một chỗ, nơi này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nguyễn Nguyễn đem chuẩn bị tốt đậu tương lấy ra tới. Đại gia cũng đều biết, Tang Thi Vương nghiên cứu ra loại này thần dược, Tây khu luôn hãm, cũng là vì loại này dược. Những người khác phụ họa gật gật đầu. Này xác thật là sự thật, Tây khu thống trị trình độ vốn là so ra kém Bắc khu tự do, Tây khu dị năng giả quán sẽ cao cao tại thượng, càng là cao cấp dị năng giả, càng là nắm giữ càng nhiều tài nguyên, toàn bộ Tây khu ở vào một loại dị dạng trạng thái, đúng là như vậy dị dạng trạng thái mới có thể làm Tây khu người thường so giống nhau khu vực người càng thêm khát vọng trở thành dị năng giả. Tang Thi Vương đúng là thực tốt bắt lấy điểm này, thành công xúi dục Tây khu nhân loại trở thành chính mình trung thành nanh bước. Nhưng là hiện tại, đối với loại này thần dược dược hiệu đã có giải quyết biện pháp. Nguyễn Nguyễn sau lưng trên mặt tường bắt đầu truyền phát tin một đoạn có chút mơ hồ video, bên trong tiểu nữ hài nâng lên thủ đoạn chỗ rõ ràng có một đoạn bạch cốt, nàng giống như ăn xong gì đó đồ vật, trên cổ tay bạch cốt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị huyết nhục bao trùm. Ầm ĩ đám người an tĩnh trong nháy mắt, nương nghị luận thanh âm như là rơi vào trong chảo dầu thủy, nháy mắt nổ tung. Đã thành công nghiên cứu chế tạo ra tới, có phải hay không có thể mua sắm? Chúng ta không cầu có thể đạt tới trong video hiệu quả, cho nên hiện tại có thể trước bán cho ta mấy viên sao? Nguyễn tiểu thư, ngươi trực tiếp ra giá, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều toàn muốn. Đám người càng thêm kích động, mặt đỏ thai hồng quan chấp hành thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Đường Ngạo đôi mắt trợn to, hắn cố sức mà nhìn trước mặt này náo nhiệt một màn, yên tâm mà dựa vào ghế trên, suy yếu mà thở dốc. Nguyễn Nguyễn hơi chút sau này lui lại mấy bước, tầm mắt vừa vặn dừng ở Đường Ngạo trên người, nàng đồng tử co chặt, vừa định nói cái gì đó, bị Lao Trương lắc đầu ngăn cản. Nguyễn Nguyễn siết chặt dưới thân góc bàn, đem ngữ tốc phóng mau, hiện tại xuất hiện ví dụ, đại gia cũng đều thấy được, nhằm vào điểm xấu giả là hữu hiệu. Nguyễn tiểu thư, ngươi cứ việc nói thẳng yêu cầu chúng ta làm cái gì đi. Một người quan chấp hành cao giọng hô, mặt khác quan chấp hành cũng đi theo phụ họa. Nguyễn Nguyễn vừa lòng gật gật đầu, nàng liền thích biết điều như vậy. Tay nàng chỉ dừng ở hình chiếu một cái điểm thượng, theo nàng động tác, cái kia điểm bị phóng đại, trải rộng màu đỏ bị kích thích mọi người trong mắt, tỏ rõ cái này địa phương tính nguy hiểm. Cái này địa phương, là bắc khu nhất tiếp cận tây khu địa phương, nơi này ở mấy ngày trước bị này đó biến dị người chiếm lĩnh. Phan Thần trợ giúp Nguyễn Nguyễn điều ra phụ cận ghi hình. Cùng trước kia nhìn đến nhân loại cùng biến dị thú hôn chiến tình huống hoàn toàn bất đồng, này hoàn toàn là nhân loại cùng nhân loại hôn chiến, đứng ở căn cứ cửa binh lính hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình huống, chỉ có thể bị động cầm trong tay vũ khí chống đỡ xông tới người. Hiển nhiên công kích phương thực lực xa xa so ra kém phòng ngự binh lính, bắc khu căn cứ thực mau chiếm cứ thượng phong. Chiến cuộc có vài giây ngừng lại, công kích lực độ biến yếu, nguyên bản vây đi lên người tựa hồ có lui lại xu thế. Mấy cái tiểu binh vội vàng thừa dịp cái này khoảng cách băng bó một chút miệng vết thương, đáng tiếc băng bó động tác mới vừa tiến hành đến một nửa, điên cuồng dị năng lại một lần rơi xuống. Rõ ràng vừa rồi vẫn là người thường công kích giả, đột nhiên biến thành dị năng giả. Chiến cuộc hiện ra ưu thế áp đảo, thậm chí cuối cùng có dị năng giả gia nhập cũng không dùng được. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở một mảnh hỗn loạn chung, video đột nhiên im bặt. Nguyễn Nguyễn động tác lại không có đình chỉ, nàng đem video lùi lại, ở mỗi một cái nháy mắt, có thể rõ ràng mà nhìn đến một cái tiến công giả lấy ra một lọ trong suốt dược vật. Hiện tại cái này địa phương đã biến thành tây khu hướng bắc khu chuyển vận thần dược ngọn nguồn, nhưng mà vì càng tốt khống chế, chuyển vận lại đây dược đều là trải qua pha loãng. Nguyễn Nguyễn tạm dừng một chút, cho đại gia cũng đủ phản ứng thời gian, tiếp tục nói, chỉ có bắt được nhất thuần nguyên dịch mới có thể càng tốt tiến hành nghiên cứu. Nói tốt nghe một chút, này đó là nguyên dịch, kỳ thật là tang thi vương máu. Hắn bản thân liền ở vào suy yếu trạng thái, không thể thời gian dài lấy máu, sở hữu lợi dụng mặt khác biến dị thú máu tiến hành hỗn hợp, đây mới là dẫn tới này đó biến dị người xuất hiện thú hóa hiện tượng, đồng thời lại cũng có được tang thi vương đối với dị năng không có hiệu quả đặc thù tính. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, đem kế hoạch của chính mình nhất nhất tiến hành giảng giải. Lần này hành động mục đích chính là đánh cắp, cụ thể vị trí Nguyễn Nguyễn đã có thể xác định. Này muốn ít nhiều lục không có đức hạnh chỉ nam giả, kim chỉ nam châm chọc cũng không phải dùng để chỉ phương hướng, mà là dùng để xác định tang thi vương vị trí, chỉ cần ngón tay giữa nam châm mang ở trên người, như vậy cao độ dày tang thi vương máu tự nhiên sẽ bị chỉ định ra tới. Còn có một ít chi tiết xuống dưới chúng ta lại tiến hành câu thông, ta yêu cầu vài tên có thực chiến kinh nghiệm dị năng giả đi theo ta. Nguyễn Nguyễn đem trong tay khống chế khí bông, tầm mắt đảo qua cho nên người gương mặt. Bọn họ do dự. Rốt cuộc chiến tranh không có chân chính lan tràn lại đây, này đó quan chấp hành cũng không cần vì một cái còn không có nghiên cứu chế tạo thành công đồ vật phí tâm phí lực, thậm chí bởi vì bọn họ đã biết nhiều như vậy tin tức, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng có thể chống đỡ biến dị người tiến công. Nguyễn tiểu thư, này không nên là các ngươi chính mình sự tình sao. Ta không quan tâm dược vật như thế nào nghiên cứu ra tới, ngươi bán cho ta là được. Một người quan chấp hành run lên một chút chính mình ống tay áo, túi đầu không dám lại xem chung quanh người tầm mắt, nếu là không có gì đặc biệt sự tình, ta. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia từ hôm nay trở đi, ngươi cùng A căn cứ sở hữu hiệp nghị toàn bộ hủy bỏ, rốt cuộc chịu khổ chính là A căn cứ, sẽ không liên lụy đến ngươi. Đường Ngạo từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt bàn độ cao vừa lúc ngăn trở hắn thu nhỏ miệng lại, máu đen đã chảy đầy đất, hắn ăn mấy viên ngân qua tử, duy trì chính mình cuối cùng thể diện. Đệ 142 trang. Đường đội, ta không phải ý tứ này. Quan chấp hành rõ ràng sốt ruột, hắn buồn ý chỉ là lại đây hỏi rõ ràng sự tình chân tướng. Tới trên đường đã nghe được tiểu đạo tin tức, cái kia tân thành lập ma cô căn cứ, đã trở thành thú hoàng công kích trọng điểm đối tượng. Nếu đã có chim đầu đàn bị sách ra tới, hắn đương nhiên nghĩ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, thế tất chờ đến ma cô căn cứ cầu cứu thời điểm, cố định lên giá vớt một bút chỗ tốt. B10 căn cứ đúng không, từ hôm nay trở đi, ma cô căn cứ sẽ không lại hướng các ngươi cung cấp bất luận cái gì đồ vật, còn có thiếu giấy tờ, nhớ rõ còn thượng. Nguyễn Nguyên chậm rãi đi đến đường ngạo bên cạnh. Có lẽ là ta vừa rồi không có nói rõ ràng, ta muốn nghiên cứu không chỉ là giải quyết thần dược tràn lan vấn đề, mà là muốn hoàn toàn giải quyết tang thi hóa. Nguyễn Nguyên nói giống như một cái đá quăng vào hồ nước, ở đây mọi người trong lòng lộn bột một chút. Bọn họ thậm chí cho nhau đối xem, xác định chính mình không có nghe lầm. Hoàn toàn giải quyết tang thi hóa. Nguyễn Nguyễn biết nàng nói lời này rốt cuộc có bao nhiêu điên cùng sao. Từ tang thi xuất hiện đến bây giờ đã nhiều năm như vậy, nhân loại số lượng chi sở hữu vẫn luôn giảm bớt, chính là bởi vì bị biến thành tang thi nhân loại quá nhiều, loại này xu thế chỉ biết bay lên sẽ không giảm xuống. Tang thi tuy rằng không thể sinh sôi nảy nở, nhưng là bọn họ có thể cảm nhiễm, chỉ cần một cái thật nhỏ miệng vết thương, liền sẽ đem càng nhiều nhân loại biến thành cùng chúng nó giống nhau. Nếu nói điên cuồng dũng mãnh vào biến dị thú này đây nhân loại huyết nhục vì thực, kia tang thi hóa chính là từ căn bản thượng đánh bại nhân loại mấu chốt. Nếu tang thi hóa vấn đề có thể bị hoàn toàn giải quyết, có phải hay không ý nghĩa nhân loại có thể nhìn đến tận thế thắng lợi ánh rạng đông? Vừa rồi phản đối Nguyễn Nguyễn B10 căn cứ quan chấp hành ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hắn miệng trương đóng mở hợp, thậm chí không sức lực phát ra một chút thanh âm. Mãnh liệt hối hận cảm xúc đem hắn toàn bộ vây quanh, hắn muốn tiến lên đi giải thích vài câu, bị mặt khác kích động mà quan chấp hành vô tình đẩy ra. Nguyễn tiểu thư, chúng ta căn cứ dị năng giả đội báo danh tham gia, tùy kêu tùy đến. Nguyễn tiểu thư, chúng ta bên này có chuyên môn trinh sát binh trận doanh, phi thường thích hợp lần này hành động. Nguyễn tiểu thư, Nguyễn tiểu thư. Báo danh thanh âm một lãng cao hơn một lãng, Nguyễn Nguyễn đứng ở đường ngạo bên cạnh, ma đằng phát ra cỏ cây thanh hương vừa lúc che giấu đường ngạo trên người mùi máu tươi. Phan Thần rốt cuộc phát hiện sự tình không đối tiến, hắn chủ động tiến lên, mang theo muốn báo danh quan chấp hành nhóm đến thiên thính làm cấp bậc. Ồn ào tiếng bước chân biến mất ở phòng họp cửa. Phòng họp đại môn bị thật mạnh đóng lại, Lao Trương giống một tòa tiểu sơn giống nhau, canh giữ ở cửa, chỉ là hắn vành mắt đỏ bừng. Đường ngạo toàn thân sức lực nháy mắt bị rút đi. Hắn liền đứng thẳng động tác đều không thể hoàn thành, Nguyễn Nguyễn nhanh chóng tiến lên phụ một chút, thuận tiện đem trong bao sở hữu ngân qua tử lấy ra tới. Hắn tầm nhìn trở nên phá lệ nhỏ hẹp, chỉ có mỏng manh quang xuyên thấu qua đáy mắt khe hở thấu tiến vào, đường ngạo đã nghe không được chung quanh người ta nói lời nói thanh âm, khứu giác cũng ở suy yếu, hắn ngón tay ở Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay sờ soạn, nếm thử rất nhiều lần vẫn là không thể chuẩn xác bắt lấy kia mấy viên hạt dưa. Đã cảm nhiễm tới rồi đại não. Ngân qua tử chỉ có thể chữa khỏi ngoại thương. Chính là loại này bỏ cạp đuôi thượng mang theo độc. Nguyễn Nguyên trợ giúp đường ngạo ăn xong suốt nửa bao ngân qua tử, miệng vết thương rốt cuộc bắt đầu có khép lại dấu hiệu, nhưng là như vậy khép lại tốc độ quá thông thả, căn bản so ra kém đường ngạo máu sói mòn. Hắn như vậy đã bao lâu? Ma đằng khai ra mấy đóa tiểu bách hoa, Nguyễn Nguyên một bên đem cánh hoa dán ở đường ngạo miệng vết thương một bên hỏi. Không rõ ràng lắm, ta nhìn đến thời điểm hắn đã không được. Lao Trương đã rơi lệ đầy mặt, hắn run rẩy dùng tay rút ra bên hông tiểu đao. Lao Trương không có nhìn lầm, đường ngạo trên mặt đã bắt đầu xuất hiện thi đốm. Hắn bị cảm nhiễm. Đường ngạo trên người điểm đen cùng Tống Hiểu bọn họ hoàn toàn bất đồng. Những cái đó màu đen giấu kín ở các nơi, càng thêm phân tán, thậm chí gắt gao bám vào ở đường ngạo khớp xương hoặc là thần kinh thượng, không ngừng ăn mòn đường ngạo thân thể. Nguyên bản đường ngạo cũng coi như là một cái cường tráng trung nhân nhân, hiện tại liền hô hấp đều hơi không thể nghe thấy. Quá mức suy yếu đường ngạo căn bản không chịu nổi lục nắm cái loại này cường hữu lực đấu pháp. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì màu đen ăn mòn quá sâu, có chút thần kinh tổ chức bị lục nắm lầm thực, do đó dẫn tới đường ngạo hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Miệng vết thương tiểu bạch hoa đã bị nhuộm thành màu đen, Nguyễn Nguyễn rốt cuộc nhìn đến một chút màu đỏ máu từ đường ngạo miệng vết thương chảy ra. Đường ngạo đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, nằm xoay trên ghế trên, đã có răng nanh mọc ra tới. Nguyễn Nguyễn, hiện tại cho hắn ăn cái loại này dược có hay không dùng? Lao Trương trong tay đao vẫn luôn nắm chặt, hắn lau một phen nước mắt tiếp tục nói: Nếu không được, ta kiến nghị hiện tại liền thả hắn đi. Lao Trương trải qua quá nhiều lần như vậy sinh ly tử biệt, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình tốt nhất bằng hữu cũng sẽ gặp loại này thống khổ. Có một số việc hắn trông thanh tỉnh đã công đạo hảo, toàn bộ A căn cứ đều sẽ giao cho ngươi. Nếu có mặt khác không phục người, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Lao Trương thanh âm rất thấp, hắn nguyên bản là cái lớn giọng, hạ giọng nói chuyện với hắn mà nói cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Ngoài cửa chính là một đống tâm tư khác nhau quan chấp hành. Nếu bọn họ trước tiên đã biết đường ngạo tình huống, toàn bộ Bắc khu liền hoàn toàn rối loạn. Nguyễn Nguyễn không ngừng dùng tiểu bách hoa pha loãng miệng vết thương thượng độc tố, bên kia ngân qua tử không cần tiền giống nhau đút cho đường ngạo. Hiệu quả cực nhỏ. Khủng bố màu đen thậm chí đã súng nước ở đường ngạo mạch máu, thay đổi hắn máu chảy về phía. Nguyễn Nguyễn mày gắt gao nhăn lại. Nàng đột nhiên đứng lên, đem một viên đậu tương nhét vào bò cạp nam trong miệng. Không dùng được. Bò cạp nam tử vong tiêu hao rất tang thi vương máu sở hữu hoạt tính, khuyết thiếu phân bón lục nắm vững vàng mà đại ở đậu tương, vừa động cũng không thể động. Nguyễn Nguyễn, không cần lại làm giấy rua, Đường Ngạo vừa rồi đã đoán trước đến chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Lao Trương mở miệng, nếu ngươi không nghĩ xem có thể trước đi ra ngoài, ta huynh đệ ta cuối cùng đưa hắn đoạn đường. Đệ 143 trang. Nhất định còn có mặt khác biện pháp. Nguyễn Nguyễn gắt gao cắn chính mình ngôi, liều mạng hồi ức chế tác lục nắm quá trình. Còn có thể có biện pháp nào, thi biến thời gian chỉ có 1 giờ, còn có hơn 10 phút, hắn liền nhân loại đều sẽ không coi như. Lao Trương đến đã dán ở Đường Ngạo trên cổ, Đường Ngạo tựa hồ còn có rất nhỏ thần trí, hắn đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện huyết hồng, chính là nước mắt từ hắn khỏe mắt lưu lại. Hắn về phía trước lại gần một chút, cổ càng tới gần vết đao. Lao Trương nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là lại không hạ thủ được. Hắn cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, tay trái đè lại tay phải, một bên áp lực chính mình khóc thút thít một bên dùng chính mình trong tay đao xông lên trước. Lao Trương không có nghe được vết đao tiến thịt thanh âm, hắn mở to mắt, dao nhỏ bị một cây dây đằng ngăn cản. Ta hiện tại không thể cứu sống đường đội, nhưng là ta có thể khống chế tang thi hóa tiếp tục lan tràn. Nguyễn Nguyễn đem đậu tương nhét vào Đường Ngạo trong miệng, dây đằng tiến lên, đem đậu tương đè ở Đường Ngạo lưỡi căn phía dưới, Nguyễn Nguyễn trong mắt có lục quang hiện lên, môi khẽ nhúc nhích. Lao Trương giống như nghe được cái gì kỳ quái nói nhỏ, hình như là phiến lá sinh trưởng thanh âm. Hắn ngẩng đầu, bay biện ở hội nghị bàn trên mặt bàn trầu bà tựa hồ trở nên càng dài. Đường Ngạo trên mặt thi đốm lan tràn đình chỉ, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng mà đem hắn đặt ở trên ghế, hắn thật giống như ngủ rồi một chút. Bị mạnh mẽ dục sinh đậu tương đỉnh ra một chút tiểu mầm, một chút màu xanh lục từ đậu viên khe hở lộ ra tới, ngăn chặn ăn mòn đến Đường Ngạo phần đầu điểm đen. Nguyễn Nguyễn thật dài tặng một hơi. Đây là vừa rồi Lão Trương nói nhắc nhở nàng. Tang thi hóa là có thời gian nhất định, điểm đen xâm lấn cũng là yêu cầu thời gian, không có đủ dược vật có thể giải quyết này đó điểm đen, nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể trì hoãn này đó điểm đen xâm lấn tốc độ, do đó vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ. Trương đội. Nguyễn Nguyễn xoay người, Lão Trương còn có chút không phản ứng lại đây. Phiền thoái Trương đội chiếu cố hảo đường đội, ta tự mình dẫn người đi lấy nguyên dịch. Ngoài tường, tế đàn.